Đa Bảo Thánh Tôn hít sâu một hơi nói, không sai, là Thánh Nhẫn Phi Phong, đáng tiếc năm đó bản tôn thực lực không đủ, không thể cùng thời trang phòng bị vạn tượng thanh kính, Thánh Nhẫn Phi Phong, còn có vạn giới thánh đao. Niếp Thần nói, Đa Bảo Thánh Tôn, bất kể là Thánh Nhẫn Phi Phong còn là đường bảo vật, vạn tượng thánh kính mặt trong những vật khác đều quy ta. Phương diện này, ngươi cũng trước phát xuống thiên đạo lời thề, hơn nữa ngươi đạt được vạn tượng thánh kính thời điểm, ngươi thực lực ta sẽ trói buộc một bộ phận. Căn cứ vào ta cùng Kim Bất Diệt ước định, nếu như ngươi làm vậy, như vậy ta có thể đánh giết ngươi, đến lúc đó thời gian vạn tượng thánh kính cho hắn liền có thể. Đa Bảo Thánh Tôn trầm giọng nói, được. Đối với Đa Bảo Thánh Tôn tới nói, hắn trọng yếu nhất bảo vật còn là vạn tượng thánh kính, chỉ cần hắn đến lúc đó thời gian tu vi khôi phục, còn có vạn tượng thánh kính. Đa Bảo Thánh Tôn tin tưởng chính mình chắc chắn có thể tìm được rất nhiều bảo vật, chắc chắn có thể trở thành thánh giới tối đỉnh phong cường giả. Rất nhanh, Đa Bảo Thánh Tôn phát xuống thiên đạo lời thề. Thái cổ thần miếu tại Già Lam thần giới, Già Lam thần giới cũng là thủ hộ thần giới, rất dễ dàng mà Niếp Thần hắn liền đến Già Lam thần giới, đến thái cổ thần miếu bên này. Đa Bảo Thánh Tôn theo Tiêu Giao giới giữa đi ra, thực lực của hắn bị Niếp Thần trói buộc một bộ phận, thừa lại xuống lực lượng, đủ hắn miễn cưỡng thu vạn tượng thanh kính. Mọi người chuẩn bị, Đa Bảo Thánh Tôn nếu như dở trò quỷ, lập tức đánh giết. Niếp Thần phân phó nói, Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, lấy Niếp Thần, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực, Đa Bảo Thánh Tôn nếu như dở trò quỷ, đạt được vạn tượng thánh kính hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Lao đầu, tỉnh lại đi. Đa Bảo Thánh Tôn thấp giọng nói, hắn thần thức kéo dài đến Thái Cổ Thần Miếu, Thái Cổ Thần Miếu nhanh chóng chấn động, thời gian ngắn ngủi, Thái Cổ Thần Miếu biến mất, Thái Cổ Thần Miếu vị trí địa phương xuất hiện một mặt lục mang tinh kính. Trên mặt kiếng ảnh ảo tầng tầng, đây chính là vạn tượng thánh kính. Vạn tượng thánh cảnh, có thể sự cảm ứng bảo vật, có thể bố trí ảo cảnh, hơn nữa cũng có thể đem địch nhân nhốt vào vạn tượng thánh cảnh bên trong, thập phần cường đại. Thu. Niếp Thần lập tức đem Đa Bảo Thánh Tôn còn có vạn tượng thánh kính đều thu được Tiêu Giao giới giữa. Đa Bảo Thánh Tôn khống chế vạn tượng thánh kính đem mặt trong rất nhiều thứ đều thả ra ngoài, bao gồm không ít bảo vật, bao gồm vẫn ở bên trong 6 người thánh tôn cấp bậc cường giả. Một món trong đó bảo vật phát ra khí tức cường đại nhất, Niếp Thần nhìn sang, hắn ngay lập tức sẽ xác định, cái kia một món bảo vật liền là Thánh Nhẫn Phi Phong. Đa Bảo Thánh Tôn, ta yêu cầu trói buộc ngươi tu vi, một lần nữa xác định ngươi vạn tượng thánh kính giữa không có dấu đồ. Niếp Thần nói. Đa Bảo Thánh Tôn hừ lạnh. Rất nhanh Niếp Thần trói buộc Đa Bảo Thánh Tôn tu vi, tiếp đó Niếp Thần hỏi Đa Bảo Thánh Tôn, xác định hắn không có dấu giếm nữa. Niếp Thần, bản tôn có thể rời đi chứ? Không nhường nữa bản tôn rời đi. Chỉ sợ ngươi liền vi phạm thiên đạo lợi thể. Đa Bảo Thánh Tôn nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đa Bảo Thánh Tôn, ngươi phải nhớ kỹ, trừ phi ta đối phó ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể trước đối phó ta. Bản tôn điểm này trí nhớ còn là có. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đa Bảo Thánh Tôn đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn kích động trong lòng, mấy giây, Đa Bảo Thánh Tôn bóng dáng liền tiêu thất, hắn phi thăng hướng về thành giới. Niếp đại ca, ta thua thiệt thật là nhiều a. Nhậm Phi Vũ nói. Vạn tượng thánh kính nếu như vô cùng bảo vật mạnh mẽ, hơn nữa nhiều bảo thánh kính trong bụng vẫn có thật nhiều bí mật, những thứ này so Thánh Nhẫn Phi Phong đồng giá trị cao hơn. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này thua thiệt tan hắn đỉnh buồn rầu, nhưng có thể còn sống sót, vẫn phải nhờ có trường sinh môn thực lực cường đại, bằng không thì coi như có thể sống sót, tổn thất chắc chắn lại thêm thảm trọng. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ngươi tu vi để thăng hết sức rất nhiều nhiều, quy tắc pháp lệnh cũng có thể tăng lên tới 2 cấp chứ. Niếp Thần nói, cũng có thể. Cho nên ta đánh tính toán đi một chuyến địa cầu. Ngươi quy tắc pháp lệnh cho ta, chẳng qua ngươi liền chớ đi, đại diễn thần giới bên này bây giờ ngoại lai cường giả không ít. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Niếp đại ca, trừ cái đó ra còn có chuyện khác tình, trước ngươi chuẩn bị độc đan ít, còn nữa, ta trưởng sinh môn có thật nhiều tân nhân gia nhập, ngươi gặp hắn một chút, huấn huấn thoại đi. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, độc đan ta sẽ lại luyện chế một nhóm, đến mức huấn thoại liền miễn đi. Ngươi làm rất tốt, ta bây giờ xuất hiện không cần thiết. Bằng vào ta trường sinh môn thực lực, ta huấn thoại không nghe lời chuyện, trường sinh môn cường giả chắc không dám chống lại. Hơn nữa ta phi thăng không bao lâu thời gian, lúc này đứng ra huấn thoại, có thể khiến người ta đoán đến ta tu vi đã tương đối cao. Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn hắn mặc dù biết, nhưng hắn lời thề giảng buộc sẽ không nói ra ta tình huống. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, đổ cũng vậy, ta không có suy xét đến một điểm này, phu quân, ta trước đạt được thánh giới tin tức, là một cái tiên đoán. Tiên đoán ngươi sẽ xuất hiện tại Cửu Châu lớn sẽ bên kia, không biết phu quân ngươi có biết không nói cái này một cái tiên đoán. Niếp Thần cười nói, ta biết, chẳng qua hiện nay ta đều hạ giới, ta còn chuẩn bị đi địa cầu, cái này tiên đoán chỉ sợ được mất hiệu. Viêm Hoàng thần giới là chủ thần giới, ta hôm nay là thủ hộ giả, ở hạch tâm nơi đó, ta cũng có thể nhượng hạch tâm tốc độ thời gian trôi qua xuống thần giới một dạng, pháp tác lệnh bài thăng cấp, ta đoán chừng một năm, thần giới một năm thánh giới 100 năm, cựu châu lớn sẽ đều đi qua. Ngươi đừng quá lo lắng, như vậy tiên đoán cùng bị người tiên tri thực lực có liên quan, ta bây giờ thực lực so với trước kia để thăng rất nhiều, tiên đoán tỷ lệ thành công tự nhiên giảm mạnh. Phượng Ảnh Đồng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nghiếp đại ca, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Phượng Ảnh Đồng nàng có chút không nỡ. Nghiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôm một xuống hết sức mau rời đi đến địa cầu hạch tâm, hắn khống chế huyền hoàng giới tâm nhượng tốc độ thời gian trôi qua xuống thần giới cùng nhau, bằng không thì ấn địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, địa cầu một năm thần giới liền qua được vạn năm, thánh giới qua được trăm vạn năm. Thăng cấp. Nghiếp Thần trước lấy ra chính mình quy tắc pháp lệnh, rất nhanh quy tắc pháp lệnh bắt đầu thăng cấp, tiếp đó, Nghiếp Thần lấy ra Phượng Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh, Lost bây giờ vẫn không có phục sinh, Phượng Ảnh Đồng nàng chín người, Nghiếp Thần từng khối thử. Nàng quy tắc pháp toàn bộ mở bộ bắt đầu thăng cấp. Dường như vẫn có thể thăng cấp một cái. Nghiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn suy xét một hồi lấy ra một cái vẫn không có nhận chủ quy tắc pháp lệnh. Cái này quy tắc pháp lệnh, Nghiếp Thần tăng lên dĩ nhiên là định cho Hoa Hoa. Hoa Hoa cũng không có quy tắc pháp lệnh. Có hai cấp quy tắc pháp lệnh, Hoa Hoa thực lực có thể mạnh hơn. Cấp 3 quy tắc pháp lệnh tại thánh giới hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng hai cấp quy tắc pháp lệnh tại thánh giới hiệu quả có thể rất không tồi. Đối với thực lực, đối với bình thường tu vi để thăng đều sẽ có hiệu quả rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khả năng hắn tu vi so với cao, quy tắc pháp lệnh thăng cấp thời gian so Niếp Thần phòng trường ít một chút. Chỉ tốn 6, 7 tháng thời gian, Niếp Thần thì thành công mà nhượng 11 cái quy tắc pháp lệnh toàn bộ thăng cấp đến 2 cấp, quy tắc pháp lệnh ẩn chứa lực lượng tăng cường hết sức rất nhiều nhiều. Có như vậy quy tắc pháp lệnh, Phượng Ảnh Đồng nàng tại thần giới thực lực có thể mạnh hơn, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh có lẽ có thể đạt tới thập tinh bán thánh tiêu chuẩn. Bạch vận nàng những người còn lại bây giờ đều là bát tinh bán thánh, có lẽ có thể đạt tới cựu tinh bán thánh tiêu chuẩn. 6, 7 tháng, thánh giới đi qua 50 năm sau, khoảng cách cựu châu lớn sẽ bắt đầu, còn có 20-30 năm A. Nghiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cố ý trì hoãn một xuống? Nghiếp Thần lắc đầu một cái, như vậy tiêu cực ứng đối không phải hắn phong cách. Rất nhanh Nghiếp Thần trở lại Vô Song Thánh Thành, Phượng Ảnh Đồng nàng mấy giây nội liền toàn bộ đến Nghiếp Thần bên cạnh, nàng sắc mặt có một chút điểm không đúng. Ảnh Đồng, xảy ra chuyện gì? Nghiếp Thần đem Phượng Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh lấy ra nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, Nghiếp đại ca, một đoạn thời gian trước ta nhận được tin tức, Kiếm Vô Tình hắn bị Vương Hào chèn ép, Liều Ý cùng Lôi Tuyệt thiếu một chút tử vong, bây giờ sự tình huyên náo có một chút lớn, trước ngươi tại thăng cấp cái này ta không có nói cho ngươi biết, hiện tại ta nghĩ ngươi phải biết. Nghiếp Thần sầm mặt lại, trong mắt của hắn sát cơ lập lòe, Vương Hào hắn là muốn chết, lao bả, ta phải trở lại thành giới. Đây là ta mấy tháng này luyện chế ra tới giải độc đan. Chương 782, Hỏa Thiêu Vương gia tổng bộ. Thánh giới Cửu Châu đại lục nơi nào đó, Nghiếp Thần bóng dáng xuất hiện. Hỏi thăm một chút, Nghiếp Thần xác định thời gian, khoảng cách Cửu Châu lớn sẽ bắt đầu còn có hơn 20 năm, nhưng Cửu Châu đại lục đã náo nhiệt rất nhiều, còn lại đại lục đều có không ít cường giả chạy tới. Hoa Hoa, ngươi cảm giác ngươi bây giờ thực lực làm sao? Nghiếp Thần nói. Hoa Hoa đã nhận chủ cái kia một cái quy tắc pháp lệnh. Hai cấp quy tắc pháp tác nhượng nàng thực lực sẽ có không tiểu để thăng. Kaka, thực lực của ta hẳn đã đạt tới lúc toàn thịnh tiêu chuẩn. Hoa Hoa cẩn thận cảm giác một chút nói, nàng hưng phấn trong lòng, Nghiếp Thần tu vi nếu như để thăng, đến lúc đó thời gian nàng thực lực thỏa thỏa mà vượt qua trước lúc toàn thịnh tiêu chuẩn. Nghiếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, Hoa Hoa lúc toàn thịnh trình độ là rất mạnh mẽ, Hoa Hoa thực lực để thăng, hắn an toàn tính để thăng không ít. Sau đó một ít thời gian, Nghiếp Thần cẩn thận kiểm tra một chút thực lực của chính mình. Chủ yếu thử một chút Thánh Nhẫn Phi Phong hiệu quả, Thánh Nhẫn Phi Phong Niếp Thần đã nhận chủ, Thánh Nhẫn Phi Phong nhượng Niếp Thần tốc độ nhanh rất nhiều, ẩn tàng năng lực tăng cường thật nhiều. Chắc thí kết thúc, Niếp Thần phát hiện, dù là đang chiến đấu, nếu như đối thủ chỉ là Thánh Tôn hậu kỳ nhân vật, cái kia cũng khó mà phát hiện hắn tung tích. Nếu như phi chiến đấu, hắn không có xuất thủ dưới tình huống, coi như Thánh Tôn đỉnh phong nhân vật, cũng khó mà phát hiện trong ẩn nút hắn. Niếp Thần sức chiến đấu phương diện tự nhiên cũng đề thăng không ít, hai cấp quy tắc pháp lệnh. Cái này có thể để cho sức chiến đấu tăng thêm không ít, Thánh Nhẫn Phi Phong lại có thể tăng thêm không ít. Nghiếp Thần phỏng trừng một xuống, hắn hiện tại đang chiến đấu lực ít nhất là hạ giới thời điểm sức chiến đấu gấp 3. Vương Hảo, hừ. Nghiếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, không có đi Cửu Châu Thánh Phủ, Nghiếp Thần chạy tới Vương Gia Tổng Bộ. Vương Gia Tổng Bộ tại Cửu Châu Đại Lục, coi như đỉnh phong thế lực, Vương Gia thực lực là rất mạnh, có mười mấy cái Thánh Tôn cấp cường giả, Thánh Tôn viên mãn cường giả đều có một cái. Cũng không lâu lắm thời gian, Nghiếp Thần đến Vương gia tổng bộ bên này, một đường tới, hắn đã thanh sở Vương nhà thực lực, một cái Thánh Tôn viên mãn cường giả, ba cái Thánh Tôn cường giả tối đỉnh, còn lại cũng chỉ là thánh tôn sơ kỳ, thánh tôn trung kỳ tu vi. Mười mấy cái thánh tôn cấp cường giả dĩ nhiên không phải một mực ngồi xổm trong gia tộc, vương gia tổng bộ bình thường cũng liền khoảng 10 cái thánh tôn cấp cường giả. Vương huynh, chuyện lần này, đa tạ vương huynh a, vương huynh, ta mời người một chén. Một huynh khách sáo. Một cái nào đó tiểu lầu sang trọng, vương gia một cái thánh tôn cấp cường giả cùng mặt khác hai cường giả uống rượu, bên cạnh còn có mỹ nhân đi theo, lớn trong gian phòng lớn còn có xinh đẹp thánh nữ huyền chuyển mẻ múa. Cơm nước non nê. Vương gia cái này một cái thánh tôn cấp cường giả ôm hai cái cô gái đẹp tiến vào trên tiểu lâu mới nghỉ tức căn phòng. Đồ. Tiêu Giao Giới giữa hoa hoa cười duyên nói, môn vừa vặn đóng lại, vương gia cái kia một cái thánh tôn cấp cường giả ngã xuống đất, hai cái cô gái đẹp đồng dạng ngã xuống đất. Hoa hoa ở trong phòng hạ độc, lấy hoa hoa độc đạo phía trên tu vi, vương gia cái kia thánh tôn cấp cường giả căn bản cũng không khả năng chống lại, hắn chỉ có thánh tôn trung kỳ tu vi. Ngươi làm gì? Tiêu Giao Giới giữa. Vương gia cái kia một cái thánh tôn cấp cường giả sợ hãi nói, hắn uống rượu rất lợi hại mới vừa đầu có một chút điểm choáng váng, có thể bây giờ, hắn rượu hoàn toàn hù dọa tỉnh. Nghiếp thần lúc này không chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp, hắn biến thành một cái dáng dấp cường giả khủng bố. Làm cái gì? Bắt người, đương nhiên là muốn làm một số lớn, kiệt kiệt. Nghiếp thần cười quái dị nói, Vương Thiên Chí, ngươi có thể tuyển trạch phối hợp, cũng có thể tuyển trạch không phối hợp hậu quả, chính là ngươi mạng nhỏ kết thúc. Không biết vương gia ngươi về sau bề ngoài không có năng lực đưa ngươi phục sinh. Vương Thiên Chí thoáng thở phào một cái, bắt người cầu tài, cái này ở thánh giới hết sức thường gặp, loại này so trả thù liền muốn thật là nhiều. Phối hợp, ta nhất định phối hợp. Vương Thiên Chí thuận theo nói. Nghiếp thần nói, chỉ ngươi một cái thẻ đánh bạc, lão tử theo vương gia ngươi làm không được bao nhiêu thứ tốt, ngươi cho lão tử gọi mấy người nữa tới, muốn thánh tôn cấp tu vi. Đừng nghĩ đùa bỡn lão tử, đùa bỡn lão tử. Nhượng lao tử phát hiện một chút chút khác thường người liền đầu người rơi xuống đất. Được. Vương Thiên Chí gật đầu nói, hắn biết rõ mình không có phản kháng tiền vốn, hắn mặc dù uống rượu, nhưng có thể trong nháy mắt đưa hắn độc choáng váng, nghiếp thần thực lực rất có thể cao hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa bây giờ hắn vẫn trúng độc lấy, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn. Nhanh chóng liên hệ, đem người hẹn đến ngươi tại tổng bộ bên ngoài động phủ, Vương Thiên Chí, bảo vật là gia tộc, mệnh là chính mình, ngươi nghĩ rõ ràng. Phải. Vương Thiên Chí đưa tin đi ra ngoài ước hai cái thánh tôn cấp bậc cường giả, hắn là như vậy thánh tôn trung kỳ tu vi, tại hắn đến trước, Nghiếp Thần cùng Hoa Hoa tới trước Vương Thiên Chí cái kia một cái động phủ. Vương huynh, chuyện gì tốt ta, làm như vậy thần thần bí bí. Tiến vào Vương Thiên Chí động phủ, tới hai cường giả trong đó một cái giọng oang oang nói, hắn căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm. Vương Thiên Chí trong lòng quấn quýt qua, nhưng hắn không dám mạo hiểm hiểm, bị phát hiện, hắn biết rõ mình rất lớn có thể là một con đường chết. Không được. Một cái khác thánh tôn cấp cường giả mặt liền biến sắc, hắn lập tức chuẩn bị thối lui ra động phủ, đồng thời hắn cũng đưa tin đi ra ngoài, có thể lúc này, hai cái này thánh tôn cấp cường giả đều đã trúng độc, thực lực của hắn giảm mạnh, không có rời đi, đưa tin cũng thất bại. Thu. Hai cái này thánh tôn cấp cường giả cũng tiến vào Tiêu Giao Giới giữa. Vương gia tổng bộ khoảng 10 cái thánh tôn cấp cường giả, đã có 3 cái tiến vào Tiêu Giao Giới giữa, cái này 3 cái cường giả trong đó có một cái bây giờ phụ trách lấy vương gia tổng bộ trận pháp. Trận pháp ít nói một mình hắn thánh tôn trung kỳ cường giả, tạm thời lực lượng hạ xuống không ít. Làm sao vô thanh vô tức thông qua trận pháp tiến vào vương gia người tổng bộ, có một câu hương nôn, lão tử sẽ để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Nghiếp Thần nói tiến vào vương gia tổng bộ phương pháp, hắn có ẩn thánh áo choàng, còn có nói những thứ kia, hoàn toàn có thể lặng lẽ tiến vào vương gia tổng bộ. Sau nửa giờ, vương gia còn chưa phát hiện đặc biệt, Nghiếp Thần lặng lẽ thông qua vương gia tổng bộ thủ hộ đại trận. Hoa hoa. Nhìn ngươi. Nghiếp Thần nói. Ca ca, yên tâm đi. Lúc toàn thịnh Hoa Hoa là cực kỳ khủng bố, bây giờ Hoa Hoa đã khôi phục lại thời điểm hưng thịnh thực lực, nàng thả ra ngoài lực lượng, độc tố nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ vương gia tổng bộ, chẳng qua Hoa Hoa độc tố cũng không có lập tức bùng nổ. Chờ một chút, Hoa Hoa thả ra ngoài độc tố có thể đi sâu vào mục tiêu, còn có thể tiếp nhận mục tiêu lực lượng lặng lẽ biến thành lợi hại độc tố. Hai cái giờ đã qua, Hoa Hoa nói, ca ca, cũng có thể. Coi như thánh tôn đỉnh phong nhân vật cũng không chống đỡ được. Vậy được động đi. Hoa Hoa gật đầu, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nàng thả ra ngoài độc tố trong nháy mắt bùng nổ. Vương gia tổng bộ, mọi người người lập tức hôn mê. Địch tấn công. Vương gia tổng bộ, trong mật thất tu luyện vương cản thăng mặt liền biến sắc, hắn thánh hoàng đỉnh phong tu vi, bây giờ chấn thủ vương gia tổng bộ. Cái này một cái mật thất là rất mạnh, nhưng Hoa Hoa độc tố khủng bố, cái này một cái mật thất phòng ngự cũng không thể ngăn cản Hoa Hoa độc tố. Vương Càn Thăng cũng cảm giác được đầu thập phần choáng váng, bất quá hắn tốt xấu là thánh tôn cường giả tối đỉnh, tại hôn mê trước, Vương Càn Thăng tốt xấu còn là phát một nói thông tin đi ra ngoài. Thu. Niếp thần thánh nhận thức bao phủ, vương gia tổng bộ phần lớn người nhanh chóng tiến vào tiêu giao giới giữa, nam nữ già trẻ, niếp thần là thu sạch tiến vào đi. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, vương gia tổng bộ tất cả mọi người tiến vào tiêu giao giới giữa, bao gồm tại trong mật thất Vương Càn Thăng. Vương gia tổng bộ có bảo khố phòng ngự là rất mạnh, nhưng Vương Càn Thăng hắn từng cái tại niếp thần nắm trong lòng bàn tay, vương gia phần lớn cường giả tại niếp thần nắm trong lòng bàn tay, cũng không lâu lắm thời gian, Vương Càn Thăng hắn liền mở ra bảo khố, không tới nửa giờ, vương gia tổng bộ mấy cái bảo khố đều đã bị niếp thần rời hết, Vương Càn Thăng nhóm cường giả một ít tư nhân bảo khố cũng đồng dạng không. Hoa hoa, cho hắn lại tới một mùi lửa. Niếp thần nói, ca ca, cái này tốt. Hoa hoa mặc dù là độc đạo cường giả, nhưng lấy nàng thực lực, hỏa thuộc tính pháp tắc cũng là hiểu một ít, lập tức toàn bộ vương gia số lớn địa phương bốc cháy. Gió tới, hoa hoa lại vận dụng phong thuộc tính pháp tắc, lửa mượn gió thế, toàn bộ vương gia tổng bộ nhanh chóng hóa thành một cái biển lửa, niếp thần phiêu nhiên đi xa. Chương 783, vương gia cường giả sững sờ. Tiếp đến Vương Càn Thăng đưa tin, vương gia không ít cường giả vội vã chạy về. Có thể chờ vương gia những cường giả kia hồi đến, toàn bộ vương gia đã tại trong biển lửa hóa thành cho bụi, thủ hộ toàn bộ vương gia đại trận đều kế cận hỏng mất. Ai, là ai? Vương gia một cái thánh tôn cường giả tối đỉnh tức giận rít gào lên, toàn bộ vương gia bị hủy, vương gia bảo khố bị móc sạch, vương gia phần lớn cường giả bị bắt sống, cái này đối vương gia tới nói là cực kỳ trầm trọng công kích. Đại trưởng lão, khó có thể đoán định là ai làm, chẳng qua có thể chắc chắn một chút, thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ, dụng độc trình độ cực cao. Đại trưởng lão, ta làm sao bây giờ? Vương gia rất nhiều cường giả đều có chút mộng bức, hắn cho tới bây giờ sẽ không có đụng phải tình huống như vậy à, hắn không có ứng đối kinh nghiệm. Vương gia đại trưởng lão hít sâu một hơi mặt đen lại nói, truyền lệnh hết thảy vương gia cường giả trở về gia tộc, cộng ngự cường địch. Liên hệ hiên viên gia tộc, thỉnh cầu hiên viên gia tộc trợ giúp. Đối ngoại treo thưởng địch nhân manh mối, nhanh chóng liên hệ gia chủ còn có lao tổ tông nhượng hắn trở lại. Có vương gia đại trưởng lão chỉ huy. Vương gia chúng cường giả dần dần không có như vậy rối loạn, nhưng hắn rõ ràng, không quản có thể hay không giết chết địch nhân, hắn vương gia lần này đều tổn thất nặng nề, vương gia tại toàn bộ Cửu Châu đại lục thực lực vị trí chắc chắn giảm mạnh. Vương gia bị công kích, tổng bộ đều bị đoạn, tin tức này cực tốc mà truyền đi, không ít thế lực cười trên nỗi đau của người khác, vương gia từng cái bên ngoài cường giả sắc mặt đều trở nên rất khó coi, không quản hắn có yêu hay không gia tộc mạnh mẽ mới có thể làm cho hắn qua ngày lành, đây là thực tại. Cựu Châu học phủ, Vương Hảo cao hứng cùng còn lại mấy người uống rượu, không có Lâm Thần, sửa trị tuyệt vô tình hắn, Vương Hảo gần đây thời gian trải qua rất tốt. Ca mấy cái, ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta muốn chơi chết kiếm vô tình hắn 1-2. Vương Hảo cười ha hả nói. Vương Thiếu, không tốt. Đang lúc này, ngoài cửa Vương Hảo một người tùy tùng gấp rút tiến vào phòng giữa, Vương Hảo sầm mặt lại, vội vàng hấp tấp, giống tiểu gì, ngày sẽ còn sập xuống hay sao? Người kia vội vàng nói, Vương Thiếu. Việc lớn không tốt, vương gia gặp phải kẻ địch mạnh mẽ công kích. Vương gia tổng bộ tất cả mọi người đều bị đối phương bắt sống, vương gia tổng bộ có bảo khố đều bị đối phương móc sạch, còn nữa, vương gia tổng bộ bị đối phương một mồi lửa đốt, bây giờ toàn bộ vương gia tổng bộ hóa thành cho bụi. Không, không thể nào. Vương Hảo sợ hãi nói, hắn vừa nói thần thức lập tức xuyên vào máy truyền tin giữa, trong máy truyền tin đã có người cho hắn phát tin tức, nói chính là chuyện này, hơn nữa còn nói Vương Hảo phụ thân tại vương gia tổng bộ. Bây giờ cũng đã bị cái kia kẻ địch mạnh mẽ bắt sống mang đi. Không, không. Vương Hảo sững sờ, hắn cảm giác lực khí toàn thân phảng phất đều bị rút đi, hắn vương gia mạnh như vậy thực lực, lại ra như vậy sự tình. Vương Thiếu, gia tộc chỉ thị, hết thảy vương gia tử đệ, có thể trở lại, lập tức trở về gia tộc, cùng nên đón cường địch. Vương Hảo cắn răng nói, địch nhân là ai, có thể có đầu mối. Vương Thiếu, trước mắt còn không biết địch nhân là ai, địch nhân cũng vẫn không có hướng về ta vương gia ra điều kiện. Chẳng qua có thể nhất định là, địch nhân thực lực vô cùng mạnh, là độc thuộc tính cường giả siêu cấp. Vương Hảo trong đầu thoáng hiện lên Lâm Thần hình ảnh. Không, không phải là Lâm Thần, coi như cựu tuyệt độc thú chữa khỏi, lấy Lâm Thần thực lực cựu tuyệt độc thú cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa Lâm Thần bây giờ rơi vào kim bất diệt trong tay, không thể có sống sót rời đi. Vương Hảo thầm nghĩ trong lòng. Vương Thiếu, nhìn tới ngươi còn có chuyện khác tình cần xử lý, ta liền cáo từ trước tử. Đúng, ta cáo từ trước. Vừa vặn cùng Vương Hảo uống rượu mấy cái vội vã rời đi, Vương gia ra như vậy sự tình, hắn cũng không muốn sẽ cùng Vương Hảo tiếp xúc qua nhiều, đến lúc đó thời gian bị liên lụy làm sao xử lý. Đi. Vương Hảo mặt đen lại nói, hắn có thể rời đi Cửu Châu Thánh Phủ, ra như vậy sự tình, hắn trong lòng lại không có đi sửa trị tuyệt vô tình hắn ý nghĩ. Vương gia năng lượng không nhỏ a. Niếp Thần khẽ cười nói. Vương gia xảy ra chuyện, rất nhiều thế lực đều động, Hiên Viên gia tộc bây giờ cùng Vương gia thông gia, Hiên Viên gia tộc đều có không ít cường giả chạy tới Vương gia. Tại sao có thể như vậy? Vương Hào trong thời gian ngắn nhất chạy về nhà tộc, hắn ngây ngốc nhìn một mảnh cho bụi gia tộc tổng bộ. Vương gia tổng bộ tồn tại đã hết sức rất dài năm tháng, bây giờ hoàn toàn không có. Vương gia trọng yếu nhất tàng kinh lầu gì đó đồng dạng tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi, tàng kinh lầu các nơi mặt trong thứ tốt chỉ sợ đều đã bị lộng đi. Vương Hào, gia chủ lệnh, hết thảy vương gia tử đệ gần đây chọc gì đó cường đại nhân vật, toàn bộ đều muốn ghi xuống, ngươi qua ghi chép một chút. Có người đến Vương Hào bên cạnh nói. Hả? Vương Hào vội vàng đi qua ghi chép, hắn ghi chép kiếm vô tình lôi tuyệt hắn mấy nhà, cuối cùng, hắn đem Lâm Thần danh tự cũng viết lên, đồng thời cũng viết Lâm Thần có cựu tuyệt độc thú còn có bị kim bất diệt mang đi. Đi thôi. Phụ trách ghi chép cường giả khoát khoát tay, Vương Hào cái này hắn cảm thấy không có có vấn đề gì, kiếm vô tình gia tộc hắn không có như vậy năng lượng. Đến mức Lâm Thần, coi như không có bị kim bất diệt bắt đi, chắc không có mạnh như vậy. Không làm chút gì, Vương gia còn tưởng rằng có thể không chút kiêng kỵ cha. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn đến Vương gia hắn bắt khoảng 10 cái thánh tôn cấp cường giả phía trước. Trong những người này có Vương Hảo phụ thân, Vương Hảo phụ thân thánh tôn trung kỳ tu vi, tương lai là hết sức có hy vọng thừa kế chức gia chủ. Ngươi, đi ra. Niếp Thần chỉ Vương Hảo phụ thân, Vương Hảo phụ thân thấp thỏm đứng ra. Nói vì sao đối phó ngươi Vương gia sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Thỉnh các lên chỉ rõ. Vương Hảo phụ thân nói, hắn cũng nghĩ không thông lúc nào thời gian Vương gia chọc tới đáng sợ như vậy nhân vật. Vương gia địch không ít người, nhưng quá nhân vật lợi hại, người vương gia cũng sẽ không đắc tội mới đúng, gia tộc sẽ có phương diện này cảnh cáo. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp, nhận thức ta sao? Vương Hào sắc mặt phụ thân đại biến, hắn nhận thức Lâm Thần, Vương Hào cùng Lâm Thần đối địch, Vương Hào đối phó kiếm vô tình hắn đều là biết. Trước Vương Hào phụ thân vẫn vì vậy khen qua Vương Hào vì vậy rút ngắn cùng phiền thái sư quan hệ, trong học viện kết giao cường đại nhân vật cũng nhiều hơn một chút. Không thể nào. Ngươi không thể nào là Lâm Thần, ngươi cho rằng ngươi biến thành Lâm Thần răng dấp, ta liền sẽ cảm thấy là Lâm Thần làm. Vương Hảo phụ thân trầm giọng nói. Kim Bất Diệt đưa ngươi bắt đi, ngươi vẫn có thể theo Kim Bất Diệt trong tay chạy thoát. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng như vậy đại họa là con của ngươi cho gia tộc mang đến thôi. Ta cũng lời giải thích để cho ngươi tin tưởng, cho một người chết giải thích, có cần gì phải đây. Vương Hảo sắc mặt phụ thân đại biến. Ngươi muốn giết ta. Ngươi nói đúng. Niếp Thần vừa nói phi đao trong nháy mắt tiến vào Vương Hảo phụ thân thể nội, phi đao bây giờ có cắn nuốt năng lực, có thể thông qua cắn nuốt trưởng thành. Lúc này Niếp Thần phi đao cắn nuốt Vương Hảo phụ thân tinh huyết, huyết mạch, linh hồn, những cái này có thể để cho phi đao đạt được một ít tế luyện. Ngắn ngủi nửa phút, Vương Hảo phụ thân thi thể phần lớn tinh túy lực lượng bị cắn nuốt, hắn thi thể ngã xuống đất, Vương gia còn lại những thứ kia thánh tôn cường giả sắc mặt đều rất khó nhìn. Vương Hảo phụ thân thân phận địa vị nhưng là rất cao, Niếp Thần dám giết hắn. Vậy thì cũng tương tự dám giết hắn. Bằng hữu, Vương Hào đắc tội ngươi, đó là hắn mạch này sự tình, không có quan hệ gì với ta a. Có người cầu xin tha thứ. Đúng vậy bằng hữu, ngươi thả ta tuyệt đối sẽ không cho Vương Hào hắn báo thủ, hắn đắc tội đạo hữu cường giả như vậy, đáng đời. Còn lại cường giả cũng rối rít mở miệng, Vương Hào phụ thân đều đã chết, hắn bức nổi không có bất kỳ áp lực trong lòng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chư vị, ta cũng không cần như vậy ngây thơ. Ta công khai báo cho ngươi. Người giữa có người có thể sống sót, nhưng người đúng trọng tâm định chỉ có cực ít người có thể sống sót, khả năng 2-3 cái, cũng có thể chỉ có một cái. Đến cùng ai có thể sống được, nhìn ngươi biểu hiện, ngươi đều là vương gia trọng lượng cấp nhân vật, chắc chắn biết vương gia, nói thế lực khác không ít bí mật, nhưng cái này ta thật cảm thấy hứng thú. Ai nói ra bí mật giá trị cao, ai liền có thể sống sót. Vương gia chúng cường giả sắc mặt khó coi, hắn nói không ít bí mật nếu như nói ra, nếu như bị Niếp Thần nắm trong tay, dù là hắn còn sống. Hắn cũng rất lớn khả năng bị Niếp Thần khống chế, loại cuộc sống đó dĩ nhiên không phải hắn nghĩ, nhưng nếu như không nói, chỉ sợ rất nhanh thì bước Vương Hảo phụ thân vết xe đổ. Chương 784, Sinh mệnh Hắc Liên, Đoạt Thiên Bí Trận. Chư vị, hiện tại đáng được an mừng là, ta Vương gia cường giả còn chưa chết, đối phương rất có thể chỉ là cầu tài, hơn nữa không phải loại kia phát điên chi đồ. Vương gia lão tổ tông trầm giọng nói. Lão tổ tông, thật là thế này phải không? Một cái khác cường giả cười khổ nói. Nếu như vương gia không có bị thiêu hủy, thuyết pháp này có thể đứng vững được bước chân một ít, nhưng bây giờ toàn bộ vương gia đều bị đốt, cái này không giống chỉ là cầu tài. Vương gia lão tổ tông nói, rất có thể đối phương là một cái đoàn đội, cũng không chỉ là một cường giả. Được, hiện tại ta không nói cái này, bảo trì lạc quan quan điểm. Giáp giáp. Đang lúc này, vương gia lão tổ tông phía trước ngọc đài bên trên, một hàng bày lên 100 khối linh hồn ngọc giản, một khối trong đó vỡ vụn. Hơn nữa một khối này linh hồn ngọc giản còn là trong đó tương đối lớn, mọi người ánh mắt nhìn sang tức khắc mặt liền biến sắc. Không, không. Vương Hảo không dám tin hét lớn, linh hồn vỡ nát ngọc giản là thuộc về hắn phụ thân tử vong, hắn tại vương gia thân phận địa vị sẽ giảm nhiều. Đáng chết. Vương gia lão tổ tông sắc mặt đen nghiêm mặt mắng, lão phu thu hồi mới vừa chuyện, đối phương rất có thể cùng ta vương gia có thủ oán, cho lão phu toàn lực tra. Lão tổ tông, cái này muốn không phải phong tỏa tin tức. Có người nói, vương gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, cái này nên phong tỏa tin tức, bằng không thì hỗ trợ không ít thế lực chỉ sợ sẽ rút đi, nhưng phong tỏa được ở sao? Không cần đoán hắn cũng biết, vương gia bên trong mấy người, có thể cùng thế lực khác có cấu kết, tin tức chỉ sợ hiện tại cũng đã truyền đi. Không cần. Vương gia lão tổ cắn răng nói, không có phong tỏa, tin tức cực tốc mà khuyết tán, tới giúp vương gia thế lực có không ít, nói vương hảo phụ thân chết tin tức, không ít thế lực đánh tới giam thúi. Dù là không có chuẩn bị rút đi, nói như vậy tin tức, hắn tra được tới cũng sẽ lười biếng rất nhiều. Vương Hảo phụ thân nhưng là vương gia trọng lượng cấp nhân vật, giết hắn, đây là máu cảnh cáo, còn giúp vương gia rất có thể gặp phải phục thủ. Vương gia ra như vậy sự tình, vương Hảo hồi đến, còn lại thế lực chắc cũng sẽ cảnh cáo một chút chính mình thế lực người, kiếm vô tình hắn tạm thời an toàn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, ta tiếp đó, phải làm gì đây? Đi thánh linh tử vực nhìn nhìn. Niếp thần nhìn về thánh linh tử vực mục tiêu. Thánh linh tử vực bên kia có vô lượng công đức đồ, vật kia đối với Niếp thần có rất lớn mê hoặc. Nếu như đạt được vô lượng công đức đồ, sức phòng ngự có thể tăng lên rất nhiều, đây chính là đệ nhất thiên hạ phòng ngự bảo vật. Trước Niếp thần không có như vậy đánh tính toán, nhưng bây giờ Hoa Hoa thực lực đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, thực lực của hắn mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng hắn có được Thánh nhận phi phong, Thánh nhận phi phong nhượng hắn tiến vào Thánh linh tử vực có thể tránh qua vô số địch nhân. Hoa Hoa, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta đi thánh linh tử vực làm sao? Niếp thần nói. Hoa Hoa nói, ca ca, ta có thể tới nhìn nhìn, lấy ta thực lực, ta cẩn thận một chút bảo vệ tánh mạng cũng còn là có thể. Niếp thần nghĩ đến tiêu giao giới giữa bắt lại vương gia phần lớn cường giả, đây chính là phần lớn mạnh mẽ khiên thì ta, đi thánh linh tử vực đi một vòng, cũng có thể. Không để ý đến vương gia bên kia tình huống, cũng không có cùng vương gia để yêu cầu, Niếp thần nhanh chóng đi tới thánh linh tử vực bên kia, trên đường đi. Niếp thần cũng tra nhìn mình lần này đạt được đồ vật, hắn tại vương gia bên kia thu hoạch tương đối to lớn. Vương gia làm gì cũng là cựu châu đại lục xếp hàng đầu thế lực. Ừ. Niếp thần phá vỡ một cái bảo hạp mạnh mẽ đại phong ấn, vốn là cực tốc tiến tới hắn thoáng cái dừng lại, bảo hạp giữa một đóa màu đen hoa sen, cái này một đóa màu đen hoa sen đã bị lấy xuống, hơn nữa còn ít mấy cánh hoa, nhưng là hắn còn là ôn nhuận như ngọc, tản ra mạnh mẽ sinh cơ. Sinh mệnh hắc liên. Niếp thần kinh ngạc nói. Vương gia lại có như vậy đỉnh phong thứ tốt. Sinh mệnh hắc liên chỉ sinh trưởng tại hoàn cảnh cực tốt địa phương, nhưng một đóa sinh mệnh hắc liên tạo thành, chỗ đó cuối cùng chắc chắn trở nên vô cùng là cằn cỗi. Một đóa sinh mệnh hắc liên tạo thành là vô số sinh mệnh tế hiến. Sinh mệnh hắc liên mỗi một mảnh cánh sen đều hàm chứa siêu cường sinh cơ, không cần luyện chế, sinh mệnh hắc liên cánh sen liền là cứu mạng thánh dược. Có thể dùng cái này sinh mệnh hắc liên bố trí thành đoạt thiên bí trận a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này đoạt thiên bí trận, là Niếp thần trong vòng nói, là một loại cấp tốc tăng thực lực lên bí trận, chẳng qua yêu cầu vô cùng đỉnh phong bảo vật, vừa vặn cái này sinh mệnh hắc liên thỏa mãn điều kiện. Chỉ là sử dụng đoạt thiên bí trận tăng thực lực lên, hết sức xa xỉ, sinh mệnh hắc liên nhưng là có thể cứu mạng. Còn có liền là, như vậy tăng thực lực lên, căn cơ sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng có được Nhật Nguyệt Thánh Luân, cái này có thể thông thả giảm, nếu như ta sử dụng đoạt thiên bí trận, hậu di chứng sẽ không lớn lắm. Dùng sinh mệnh hắc liên sử dụng đoạt thiên bí trận, ta tu vi rất có thể đạt tới thánh hoàng viên mãn cấp bậc, như vậy thực lực của ta, Hoa Hoa thực lực, Di Vong Thánh Châu, Vô Ảnh, Tiêu Giao Giới, năng lực cũng có thể lấy để thăng rất nhiều, đạt được vô lượng công đức đồ có nắm chắc hơn. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn rất nhanh quyết định, khiến dùng sinh mệnh hắc liên. Đối với người bình thường tới nói, khiến dùng sinh mệnh hắc liên theo thánh hoàng đỉnh phong đến thánh hoàng viên mãn, cái này quá bại gia, nhưng đối với Niếp thần tới nói cũng còn tốt. Hắn không chỉ là tu vi đơn giản để thăng. Dù sao ngoài ý muốn chi tải. Khoảng cách thánh linh tử vực đã không phải là rất xa, Niếp thần ngưng đi tới, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, hoa 2 tháng, Niếp thần khiến dùng sinh mệnh hắc liên cũng không thiếu thời gian tinh thạch, cực phẩm thánh tinh bố trí thành đoạt thiên bí trận. Cái này đoạt thiên bí trận đại khái có thể chống đỡ 10 năm, thời gian gia tốc gấp 10.000 lần, còn có ta có thể để cho thời gian gia tốc lật chừng 20 lần, 10 năm thời gian, có thể tu luyện thời gian trên thực tế là 200 năm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần kích hoạt Đoạt Thiên Bí Trận, sinh mệnh hắc liên lực lượng nhanh chóng tràn vào Niếp Thần thể nội, Niếp Thần vẫn không có tu luyện cũng cảm giác được chính mình cấp tốc tiến bộ. Đoạt Thiên Bí Trận quả nhiên bất phàm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần chìm vào đến trong tu luyện, cùng trước hơn ước năm tu luyện so sánh, chính là 200 vạn năm dùng không quá lâu. Thời gian gia tốc xuống 150 vạn năm trôi qua, Niếp Thần trên thân khí tức cường đại bùng nổ, hắn đột phá tu vi đến Thánh Hoàng viên mãn. Hoa hoa, nắm chặt để thăng. Tinh toàn, chắc chắn thành công cơ hội. Niếp Thần đưa tin cho Hoa Hoa còn có thì tinh toàn, Hoa Hoa hết sức tu luyện, nàng thực lực cấp tốc tiến bộ, đã vượt qua trước đây thời kỳ tột cùng không ít. Thì tinh toàn đối ám ma phát động mạnh mẽ thế tiến công, ám ma địa bàn đã bị ép tới không đủ nửa thành, chẳng qua địa bàn càng nhỏ hắn phản kháng càng kịch liệt, thì tinh toàn muốn hoàn toàn chủ đạo di vong Thánh Châu cũng không phải chuyện dễ dàng. 200 vạn năm trôi qua, Niếp Thần đình chỉ tu luyện, chưa ôn nhuận như ngọc sinh mệnh hắc liên đã hoàn toàn mất đi sáng bóng. Dùng cho 7 trận thời gian tinh thạch cực phẩm thánh tinh cũng tiêu hao. Thật là xa xỉ a, chỉ ít mấy cái cánh hoa sinh mệnh hắc liên, cứ như vậy không có. Niếp Thần mở mắt, hắn trên mặt lộ ra lấy mỉm cười. Tu vi mặc dù nói khoảng cách thánh tôn cấp bậc còn kém rất nhiều, nhưng tại thánh hoàng viên mãn cấp bậc đã tiến tới không ít, di vong thánh châu, thánh nhận phi phong càng cường đại hơn, tiêu giao giới càng cường đại hơn, Niếp Thần thực lực tổng hợp để thăng rất nhiều. Hoa Hoa hoàn toàn khôi phục, đối với độc đạo lý giải càng sâu, còn có hai cấp quy tắc pháp lệnh. Hoa Hoa thực lực so với trước đây tăng gấp đôi. Phải biết Hoa Hoa thực lực vốn là vô cùng mạnh, đến nàng như vậy mức độ tăng gấp đôi nữa nhưng là hết sức không được. Ấn Niếp Thần trước chính mình định tinh cấp, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ ngũ tinh, Hoa Hoa trước đây tam tinh, bây giờ được có 3 điểm ngũ tinh. Nếu như có thể có thập phần cường đại công kích phòng ngự bảo vật, Hoa Hoa thực lực đạt tới tứ tinh vẫn rất có khả năng. Mô phỏng. Niếp Thần đến tu luyện trong sân, hắn mô phỏng đi ra một cái thánh tôn viên mãn cường giả, ẩn thân. Niếp Thần từ từ đến gần, cái kia một cái thánh hoàng viên mãn cường giả toàn lực tìm kiếm, cuối cùng, Niếp Thần đến gần đến ngàn mét phạm vi, cái kia thánh tôn viên mãn cường giả mới phát hiện Niếp Thần bóng dáng. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần khoảng cách kéo ra một ít, lấy hắn bây giờ thực lực, thánh tôn viên mãn cường giả cũng khó mà phát hiện hắn tung tích. Tiến vào thánh linh tử vực lấy được vô lượng công đức đồ, lại nhiều một chút chắc chắn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Niếp Thần trong tay phi đao xuất thủ, tu vi đề thăng. Còn có cắn nuốt một ít bảo vật, Niếp Thần bây giờ phi đao vô ảnh đã so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần phía trước một cỗ thi thể, chính là cái kia mô phỏng đi ra thánh tôn viên mãn cấp cường giả thi thể. Dùng tới đủ loại thủ đoạn, Niếp Thần đánh giết cái này một cái thánh tôn viên mãn cường giả. Đương nhiên, thực tại trong chiến đấu, bằng chứng Niếp Thần thực lực muốn giết chết một cái thánh tôn viên mãn cường giả cũng không dễ dàng, đối phương sẽ chạy. Thực lực của ta bây giờ xem như đạt tới phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả tiêu chuẩn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lại huấn luyện không ít thời gian, Niếp Thần đã có thể rất tốt khống chế chính mình bây giờ thực lực. Nên đi qua. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn vận dụng lấy thánh nhận phi phong lặng lẽ tiến vào thánh linh tử vực, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần khẽ nhíu mày, hắn phát hiện không chỉ là hắn, còn có đừng cường giả cũng tiến vào thánh linh tử vực, hơn nữa bây giờ đã đi sâu vào. Như vậy vết thương, Kim Bất Diệt tới sao? Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, trước mặt hắn một cỗ thi thể trên trán một cái lỗ nhỏ, hẳn là bị một loại châm hình bảo vật đánh giết. Chương 785, tái kiến Long Tinh Hải. Ẩn thân, Niếp Thần cấp tốc tiến tới. Có lẽ phía trước có cường giả vừa vặn thông qua, hay hoặc là thánh nhận phi phong nguyên nhân, một đường đi qua, Niếp Thần căn bản cũng không có gặp phải phiền toái gì, có lúc phát hiện một ít tử linh, những thứ kia tử linh cũng không nhìn hắn. Có cường giả tới, hơn nữa không chỉ một hai cái a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đoạn đường này tới, tử linh thi thể Niếp Thần cũng nhìn đến không ít. Chẳng qua thánh linh tử vực giữa không ngừng tạo ra mới tử linh, thánh linh tử vực bên này vô biên đoán khí không tan, thánh linh tử vực giữa tử linh giết không dứt. Ầm. Phía trước rất xa truyền tới năng lượng ba động, Niếp Thần cẩn thận đến gần, cũng không lâu lắm, Niếp Thần thấy rõ phía trước chiến đấu cường giả, một bên là không ít ngoại lai cường giả, một bên là phần lớn tử linh, bên ngoài cường giả bị số lượng là gấp 10 lần lấy lên tử linh vây công lấy, bên cạnh đã có mấy cổ thi thể. Ồ, Niếp Thần nhìn chăm chú vào trong đó một cái cường giả, cái này một cái cường giả, Niếp Thần cảm ứng được tới hắn tu vi là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực so Thánh Hoàng Đỉnh Phong lợi hại không ít. Hấp dẫn Niếp Thần không phải cái này một cái cường giả thực lực, mà là hắn cho Niếp Thần cảm giác quen thuộc. Đáng chết, ta đều là Long Đế học phủ tinh anh, chẳng lẽ ta hôm nay muốn chôn thây ở đây? Trong đó một cái cường giả căm tức nói, ta lại không thể biến thân chiến đấu sao? Nhân loại hình thái thực lực không có mạnh như vậy. Một cái khác cường giả nói. Cầm đầu một lão giả nói, không thể, năm đó bên này chiến đấu, ta Long gia tộc đánh giết phần lớn cường giả, lấy bản thể chiến đấu chắc chắn hấp dẫn càng nhiều tử linh tới. Long gia tộc cường giả. Như vậy, người kia là Long Tinh Hải. Niếp thần trong lòng cổ quái, Long Tinh Hải lại tiến vào Long Đế học phủ, hắn năm đó có thể là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả. Long lão ca cái này hỗn, có một chút điểm thẳng A. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Niếp thần còn tưởng rằng Long Tinh Hải bây giờ đã khôi phục lại thánh tôn cấp tu vi, hơn nữa thánh tôn hậu kỳ lấy lên đây, không nghĩ tới Long Tinh Hải lại còn chỉ là thánh hoàng đỉnh phong tu vi, đối hắn tới nói cái này quả thực không làm sao cao. Giết! Tử linh gầm, thế tiến công càng ngày càng mạnh, nếu như không có người hỗ trợ, Long Đế học phủ những người này chỉ sợ chống đỡ không quá dài lâu thời gian. Hưu! Đang lúc này, Niếp thần phi đao xuất thủ, hắn phi đao nhanh như tia chớp mà đi qua tất cả mạnh mẽ tử linh đầu. Những thứ kia tử linh nhanh chóng ngã xuống. Niếp thần thực lực tổng hợp bây giờ nhưng là đạt tới phổ thông thánh tôn viên mãn cấp bậc, hắn đúng tay, chờ tại có một cái thánh tôn viên mãn cường giả giúp Long Đế học phủ những người này. Long Đế học phủ những người này, thực lực cao nhất cũng chỉ là thánh tôn hậu kỳ, không cần hoa hoa xuất thủ, Niếp thần thực lực đầy đủ cứu hắn. Mọi người chống nổi, có lợi hại tiền bối đang giúp ta. Long Đế học phủ lão giả cầm đầu hưng phấn nói, hắn là Long Đế học phủ một tên thánh sư. Bên này cùng Long Đế học phủ người tới, kỳ thực chỉ là tới kiến thức một chút, không nghĩ tới chạm đến một ít chuyện, hắn không thể không tiến vào thánh linh tử vực, mặc dù thực lực của hắn tương đối mạnh, nhưng ở trong này, hắn cũng chỉ có thể một đường đảo vong. Giống. Nửa phút đi qua, trong đó một cái tử linh cường giả hét lớn một tiếng, phần lớn tử linh nhanh chóng tối lui, hắn mặc dù không sợ chết, nhưng nó kỳ thực cũng không phải như vậy ngu xuẩn biết do không đánh lại vẫn tiếp tục. Đa tạ tiền bối. Phần lớn tử linh tối lui. Long Đế học phủ người thật dài thở phào một cái, lão giả cầm đầu ôm quyền hành lễ, Niếp thần biến thành một cái thanh bào người trung niên xuất hiện. Không cần đa lễ, ngươi làm sao tiến vào trong này, là vô lượng công đức đồ. Niếp thần nói, tiền bối, ta nào có như vậy thực lực, ta là không cẩn thận bị cuốn vào, nếu là không có tiền bối xuất thủ trợ giúp, ta hôm nay liền thảm. Tiền bối, không biết có thể hay không đưa ta rời đi thánh linh tử vực. Ta là Long Đế học phủ người. Đến lúc đó thời gian ta Long Đế học phủ nhất định sẽ cho tiền bối hậu báo. Niếp thần hơi suy tính một chút gật đầu, nhượng hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, dẫn hắn rời đi hay là rất dễ dàng, cũng chỉ hoãn không hắn quá nhiều thời gian. Có người nào tiến vào thánh linh tử vực, không biết ngươi có thể rõ ràng. Niếp thần nói, cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả nói, tiền bối, có không ít, trước Hắc Nhật Tu La Cung mặc dù mình không vào vào, nhưng là cũng ngăn cản còn lại thế lực tiến vào, bây giờ Cửu Châu lớn sẽ tới gần. Phần lớn cường giả tới, Hắc Nhật Tu La Cung tại bên này cường giả không đủ, Hắc Nhật Tu La Cung cường giả rút đi. Không ít thế lực lớn đều có cường giả tiến vào mặt trong, khả năng lần này, vô lượng công đức đồ sẽ bị đạt được. Niếp thần khẽ như mày, đưa Long Đế học phủ những người này rời đi lại trở lại vẫn phải là trì hoãn một ít thời gian, đừng đến lúc đó thời gian vô lượng công đức đồ đều có chủ. Chư vị, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, ta dẫn ngươi tiến vào, đến lúc đó thời gian lại dẫn ngươi đi ra làm sao? Mặt trong cường giả nhiều, coi như xảy ra chuyện gì, người đến lúc đó thời gian cũng có thể theo đường cường giả rời đi thánh linh tử vực. Niếp thần nói, cầm đầu cái kia một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả gật đầu, chính hắn hành động, hắn bây giờ không có lòng tin gì, chừng trăm người đã chết rơi nhiều cái, hơn nữa thừa lại xuống đều tiêu hao không thấp. Thu, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Long Đế học phủ những cường giả này tiến vào trước tiêu giao giới giữa, lấy tiêu giao giới bây giờ mạnh mẽ, lấy Niếp thần bây giờ thực lực. Còn có tiêu giao giới giữa còn có hoa hoa, hắn tại tiêu giao giới giữa dở trò quỷ là không có khả năng. Long lão ca, tình huống gì, ngươi làm sao tiến vào Long Đế học phủ? Niếp thần âm thanh âm vang lên tại Long Tinh Hải trong đầu. Long Tinh Hải chấn động trong lòng, bây giờ Niếp thần thanh âm dùng mình nguyên lai thanh âm, hắn nghe được, cũng chỉ có Niếp thần mới sẽ để cho hắn Long lão ca. Ngươi là Niếp thần. Long Tinh Hải có chút không dám tin tưởng đưa tin nói. Niếp thần mới vừa biểu hiện ra thực lực nhưng là rất mạnh. Vẫn Niếp thần phi thăng thánh giới đều vẫn không có quá lâu. Long lão ca, quả nhiên là ngươi. Ngươi làm sao làm, phi thăng cũng không thiếu thời gian đi, làm sao chỉ có thánh hoàng đỉnh phong tu vi. Niếp thần đưa tin nói. Ai, một lời khó nói hết. Niếp thần nói, Long lão ca, thời gian đi qua như vậy lâu, thế đạo biến ảo, thương hải tăng điển, có ít người có một số việc biến, hết sức bình thường. Long Tinh Hải trong lòng cười khổ, ta sống 5 tháng dài hơn ngươi lâu nhiều lắm. Nhưng vẫn là đánh giá thấp một ít gì đó sức mê hoặc. Năm đó ta một tay kéo tới một người hôm nay là Hoàng Kim Long Đỉnh chủ nhân, vốn tưởng rằng nhượng hắn hỗ trợ một chút, rất dễ dàng liền có thể trở lại năm đó đỉnh phong thực lực, có thể thiếu một chút chết ở trong tay hắn, nếu không phải năm đó ta tốt xấu vẫn có mấy cái trung thành hạ thuộc, ta hiện tại cũng sớm đã chết, đáng thương ta mấy cái trung thành hạ thuộc, ai? Đến quyền thế trong tay, được bao nhiêu người cam lòng buông xuống, có lẽ ngươi không nghĩ chú trọng mới thành là Hoàng Kim Long Đỉnh chủ nhân, nhưng hắn nhất định là có lo lắng như vậy. Nghiếp thần nói, Long Láo ca, ngươi không có được bao nhiêu tu luyện tài nguyên đúng không? Nếu như ngươi có phần lớn tài nguyên, ngươi bây giờ chắc chắn xa không chỉ bây giờ thực lực. Long Tinh Hải bất đắc dĩ nói, nghĩ biện pháp đạt được một ít tài nguyên, nhưng được đến lượng lớn tài nguyên, nói dễ vậy sao, được đến lượng lớn tài nguyên rất dễ dàng đưa tới chú ý. Chư vị, cái này một vị, dường như cùng bổn tọa có chút liên duyên, bổn tọa cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút. Nghiếp thần thần thức phân thân xuất hiện ở Long Tinh Hải bên cạnh nói, tiền bối xin mời. Long Đế học phủ cầm đầu cường giả hết sức khách khí nói, ta đến nơi khác trò chuyện một chút. Nghiếp thần mang theo Long Tinh Hải trong nháy mắt đến tiêu giao giới khác một cái khu vực. Long Tinh Hải biến thành mình nguyên lai dáng dấp, cả người hắn khí thế đều trở nên không giống nhau. Hắn nhìn Nghiếp thần thần thức phân thân kinh ngạc nói, Nghiếp lao đệ, ngươi làm sao đạt cho tới bây giờ như vậy thực lực? Cái này mới bao lâu? Nghiếp thần cười nói, dĩ nhiên là sử dụng phần lớn tài nguyên tu luyện tới. Long Láo ca, ngươi vạn giới thánh đao không có bị người khác cướp đi chứ? Long Tinh Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới thánh đao xuất hiện, cái này ngược lại không có, vạn giới thánh đao ẩn giấu sâu, nếu không có bảo bối này, ta bây giờ thực lực vẫn không có mạnh như vậy. Nếu như vừa mở bắt đầu không đi bên kia cũng còn tốt, đi Hoàng Kim Long Đỉnh bên kia, đông đoá Tây Tảng, rất khó lấy được tài nguyên để thăng. Sau nghĩ biện pháp lẫn vào Long Đế học phủ, mới đến một ít tài nguyên, trước đây không lâu đi theo Long Đế học phủ đội ngũ đến bên này, đang định thoát khỏi đội ngũ đi kiếm chút ít tài nguyên để thăng. Không nghĩ tới thân hàm thánh linh tử vực, ngươi nếu như không có xuất thủ, ta liền không nhịn được muốn động dùng vạn giới thánh đao. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Long Láo ca, trong này có không ít thánh tinh, không ít thời gian tinh thạch, ngươi cầm trước vội vàng đem thực lực của chính mình để thăng để thăng. Chương 786, Bỏ Hoang Cổ Thành. Long Tinh Hải thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ, hắn sững sờ, mặt trong thời gian tinh thạch còn có thánh tinh con số to lớn vượt qua hắn phòng trường. Bây giờ Thánh Hoàng Đỉnh Phong, Long Tinh Hải chỉ là khôi phục, cái này chút ít thời gian tinh thạch còn có thánh tinh, tuyệt đối có thể để cho hắn tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm khôi phục lại thánh tôn cấp bậc. Nghiếp lão đệ, ngươi cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cái này Long Tinh Hải có chút chần chờ. Nghiếp thần cười cười nói, Long Láo ca, ta tạm thời vẫn là đủ, ngươi thực lực cường đại, đến lúc đó thời gian trả lại ta đi. Có những cái này ngươi cũng có thể đến thánh tôn cấp bậc tu vi, còn có vạn giới thánh đao. Ngươi đến lúc đó thời gian thực lực hẳn là có thể so với bình thường thánh tôn viên mãn cấp bậc cường giả, lấy được tài nguyên so hiện tại dễ rất nhiều. Long Tinh Hải khẽ thở dài, nhìn tới ngươi nhân tình, ta cả đời này là còn không thanh, ta đây liền không khách khí, đến lúc đó thời gian có phải dùng tới của ta địa phương, cứ mở miệng. Rất nhanh Long Tinh Hải tu luyện đi, Nghiếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, một đường tiến tới vẫn là không có gặp phải phiền toái gì, Nghiếp thần phòng trường mạnh mẽ tử linh đều bị sớm hơn đi sâu vào cường giả hấp dẫn đi. Thực lực yếu một ít tử linh, căn bản là phát hiện không có được thánh nhận phi phong Nghiếp thần. Mấy giờ đi qua, Nghiếp thần đã đến thánh linh tử vực cực sâu địa phương, theo bị giết chết một ít tử linh, theo một ít chiến đấu vết tích nhìn, hắn cách đã không xa. Lại 10 phút, xa xa, Nghiếp thần đã cảm giác được năng lượng cường đại ba động, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, khống chế tiêu giao giới tiến tới. Nghiếp thần thánh nhận phi phong lực lượng có thể tác dụng đến tiêu giao giới phía trên, tiêu giao giới ẩn tàng năng lực vốn là mạnh, còn có thánh nhận phi phong lực lượng ẩn tàng hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Đáng chết, cửa ải này chẳng lẽ ta gây khó dễ? Mọi người nắm chặt, phía trước có thể đã có người đi qua. Không ít cường giả mở miệng, tiêu giao giới giữa, Nghiếp thần nhìn đến không ít thánh tôn cấp bậc cường giả, hắn mệt lúc trước hắc huyết thánh tôn hắn bị nghẹt địa phương. Mảng lớn đất chết hắn vô pháp vòng qua, cái này mảng lớn đất chết phía trên có ngút trời oán khí tạo thành sát lục cổ huyễn cảnh, đặt chân cái này đất chết phía trên, ngay lập tức sẽ bị sát lục cổ huyễn cảnh ảnh hưởng. Nghiếp thần nhìn đến đất chết bên trên đã có một ít thi thể, trong đó có theo khí tức tới nhìn, là thánh tôn cấp nhân vật. Lao tử thử một lần nữa. Một cái cường giả gầm nhẹ một tiếng, hắn một lần nữa xông lên đất chết, lần này hắn kích hoạt một cái mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, chuẩn bị lại thêm đầy đủ một ít, nhưng là đất chết khu vực tương đối lớn, hắn cũng không có đi qua đất chết linh hồn đã bị kéo vào sát lục cổ huyễn cảnh. Không. Sát lục cổ huyễn cảnh giữa, cường giả này kinh hãi kêu to, hắn nhìn đến một khỏa to lớn huyết nhãn. Máu kia mắt chính là một cái thánh tôn viên mãn cường giả, huyết nhãn nhìn về cái này một cái cường giả, cái này một cái cường giả tức khắc cảm giác được chính mình tiên huyết nhanh chóng trôi qua, thời gian ngắn ngủi, huyết nhãn lực lượng lại thêm dồi dào, cái này một cái cường giả chết đi. À, mẹ chỗ này thật đúng là tà môn. ta vẫn muốn đi vào sao? Chỉ sợ tiến vào đi, cũng đoạt chẳng qua mỗi bên thế lực lớn cường giả, sát thủ bảng xếp thứ nhì Kim Bất Diệt đều tiến vào mặt trong. Kim Bất Diệt ở bên trong phòng trừng đều không là lợi hại nhất, ta nhìn thấy U Minh Thánh Điện Điện Chủ tiến vào mặt trong, còn có Thái Hư Vô Cực Tự một vị lao tăng. Hỗn Độn Đạo Tông có một đối nam nữ tiến vào, thực lực cao đáng sợ. Không ít cường giả mở miệng, Tiêu Giao giới giữa, Niếp Thần nghe được thầm kinh hãi, không trách Hắc Nhật Tu La cung cường giả tạm thời đều lui chạy, cái này đội hình thật đáng sợ. U Minh Thánh Điện Điện Chủ như vậy nhân vật đều tới. Phải biết U Minh Thánh Điện tại toàn bộ thánh giới, đó cũng là bài danh thứ 6 thế lực, U Minh Thánh Điện thực lực so Huyền Thanh Cung, so Phong Vân Tông mạnh hơn một ít. Nói không chừng âm thầm còn có càng cường đại hơn lực lượng. Niếp Thần đối với mình có thể hay không đạt được vô lượng công đức đồ ôm thái độ hoài nghi, quả thực tới cường giả nhiều lắm, hắn đi sâu vào đều có không tiểu phong hiểm. Chẳng qua, suy xét một hồi, Niếp Thần còn là khống chế Tiêu Giao giới tiến vào đất chết, lấy hắn bây giờ thực lực, lấy Hoa Hoa bây giờ thực lực, nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể, lớn không nút ở Tiêu Giao giới giữa một mực không đi ra. Đường cường giả tiến vào đất chết ngay lập tức sẽ bị phát hiện, Niếp Thần Tiêu Giao giới cùng Thánh Nhận Phi Phong hiệu quả, Tiêu Giao giới tiến vào đất chết hết sức an toàn. Giết chóc cổ xưa hào trận cũng không có phát hiện Tiêu Giao giới tồn tại. Chờ đã. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, những thứ kia chết đi cường giả trên thân thứ tốt không có, không biết thánh linh tử vực địa phương nào, nhưng tại bên này, hắn còn có thể kiếm được rất nhiều a. Ngươi, có muốn hay không đi sâu vào? Muốn tiếp tục thâm nhập sâu, bản tôn có thể dẫn ngươi đi sâu vào, 2000 vạn hạ phẩm thánh tinh. Niếp Thần âm thanh âm vang lên ở bên ngoài. Bên ngoài tập hợp thánh tôn cấp cường giả có không ít, nghe được Niếp Thần thanh âm này, không ít cường giả con mắt sáng lên. Các hạ thật có như vậy bản lãnh? Có người hoài nghi nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bản tôn lừa ngươi nhiều người như vậy, cũng không có lợi, bản tôn chỉ chờ ngươi 10 giây, muốn đi vào, lập tức quyết định. 2000 vạn hạ phẩm thánh tinh không hề ít, nhưng đối với những cái này thánh tôn cấp cường giả tới nói, lấy ra đều hoàn toàn không có vấn đề. Chư vị, bảo vật chọn chủ, nói không chừng vô lượng công đức đồ liền chọn chúng ngươi. Niếp Thần lời này đối với những cường giả kia kích thích không nhỏ. Lập tức tốt một ít trong tay cường giả xuất hiện chứa 2000 vạn hạ phẩm thánh tinh không gian giới chỉ. 10 giây thời gian đến, bên này bị ngăn lại đại bộ phận cường giả đều lấy ra 2000 vạn hạ phẩm thánh tinh, Niếp Thần đưa hắn đều thu được Tiêu Giao giới giữa. An phận một chút, nếu không chết. Niếp Thần vừa nói khống chế Tiêu Giao giới nhanh chóng tiến tới, đất chết khu vực không nhỏ, nhưng không bị quấy rầy, không bao lâu thời gian Niếp Thần liền xuyên qua đất chết. Chư vị, đến, chúc ngươi đón lấy may mắn. Niếp Thần vừa nói trong nháy mắt nhượng những cường giả kia toàn bộ đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn vốn tưởng rằng Niếp Thần lừa dối hắn, nhanh như vậy liền đến. Nhưng hắn xem xét bốn phía, thật đúng là đã đến, đã thông qua đất chết khu vực. Một ức hạ phẩm thánh tinh, dẫn ngươi đuổi kịp đại bộ đội. Phía trước còn có mạnh mẽ cửa ải lớn, bằng chứng ngươi thực lực có thể chưa chắc có thể thông qua, đồng dạng cho ngươi 10 giây thời gian. Niếp Thần nói, tiền bối, mang ta lên. Tiền bối, thêm ta một cái. Niếp Thần mang theo hắn nhanh chóng đi qua đất chết khu vực, những cường giả này đối với Niếp Thần độ tín nhiệm là tăng lên rất nhiều, một ức hạ phẩm thánh tinh mặc dù nhiều, nhưng nếu như đến lúc đó thời gian có thể được vô lượng công đức đồ, một điểm này nỗ lực tính là gì? Vô lượng công đức đồ mê hoặc, hắn không ít đánh cuộc mệnh đều muốn tiến tới. Bây giờ chỉ là một ít thánh tinh a. Rất nhanh mấy cái này cường giả toàn bộ lấy ra một ức thánh tinh, những cường giả này có 100-200 cái, 100-200 ức hạ phẩm thánh tinh cũng không phải là một số tiền nhỏ. Thu. Niếp Thần đem những người này lại thu được Tiêu Giao giới giữa mang theo hắn tiến tới, dọc theo đường đi, Niếp Thần lại gặp phải bị còn lại cửa ải đứng im một ít cường giả, nhượng hắn giao tiền, Niếp Thần cũng đồng dạng mang theo hắn tiến tới, coi như đến lúc đó thời gian không chiếm được vô lượng công đức đồ, những cường giả này cũng có thể nhượng hắn kiếm một món tiền lớn. Hơn nữa, đem những cường giả này mang vào, nhiều người rối loạn, hắn mới có thừa dịp cơ hội a. Bên này mạnh mẽ cửa ải lớn cũng không chỉ là cái kia đất chết, trong nửa canh giờ Niếp Thần liên tiếp thông qua khắp nơi mạnh mẽ cửa ải lớn, mỗi một chỗ đều ẩn nút mạnh mẽ sát cơ. Vô lượng công đức đồ khí tức. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác vô lượng công đức đồ cách hắn đã rất gần, cách đó không xa, Niếp Thần đã thấy một cái bỏ hoang cổ thành, hắn cảm giác vô lượng công đức đồ ngay tại bên trong tòa thành cổ. Cổ thành có thành tường, bây giờ cổ thành bên ngoài, Niếp Thần nhìn đến không ít cường giả bóng dáng, trong đó bất ngờ có U Minh Thánh Điện Điện Chủ, có Hỗn Độn Đạo Tông này một đôi nam nữ. Có Thái Hư Vô Cực Tự cái kia một vị lao tăng, có Kim Bất Diệt. Kim Bất Diệt bên cạnh cái kia một cái Niếp Thần cũng nhận thức, là Đa Bảo Thánh Tôn. Đa Bảo Thánh Tôn đã khôi phục lại Thánh Tôn cấp tu vi, hơn nữa đã khôi phục lại Thánh Tôn trung kỳ, cộng thêm vạn tượng thánh kính, thực lực của hắn đã rất mạnh. Làm sao đều không vào đi? Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Vô lượng công đức đồ rõ ràng cảm giác ngay tại cái này bỏ hoang bên trong tòa thành cổ, cổ thành này chẳng lẽ cũng hàm chứa rất lớn nguy hiểm. Chương 787, Vô lượng đại đế. Chư vị, ngươi đều không vào vào. Có người mở miệng, là Hỗn Độn Đạo Tông cái kia một người đàn ông, trên người hắn phát ra khí tức hết sức ôn hòa, nhưng tới đây nhìn qua vẫn không có một chút tổn thương, tuyệt đối không đơn giản. Thánh chân tử, ta tại chỗ người, Hỗn Độn Đạo Tông thực lực tối mạnh, ngươi tiến vào a. Có người nói, người nọ là U Minh Thánh Điện một cái cường giả. U Minh Thánh Điện tiến đến cũng không chỉ là U Minh Thánh Điện điện chủ. Ngươi cứ việc tiến vào, ta không có ý kiến. Thánh Trần Tử mỉm cười nói. Niếp thần nghi ngờ trong lòng, tới đây, mọi người lẫn nhau khiêm nhượng. Niếp thần đoán chừng chắc chắn có vật gì hắn còn chưa phát hiện. Chư vị, tới chỗ, ngươi đi ra ngoài đi. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại thu được tiêu giao giới giữa 300-400 cái cường giả bên hai. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn toàn bộ đến tiêu giao giới bên ngoài, đến khoảng cách U Minh Điện chủ hắn những cường giả kia không có có bao xa địa phương. Mấy trăm người đồng thời xuất hiện hù dọa U Minh Điện chủ hắn một ngày. Thật đúng là đến. Vô lượng công đức đổ khí tức. Cái này mấy trăm cường giả hưng phấn không thôi, U Minh Điện chủ hắn mấy người chân mày lại nhíu lại, hắn cũng không hy vọng mấy cái này cường giả xuất hiện, chẳng qua Niếp thần thả ra ngoài cái này mấy trăm cường giả từng cái thực lực không thấp, trong đó thánh tôn cường giả tối đỉnh đều có, giết hắn vậy cũng không dễ dàng. Chư vị, ngươi làm sao tiến đến? U Minh Thánh Điện một cái cường giả trầm giọng nói. Đại nhân, có lợi hại đại nhân dẫn ta tiến đến. Có người hồi nói. U Minh Điện chủ các loại không ít cường giả thánh nhận thức tàng ra, hắn muốn tìm ra tới cái này không biết cường giả, nhưng Niếp thần cùng hắn còn cách một đoạn, bây giờ lại tại tiêu giao giới giữa, hắn phát hiện không, lấy tiêu giao giới cùng thánh nhận phi phong năng lực, Niếp thần chỉ cần cách hắn không phải rất gần đều không có có vấn đề gì. Vô lượng đại đế chôn xương chỗ, kẻ tự tiện đi vào chết. Niếp thần thả ra ngoài mấy trăm cường giả trong đó một cái lẩm bẩm, Niếp thần nghe được thanh âm, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy nơi nào có viết cái này. Ngươi nói cái này, viết ở đâu bên trong? Niếp thần đưa tin, lẩm bẩm cái kia một cái cường giả cung kính hồi nói, đại nhân, ngay tại trên thành tường A, chẳng qua khoảng cách xa không thấy được, chỉ có khoảng cách gần một chút ít mới có thể thấy được. Niếp thần khống chế tiêu giao giới rút ngắn khoảng cách, quả nhiên. Lần này hắn rất nhanh nhìn đến trên thành tường đại tự, từng chữ là huyết sắc, huyết dịch dường như muốn nhỏ xuống đến, thập phần kinh người. Đương nhiên, tại chỗ đều là hết sức nhân vật lợi hại, chỉ là nhìn lấy dọa người, là không có khả năng hù dọa tại chỗ bất kỳ cường giả. Vô lượng đại đế, đây chẳng phải là năm đó cầm vô lượng công đức đồ cường giả. Đúng vậy, cũng là bởi vì cầm vô lượng công đức đồ, hắn mới sẽ được tôn là vô lượng đại đế a. Tin đồn năm đó có thiên ngoại cường giả tiến vào ta cái này một cái thanh giới. Cái này một tòa thành thị là vô lượng thánh thành, tin đồn năm đó vô lượng đại đế xuất linh hắn vô lượng quân đoàn cùng thiên ngoại cường giả huyết chiến ngàn vạn năm, bên này ngã xuống phần lớn thiên ngoại cường giả, nhưng là vô lượng đại đế còn có vô lượng quân đoàn cũng chết sạch, về sau vô lượng thánh thành tiêu thất, rất nhiều người chỉ sợ đều cho là đây chỉ là truyền thuyết. Cái này một thành trì liền là vô lượng thánh thành, truyền thuyết là thật. Có thể nhìn đến vô lượng thánh thành, dù là không thể được đến vô lượng công đức đồ, cũng đáng. Không ít cường giả nghị luận. Theo những cường giả kia nghị luận giữa, Niếp thần đối với cái này thiên về một bên là giải rất nhiều. Ngươi, tiến vào đi thử một chút. Kim Bất Diệt chỉ cách hắn không xa một cái cường giả nói, cái kia một cái cường giả thánh tôn trung kỳ tu vi, thực lực của hắn tại thánh giới đó cũng là rất mạnh. Chẳng qua tại chỗ thánh tôn trung kỳ cũng chỉ là bình thường thôi. Ta tiến vào đi. Cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả nói. Kim Bất Diệt trong mắt hàn mang lập lòe, lập tức tiến vào đi, nói không chừng ngươi có thể được vô lượng công đức đổ. Bằng không thì, ngươi phải chết lập tức ở chỗ này. Cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả sắc mặt trở nên khó coi, hắn ngắm nhìn bốn phía, không có ai vì hắn ngoài, Kim Bất Diệt nhân vật như vậy không có lại có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội. Nương, liều mạng, ai nói sẽ chết. Nói không chừng lão tử có thể được vô lượng công đức đổ, giả như vậy tử còn sợ ai. Cái kia thánh tôn trung kỳ trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, hắn nhanh chóng tăng cường tối chính mình phòng ngự. Cẩn thận một chút. Hỗn Độn Thánh Tông cô gái kia mỉm cười nói. Nàng vừa nói vung tay lên, một nói thánh quang rơi vào cái này thánh tôn trung kỳ cường giả trên thân, thánh quang có thể để cho hắn phòng ngự tăng cường không ít. A-di-đà Phật. Thái hư vô cực tự cái kia một vị lao tăng tiếng động lớn một câu Phật hiệu, một nói Phật quang rơi vào cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả trên thân, cái này Phật quang phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nhiều kiên trì một giờ giữa. Còn lại mấy cái cường giả cũng xuất thủ, thời gian ngắn ngủi. Cái này một cái thánh tôn trung kỳ cường giả sức phòng ngự sững sờ dân biểu thăng đến so với bình thường thánh tôn viên mãn cường giả mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng ta thật có thể được vô lượng công đức đồ. Cái này một cái thánh tôn trung kỳ cường giả hưng phấn trong lòng, hắn chắp tay một cái nói, đa tạ các vị đạo hữu, ta cái này cho các vị đạo hữu thăm dò đường một chút. Vừa nói, cái này thánh tôn trung kỳ cường giả nhanh chóng bay gần, càng đến gần thành tường, hắn trở nên càng nhỏ, thành tường trong mắt hắn trở nên càng cao to hơn. Quả nhiên bên này có mạnh mẽ không gian pháp tắc. Ta nói vô lượng thánh thành thế nào nhìn chúng đi nhỏ như vậy, cùng trong truyền thuyết vô lượng thánh thành không tương xứng. Có người nghị luận, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả, làm hắn không nhỏ đi, căn cứ vào hắn và vô lượng thánh thành thành tường so sánh, có thể suy tính ra, vô lượng thánh thành thành tường cao đến ngàn mười ngàn cây số, cùng vô lượng thánh thành cao tường thành lớn so sánh, cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả chỉ là một tiểu bất điểm. Vô lượng công đức đồ. Ta nếu là đạt được vô lượng công đức đồ, mai sau có lẽ cũng có thể có vô lượng đại đế mạnh như vậy. Cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả trong lòng dâng trào, hắn cách vô lượng thánh thành càng ngày càng gần. Đột nhiên, Niếp Thần nhìn đến, vô lượng thánh thành trên tường thành chữ lớn màu đỏ quạt dường như sáng một xuống. Một giây kế tiếp, cái kia thánh tôn trung kỳ thân thể cứng đờ, hắn tiên huyết rời đi thân thể của hắn, tiên huyết tụ vào cái kia chữ lớn màu đỏ quạt. Mất đi tiên huyết, cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả thân thể trở nên gầy nhom, hắn nhìn qua thây khô. Ta, bây giờ nguyện thần phục vô lượng đại đế, không bao giờ phản bội. Cái kia trở nên thây khô một dạng cường giả quỳ xuống cúi đầu, mạnh mẽ hoán lực không biết từ nơi nào nhô ra, hoán lực tiến vào thân thể của hắn, Niếp Thần hắn cảm giác được, cái kia vốn là chỉ có thánh tôn trung kỳ cường giả trên thân phát ra khí tức thời gian ngắn ngủi đạt tới thánh tôn hậu kỳ. Vô lượng thánh thành, sở trường người chết. Trên thân phát ra nồng nặc oán lực cường giả quay đầu thì thầm, ánh mắt của hắn hung tàn quỷ dị. Một giây kế tiếp, cái kia thây khô một dạng cường giả tiến vào vô lượng thánh thành, không nghi ngờ chút nào, hắn đã biến thành tử linh, đã trở thành địch nhân. Vô lượng đại đế chẳng lẽ còn chưa chết? Mới vừa hắn nói thần phục vô lượng đại đế, có lẽ thật không có chết. Có thực lực thấp một ít cường giả nói. Hỗn độn thánh tông cái kia một người đàn ông mở miệng nhàn nhạt nói, vô lượng đại đế chết, cũng sớm đã chết. Bây giờ bên này, chẳng qua chỉ là vô lượng đại đế bán nghiệm, chấp nghiệm. Năm đó vô lượng đại đế gặp phải phản bội tử vong, hắn không cam lòng, vô lượng đại đế nhất đại chúa tể, vốn là có cơ hội sống tiếp. Thái hư vô cực tự lao tăng chậm rãi nói, mà ở bên này, tại đây vô lượng thánh thành giữa, vô lượng đại đế có thể nói còn sống, chẳng qua chỉ là ma hóa vô lượng đại đế, không thể sử dụng vô lượng công đức đổ vô lượng đại đế. Đại sư, vì sao không thể sử dụng vô lượng công đức đổ? Lao tăng giải hoặc nói, mặc dù vô lượng đại đế trước kia là chủ nhân, nhưng vô lượng công đức đổ, không thể là tử linh sử dụng, vô lượng đại đế đã cung cấp không vô lượng công đức đổ yêu cầu công đức. Đại sư cảm thấy, ta có thể hay không tiến vào mặt trong, đạt được vô lượng công đức đổ. U Minh Điện Chủ nói, Lao Tăng bình tĩnh nói, khó nói, coi như không có vô lượng công đức đồ, vô lượng đại đế cũng không thiếu bảo vật mạnh mẽ, vô lượng đại đế thực lực hay là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa rất dài thời gian, trời mới biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tại bên này tử vong biến thành tử linh, trở thành vô lượng đại đế thủ hạ. Một cái vắt trên lưng lấy trường đao cường giả trầm giọng nói, chư vị có thể hay không giúp ta tiến vào mặt trong nhìn nhìn. Cái này một cái cường giả là Thác Bạt gia tộc cường giả. Thác Bạt gia tộc tại toàn bộ thánh giới bài danh thứ 10, cái này một cái trường đao cường giả có được thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, hắn là Thác Bạt gia tộc thập phần hạch tâm cường giả. Thác Bạt huynh, ngươi thật tiến vào đi. Hỗn độn thánh tông nam tử kia nói. Ngươi tiến vào đi, ta giúp ngươi không có vấn đề. Trường đao cường giả trầm giọng nói, đều đã tới đây, không liều mạng một cái, ta không cam lòng, trước đa tạ chư vị tương trợ. Tốt. Hỗn độn thánh tông cái kia một người đàn ông, cô gái kia trước sau xuất thủ, tiếp đó Thái hư vô cực tự lao tăng, còn lại thế lực không ít cường giả cũng xuất thủ trợ giúp, hỗ trợ cường giả càng nhiều, trường đao này cường giả bản thân phòng ngự liền mạnh, tăng cường sau, hắn phòng ngự dù là Hắc Nhật Thánh Tôn cũng cần một giờ giữa mới có thể phá hư. Chương 788, Chí Bảo Hiếm Thấy. Đa tạ chư vị. Thác Bạt gia tộc cái kia Thánh Tôn viên mãn cường giả chắp tay nói, hắn nói xong trong nháy mắt xông về vô lượng thánh thành, khoảng cách càng gần, cũng là không ngừng nhỏ đi. Thánh Tôn viên mãn cấp bậc tu vi, Thác Bó gia tộc cái này một cái cường giả tốc độ nhanh nhiều, rất nhanh hắn liền vượt qua trước cái kia một cái cường giả tử vong địa điểm, chẳng qua tiếp tục tiếp cận, tốc độ của hắn trở nên chậm rất nhiều, vô lượng thánh thành xung quanh tồn tại mạnh mẽ đại pháp tắc ngăn cản lấy hắn đến gần. Hây a! Thác Bạt gia tộc người cường giả kia trong lòng chật quát, hắn liều mạng tiến tới, có thể lại tiến tới một đoạn khoảng cách, hắn hoàn toàn tiến tới không, tiến tới trở lực quá cường đại. Không được! Vô pháp tiến tới, Thác Bạt gia tộc cường giả này trong lòng không ổn. Hắn lập tức muốn lui về phía sau, có thể lúc này hắn sau khi phát hiện thối lui cùng tiến tới một dạng khó khăn, hắn bị khống trụ. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần nhìn đến cái kia to lớn chữ bằng máu lúc này lại lập lòe một chút điểm hào quang. Không nên tiến vào, tiến đến thối lui không. Thác Bạt gia tộc người cường giả kia hét lớn, hắn phòng ngự cực tốc đất sụp tan vỡ. Thác Bạt gia tộc cường giả này thực lực là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là không tới 3 giây, hắn huyết dịch toàn thân đều bị những thứ kia chữ lớn màu đỏ quạt hút đi, cùng trước cái kia một cái cường giả một dạng, Thác Bạt gia tộc cái này một cái cường giả đồng dạng biến thành thây khô, so với trước kia càng cường đại hơn oán lực không ngừng tiến vào Thác Bạt gia tộc cường giả này thể nội. Thác Bạt gia tộc cái này một cái thánh tôn viên mãn cường giả chỉ là phổ thông thánh tôn viên mãn, ấn Niếp Thần bình cấp tiêu chuẩn, hắn liền là nhất tinh bán thánh tiêu chuẩn, tiếp nhận phần lớn oán lực, thực lực của hắn tăng cường, theo khí tức đoán định, Niếp Thần phỏng trừng hắn đã đạt tới 1.5 tinh thực lực. Niếp Thần đoán định tiêu chuẩn, nhị tinh, đại khái có thể đánh thắng 4 cái nhất tinh, 1.5 tinh có thể đánh thắng 2 cái nhất tinh, tam tinh có thể đánh thắng 4 cái nhị tinh, này suy ra, Hoa Hoa bây giờ đại khái 3 điểm ngũ tinh thực lực. Đại khái có thể đánh thắng 24 cái phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả. Niếp Thần tiến vào chúa tể trong vòng có phần lớn thánh tôn cấp bậc cường giả, cái này một cái tiêu chuẩn còn là tương đối đáng tin. Đáng chết. Thác Bạt gia tộc còn có một cái thánh tôn viên mãn cường giả tới, cái này một cái cường giả càng mạnh hơn một chút, hắn lúc này sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù Thác Bạt gia tộc thực lực cường đại, nhưng thánh tôn viên mãn cường giả, bất kể là đặt cái nào một thế lực đều không phải là cải trắng, tử vong đều là tổn thất rất lớn. Nén bi thương. Bên cạnh có cường giả nói. Nhìn tới cái này vô lượng thánh thành, không có tốt như vậy tiến vào, vô lượng công đức đổ, không có dễ dàng như vậy đạt được. Hỗn độn đạo tông đàn ông kia khẽ thở dài. Phu quân, ta đi thôi. Cô gái kia nói. Hỗn độn đạo tông đàn ông kia gật đầu. Chư vị, ngươi muốn tiến vào vô lượng thánh thành, tùy tiện vào, chúc ngươi nhiều may mắn, ta phu phụ trước xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, hỗn độn đạo tông cường giả nhanh chóng rời đi. Theo mới vừa Thác Bạt gia tộc người cường giả kia tử vong, hắn cảm thấy chuyện không thể làm. Thác Bạt gia tộc người cường giả kia đều không có thể đi vào vô lượng thánh thành, hơn nữa khoảng cách cũng không thiếu, đổi hắn cũng không tất có thể đi vào vô lượng thánh thành. Hơn nữa, trời mới biết bây giờ vô lượng thánh thành giữa có bao nhiêu đáng sợ tử linh, Thác Bạt gia tộc cái kia một cái cường giả tử vong thực lực trở nên mạnh hơn, rất sớm trước đây ngay tại bên này tử vong cường giả đây. Rất dài thời gian tiếp nhận đoán lực, thực lực của hắn có đúng hay không càng cường đại hơn. Càng đáng sợ hơn là, vô lượng thánh tôn đây. Dù là chết, bên này cũng là vô lượng thánh tôn địa bàn, vô lượng thánh tôn tại bên này thực lực chắc chắn hơn nhiều bình thường cường giả lợi hại. A-di-đà Phật, chư vị xin lỗi không tiếp chuyện được. Thái hư vô cực tự lao tăng rời đi, hắn cảm giác được nếu như mình tiến vào vô lượng thánh thành, chỉ sợ chính mình mạng già sẽ bỏ ở nơi này. Chư vị, chẳng lẽ ta nhiều cường giả như vậy, vẫn không làm gì được một cái vô lượng thánh thành? Không làm gì được một người chết. Phong Vân Tông một cái cường giả nói. Mọi người chớ nóng vội rời đi, nghĩ một chút biện pháp. Ta nếu là không chiếm được, đến lúc đó thời gian nói không chừng bị Hắc Nhật Thánh Tôn đạt được. Huyền Thanh Cung đại trưởng lão mày nhíu lại lấy, trong tay hắn xuất hiện một cái xem bói bảo bối, đây là một việc thập phần cường đại bảo vật, hắn phương diện này thành tựu rất cao. Bây giờ khoảng cách gần, Huyền Thanh Cung đại trưởng lão thử lấy tính toán toán vô lượng thánh thành tình huống bên trong. Một phút, hai phút. Những người còn lại nhìn lấy, 5 phút đi qua, Huyền Thanh Cung đại trưởng lao trong nháy mắt trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hắn trở nên yếu ớt. Huyền Thanh Cung đại trưởng lão nhìn đến một bức họa mặt, một cái đại điện ngay chính giữa có một cái tế đàn, trong tế đàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa một đạo nhân ảnh nhược hiện, tản ra kinh người ma lực. Một giây kế tiếp, Huyền Thanh Cung đại trưởng lão nhìn đến đại điện giữa mấy trăm cường giả đều nhìn về hắn, ánh mắt của hắn sẽ để cho Huyền Thanh Cung đại trưởng lão bị rất lớn tổn thương. Chư vị, mặt trong ít nhất 10 tên bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, hơn nữa hắn rất có thể so với bình thường bất tử bất diệt cấp bậc cường giả lợi hại. Thực lực đạt tới bình thường bất tử bất diệt tiêu chuẩn, phỏng chừng có 30-40 cái. Huyền Thanh Cung đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt mở miệng, hắn chuyện nhượng rất nhiều người sắc mặt đại biến, tiêu giao giới giữa Niếp Thần sắc mặt đều biến. Đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc thực lực 10 mấy cái, đây cũng quá khủng bố. Ta đi. Huyền Thanh Cung cường giả nhanh chóng rời đi, còn lại một ít cường giả cũng rời đi, chẳng qua còn là có không ít cường giả không nỡ, vô lượng công đức đổ mê hoặc quá lớn. Chỉ sợ Hắc Nhật Thánh Tôn đã đến qua nơi này. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Hắc Nhật Thánh Tôn trước chuẩn bị đã lâu, phía sau trường sinh môn uy hiếp, Hắc Nhật Thánh Tôn tương đối nhẹ dễ mà buông tha, trước Niếp Thần trong lòng còn là có một chút điểm nghi ngờ, nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn từng đã tới qua nơi này, nói vô lượng công đức đổ lấy được khó khăn, cái kia nói thông. Lần này Hắc Nhật Thánh Tôn rời đi, cũng nói xuôi được. Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không cho là bây giờ có ai có thể được vô lượng công đức đổ. Niếp Thần phòng trừng, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn, chỉ sợ muốn lấy được vô lượng công đức đồ cũng không dễ dàng, nỗ lực giá rất lớn cũng chưa chắc có thể được vô lượng công đức đồ. Kim huynh, ta đi thôi. Đa Bảo Thánh Tôn nói. Kim Bất Diệt có chút không cam lòng nhìn vô lượng thánh thành, vô lượng công đức đồ khoảng cách không xa a. Có thể suy nghĩ một chút Thác Bạt gia tộc người cường giả kia chết, suy nghĩ một chút Huyền Thành cung đại trưởng lão nói, Kim Bất Diệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lấy thực lực của chính mình tiến vào vô lượng thánh thành, Kim Bất Diệt phỏng chừng chính mình sống sót tỷ lệ không đủ 0.01%, đạt được vô lượng công đức đồ tỷ lệ không đủ 0.0001%. Các vị đạo hữu, ai có thể dẫn ta rời đi, ta sẽ cho thánh tinh. Thừa lại xuống cường giả cũng từng cái rời đi, Niếp Thần mang tới những cường giả kia có chút nhịn không được mở miệng nói, lấy thực lực của hắn tiến đến khó khăn, đi ra ngoài đồng dạng khó khăn a. Các vị đạo hữu, hỗ trợ một chút. Còn lại cường giả cũng mở miệng nói, có thể không có có cường giả gì hỗ trợ, hắn có cũng không thể dẫn người, bản thân một người đều nguy hiểm. Có đã dẫn người, không gian bảo vật giữa có cường giả, còn có cũng nguy hiểm. Niếp Thần mang vào 300 người có chút sững sờ, hắn đưa tin cho Niếp Thần. Nhưng Niếp Thần cũng không có lập tức trả lời hắn. Mang vào, một ước khoảng chừng hạ phẩm thánh tinh liền có thể, nhưng từ nơi này tại mang đi ra ngoài, thì không phải là nhiều như vậy hạ phẩm thánh tinh có thể giải quyết. Hơn nữa, Niếp Thần cũng không có đánh tính toán hiện tại liền rời đi, núp ở bên này, nói không chừng liền có cơ hội lấy được vô lượng công đức đồ đây. Ta làm sao xử lý? Niếp Thần mang vào 300-400 cái cường giả trong đó một cái sững sờ nói, còn lại cường giả trên cơ bản đều đã rời đi. Số ít mấy cái vẫn không có rời đi, cũng biểu thị hắn không có năng lực dẫn hắn rời đi. Chương 789, muốn mưu trí bảo. Đại nhân, cầu dẫn ta đi ra ngoài A. Đại nhân, ta cho nhiều hơn một chút tiền cũng không có vấn đề. Số ít mấy cái có thể chính mình rời đi cường giả cũng không lâu lắm thời gian cũng rời đi. Niếp Thần mang vào 300-400 cái cường giả hoàn toàn sững sờ. Hắn rất nhiều người không ngừng cho Niếp Thần đưa tin lấy, đưa tin có thể thành công, nhưng Niếp Thần vẫn không có hồi âm hắn. Niếp Thần đang suy nghĩ cái gì một cái vấn đề. Nếu để cho cái kia 300-400 cái thánh tôn cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới giữa, nhượng hắn giúp thừa nhận áp lực, hắn có thể hay không đạt được vô lượng công đức đồ. 300-400 cái thánh tôn cấp cường giả tất cả tại cùng một chỗ thực lực là cực kỳ khủng bố. Niếp Thần tim đập có chút gia tốc, nếu như thực lực mạnh như vậy, chưa chắc không có khả năng a. Liều mạng một cái sao? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Niếp Thần quyết định chủ ý. Liều mạng một cái, nhưng không gấp, chờ một chút, các loại thời gian mấy năm Long Tinh Hải thực lực trở nên mạnh hơn. Long Tinh Hải thực lực tăng cường, đến lúc đó thời gian vững hơn một ít, hơn nữa các loại thời gian mấy năm, hắn có thể để cho càng nhiều cường giả tiến vào tiêu giao giới giữa, khiến thịt lực lượng có thể càng cường đại hơn. Còn có liền là, Niếp Thần được thêm mạnh mẽ trận pháp, nhiều cường giả như vậy, cần để cho trận pháp mạnh hơn. Người giữa có thể có lợi hại trận pháp sư. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại những người đó trong đầu. Đạo hữu, ta là trận đế trung kỳ trận pháp sư. Đạo hữu, ta trận đế sơ kỳ. Hai cường giả đáp lại, Niếp Thần con mắt sáng lên, không tệ à, những người này thực lực cao, 300-400 cái cường giả, lại có hai cái trận đế cấp bậc trận pháp sư, còn có một cái trận đế trung kỳ. Chư vị, người trước tiên có thể tiến vào bổn tọa không gian bảo vật nội, nhưng bổn tọa sẽ còn tại bên này một ít thời gian mới rời khỏi. Còn nữa, nếu như ngươi muốn bổn tọa dẫn ngươi rời đi, ngươi được nghe bổn tọa, được có chút cống hiến. Nếu không bổn tọa lập tức vứt bỏ ngươi. Niếp Thần đưa tin nói. Bên ngoài những cường giả kia lập tức mừng rỡ đồng ý, tiến vào Niếp Thần không gian bảo vật giữa hắn sẽ an tâm rất nhiều, vô lượng thánh thành bên ngoài làm hắn có chút rợn cả tóc gáy. Hai vị, đón lấy vài năm, ngươi yêu cầu giúp thành lập một cái mạnh mẽ trận pháp tư liệu ta hiện tại chuyển cho ngươi. Niếp Thần nói. Niếp Thần thấy kia hai cái trận pháp lợi hại cường giả, hắn đem phần lớn tư liệu chuyển cho hắn, đây là một cái rất mạnh mẽ trận pháp bố trí phương pháp. Trận pháp này yêu cầu hết sức nhiều cường giả tham dự mới có thể phát huy ra uy lực, nhưng là cái này một cái trận pháp bố trí ngược lại không phải là đặc biệt khó khăn, 5, 6 năm, hai cái này trận đạo cường giả chắc chắn có thể giải quyết. Đạo hữu, phương diện này là trận đế trung kỳ cường giả chỉ ra trong đó một vài vấn đề. Những thứ này là trận pháp cùng tiêu giao giới kết hợp phương diện sự tình, cái này Niếp Thần khống chế tiêu giao giới trực tiếp liền có thể giải quyết, có thể mang tiêu giao giới áp lực chuyển. Niếp Thần đạm thanh nói. Những cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi làm còn lại liền có thể. Chuẩn bị xong điểm, cái này có thể quan hệ đến mọi người đến lúc đó thời gian có thể sống sót hay không. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi là muốn tiến vào vô lượng thánh thành? Trận đế sơ kỳ người cường giả kia cả kinh nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không sai. Không thể, cái này không thể, đạo hữu, ta không thể làm cái này, không thể tiến vào vô lượng thánh thành giữa mạo hiểm. Trận đế trung kỳ người cường giả kia sắc mặt khó coi nói. Hoa hoa tại Niếp Thần bên cạnh, cái này hai cường giả mới vừa cũng không hề để ý hoa hoa, nhưng lúc này, hoa hoa trên thân phát ra siêu cấp khí tức kinh khủng. Niếp Thần bình tĩnh nói, hai vị, ngươi dường như không có khác tuyển chọn, chuẩn bị xong điểm, ta bảo đảm mọi người đến lúc đó thời gian bảo sống sót rời đi, làm không được há, đến lúc đó thời gian ta chưa chắc sẽ chết, nhưng là hai vị tuyệt đối sẽ chết. Hai cái trận đế cấp cường giả sầm mặt lại, hoa hoa nhìn hắn. Hai vị, còn có vấn đề sao? Niếp Thần nói. Không có, không có. Hai cái trận đế cấp cường giả nói, hắn đã cảm giác được hoa hoa trên thân phát ra lờ mờ sát ý. Niếp Thần trầm giọng nói, hai vị, nếu không có vấn đề, vậy thì lập tức bắt đầu làm việc đi, tỉ mỉ điểm, hơn nữa cũng phải tốc độ điểm, trong vòng 5 năm cần phải hoàn thành. Hai cái trận đế cấp cường giả nhìn nhau cảm giác gáp lực như núi, 5 năm hoàn thành, hắn được liều mạng. Cảm giác thuyền giặc. Đúng vậy. Hai cái trận đế cấp cường giả cũng vậy trao đổi, hắn thử lấy liên hệ còn lại cường giả, nhưng lúc này hắn nơi nào vẫn có thể liên lạc với. Bắt đầu làm việc, người muốn tài nguyên đều có. Niếp Thần nói, cảm tạ vương gia, trước móc sạch vương gia bảo khố, bố trí trận pháp vật liệu cũng không thiếu, hơn nữa không ít đều là tài liệu hàng đầu, có thể dùng tại bố trí siêu cường trận pháp. Vâng. Hai cái trận đế cấp cường giả gật đầu, hắn hứng thú cũng không quá cao. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút không ít liên quan tới trận đạo kiến thức chuyển tới trong đầu hắn, ngươi biểu hiện tốt, đến lúc đó thời gian có thể cho ngươi càng nhiều đồ tốt, ngươi đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể lại lên thêm một tầng lầu nữa. Hai cái trận đế cấp cường giả nhanh chóng lĩnh ngộ lấy Niếp Thần cho hắn một ít tư liệu, trong mắt của hắn rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn, Niếp Thần cho đồ vật đối với trận đạo sư tới nói là đỉnh phong thứ tốt. Phải. Hai cái trận đế cấp cường giả lần nữa nói, lần này, hắn hứng thú cao nhiều. Hai cái trận đế cấp cường giả nhanh chóng khai công, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới rút đi, 5 năm thời gian đi qua, Niếp Thần lại đem gần 200 cái thánh tôn cấp cường giả tiếp đến mặt trong, cái này gần 200 cái thánh tôn cấp cường giả đại bộ phận là tìm kiếm trước những cường giả kia, không cần phải nói những cường giả này cũng tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa. Cộng thêm trước 300-400 cái thánh tôn cấp cường giả, Niếp Thần tiêu giao giới giữa thánh tôn cấp cường giả tiếp cận 600, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Đạo hữu ngươi thấy thế nào? Cái kia một cái trận đế trung kỳ cường giả nói, hắn trong lòng có chút hưng phấn, 5 năm thời gian liều mạng công tác, Niếp Thần yêu cầu trận pháp hắn rốt cuộc đúng hạn hoàn thành. Niếp Thần trận đạo phương diện vẫn chỉ là thánh hoàng viên mãn, nhưng ánh mắt nhưng là trận đế cấp bậc, hắn cẩn thận kiểm tra trận pháp, xác định trận pháp cũng không có vấn đề. Hai vị, làm rất tốt, các loại đến lúc đó thời gian rời đi, nhất định sẽ cho ngươi một ít thứ tốt. Niếp Thần nói, đa tạ đạo hữu. Niếp Thần thần thức kéo dài đến Long Tinh Hải bên kia. 5 năm thời gian gia tốc xuống tu luyện thật lâu, còn có phần lớn cực phẩm thánh tinh ủng hộ, còn có vạn giới thánh đao, Long Tinh Hải tu vi đã đạt tới thánh tôn sơ kỳ, vạn giới thánh đao tại tay, hắn sức chiến đấu tuyệt đối đã đạt tới phổ thông thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Long lão ca, trước nghỉ ngơi một chút đi. Niếp Thần đưa tin nói. Rất nhanh Long Tinh Hải đình chỉ tu luyện. Niếp lão đệ, có chuyện. Long Tinh Hải cười nói, Niếp Thần đến Long Tinh Hải bên này. Niếp Thần nói một chút tình huống trước mắt, Long lão ca, ta chuẩn bị tiến vào vô lượng thánh thành thử một chút, có thể hay không giúp một cái. Người có vạn giới thánh đao, có ngươi hỗ trợ chắc chắn thành công lớn không ít. Long Tinh Hải cười nói, Niếp lão đệ, ngươi nói như vậy đó chính là xem thường người, vạn giới thánh đao đều là ngươi cho ta, ta cái mạng này ngươi cũng cứu không chỉ một hồi, ngươi còn hỏi cái gì có thể không thể giúp một cái, ngươi trực tiếp để cho ta hỗ trợ phải đó căn cứ vào như lời ngươi nói, ngươi coi như không thành công, đào mệnh cũng còn là không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy hoàn toàn có thể đánh cuộc một lần. Niếp Thần gật đầu, ta cũng giống vậy nghĩ, Hắc Nhật Thánh Tôn chắc chắn sẽ không buông tha, hắn chắc chắn cũng chuẩn bị lấy, thật sự nếu không hạ thủ, đến lúc đó thời gian khả năng liền chậm. Long Tinh Hải nói, nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn đạt được, uy hiếp càng to lớn hơn, lúc này nên liều một cái. Ta toàn lực ủng hộ ngươi, làm thế nào ngươi phân phó phải đó. Long lão ca, đa tạ. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu giao giới giữa cái kia mấy trăm thánh tôn cấp cường giả phân biệt đến tiêu giao giới giữa khu vực khác nhau, hắn vị trí khu vực đều là trận pháp khu vực. Nếu có mạnh mẽ áp lực, hắn liền sẽ thừa nhận áp lực, nếu như không có, hắn liền dám sự không có. Chư vị không cần lo sợ, ta chuẩn bị rời đi, bên ngoài hoàn cảnh có biến hóa, mọi người làm xong thừa nhận áp lực chuẩn bị. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại từng cái cường giả trong đầu. Những cường giả kia đều là hết sức nhân vật lợi hại, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Mặc dù có số ít nói ra nghi ngờ, nhưng hoa hoa đến chỗ của hắn cùng hắn phiếm vài câu, hắn lập tức không có nghi ngờ. Niếp lão đệ, cầu chúc ngươi đạt được vô lượng công đức đồ, ngươi trưởng sinh môn khống chế hạ giới, đuổi hắc nhật tu la cung thế lực, ngươi nên là có lượng lớn công đức, vô lượng công đức đồ ở trong tay ngươi có thể phát huy ra mạnh mẽ tác dụng. Long Tinh Hải cười nói. Nghiệp Thần nói, Long Láo Ca, công đức nói nhiều, vô lượng công đức đồ có đúng hay không dễ nhận chủ một ít. Long Tinh Hải gật đầu, đây là tự nhiên, giống như vô lượng đại đế, trước đây mặc dù là vô lượng công đức đồ chủ nhân, nhưng bây giờ biến thành tử linh, hắn đã vô pháp đạt được vô lượng công đức đồ nhận chủ. Chẳng qua mặc dù như vậy, vô lượng đại đế đối với vô lượng công đức đồ bảo hộ khẳng định vẫn là hết sức nghiêm mật, người coi như tiến vào, cũng phải làm tốt không thể rất nhanh đạt được vô lượng công đức đồ chuẩn bị. Ừ. Chương 790, tiến vào vô lượng thánh thành. Đi. Nghiệp Thần ngồi ở trận pháp hoạch tâm chỗ, Long Tinh Hải, Hoa Hoa hắn cũng tại trong trận pháp, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tại Nghiệp Thần bên cạnh, nàng tu vi bây giờ đã thánh hoàng trung kỳ, còn có được Nhật Nguyệt Thánh Luân, như vậy thời điểm nàng vẫn là có thể giúp không ít việc, Nhật Nguyệt Thánh Luân có thể chống lại không nhỏ áp lực. Di Vong Thánh Châu, Nhật Nguyệt Thánh Luân, Thánh Nhận Phi Phong, Vạn Giới Thánh Đao, Tiêu Giao Giới. Nghiệp Thần hắn bảo vật mạnh mẽ có thật nhiều. Còn có mấy trăm thánh tôn cấp cường giả gánh vác áp lực, nếu như cái này còn không có thể được vô lượng công đức đồ, Nghiệp Thần tạm thời cũng chết tâm, vô lượng công đức đồ chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực tăng cường thật nhiều lại tới. Chỉ là, Hắc Nhật Thánh Tôn sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy a, đây là một cái vấn đề. Tại Nghiệp Thần dưới sự khống chế, Tiêu Giao Giới từ từ hướng về vô lượng thánh thành di động, Tiêu Giao Giới bản thân ẩn tàng năng lực còn có thánh ẩn phi phong mạnh mẽ, Tiêu Giao Giới đến cái thứ nhất chết đi cường giả nơi đó thời điểm, Nghiệp Thần cũng không có cảm giác được áp lực, đến Thác Bạt gia tộc người cường giả kia tử vong địa điểm, Nghiệp Thần còn là không có cảm giác được áp lực. Vô lượng thánh thành sức phòng ngự mạnh mẽ, nhưng là, cũng phải phát hiện trước địch người mới sẽ buộc phát ra mạnh mẽ phòng ngự, bình thường phòng ngự cũng không có mạnh như vậy, toàn lực phòng ngự tiêu hao muốn phần lớn. Vạn mét, 9,000 mét, 8,000 mét. Tiêu Giao Giới dần dần tiếp cận vô lượng thánh thành có chút tàn phá chỗ cửa thành, vô lượng thánh thành vẫn như cũ hùng vĩ, nhưng năm đó chiến tranh hay là ở vô lượng thánh thành nơi này lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích. Dần dần, Tiêu Giao Giới tiếp cận đến 3000m, nếu như không bị phát hiện, lấy Tiêu Giao Giới bây giờ tốc độ, chừng 10 phút đồng hồ Tiêu Giao Giới liền có thể tiến vào vô lượng thánh thành. Nhưng vào lúc này, Nghiệp Thần cảm giác được trở lực tăng cường, lớn vô cùng trên thành tường, từng cái chữ lớn màu đỏ quạt thoáng hiện. Mọi người chuẩn bị thừa nhận áp lực. Nghiệp Thần âm thanh âm vang lên tại mấy trăm cường giả trong đầu. Một giây kế tiếp, quỷ dị lực lượng kinh khủng tác dụng đến Tiêu Giao Giới phía trên, Tiêu Giao Giới bây giờ có thể thừa nhận áp lực rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản cái này một cổ lực lượng, còn là có một phần lực lượng truyền đạo tiến đến, chỉ là cái này một ít lực lượng phân tán, đối với mấy trăm lợi hại cường giả tới nói mưa bụi. Năng lực cảm ứng thật đúng là mạnh, này cũng có thể phát hiện. Nghiệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục khống chế Tiêu Giao Giới tiến tới. Lúc này Tiêu Giao Giới tiến tới trở lực mạnh hơn nhiều, nhưng Nghiệp Thần dưới sự khống chế, Tiêu Giao Giới vẫn là có thể tiến tới, dù sao đã bị phát hiện, lúc này tốc độ tiến tới ngược lại vẫn mau một chút. Ầm. Chữ bằng máu lập lòe, rất nhanh lại có mạnh mẽ áp lực tới, hơn nữa áp lực càng ngày càng mạnh, nếu chỉ là Nghiệp Thần cái này một cái, hắn đã sớm bị ép vỡ, tiếp đó chắc chắn tiên huyết bị cắn nuốt. Chẳng qua có mấy trăm lợi hại cường giả chia sẻ, Nghiệp Thần bây giờ cũng không có cảm giác gì, cái kia mấy trăm cường giả tạm thời cũng rất dễ dàng. 2000 thước, 1000 mét. Tiêu Giao Giới nhanh chóng tiếp cận vô lượng thánh thành, nếu là lúc trước, vô lượng thánh thành có mạnh mẽ trận đạo phòng ngự thời điểm, Tiêu Giao Giới không thể như vậy tiến vào, nhưng năm đó chiến tranh, vô lượng thánh thành hộ thành đại trận đã hỏng mất, biến thành tử linh phần lớn cường giả mặc dù chiến lực càng cường đại hơn, nhưng năm đó trận pháp phương diện cường giả bây giờ trận pháp phương diện cũng là một cái cặn bã, nhượng hắn tu bổ vô lượng thánh thành bên này hộ thành đại trận nhất. Định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. 300 thước, 200 thước, 100 thước, áp lực không ngừng tăng cường. Trở lực cũng tăng cường, nhưng tại Nghiệp Thần dưới sự khống chế, Tiêu Giao Giới còn là cưỡng ép tiến vào vô lượng thánh thành đại cửa thành lớn động giữa. Thanh tương dày, thanh cổng to vò cũng rất sâu. Giống. Ô gạo. Tiến vào trong này, Nghiệp Thần nghe được rất nhiều tử linh gầm, chữ lớn màu đỏ quạt lúc này đối với Tiêu Giao Giới không có công kích, nhưng là phần lớn tử linh nô ra, hắn mạnh mẽ công kích không ngừng rơi vào Tiêu Giao Giới nơi này. Chỉ là, Tiêu Giao Giới hóa thành vi trần, thụ lực diện tích rất nhỏ. Những thứ kia tử linh hết sức nhiều lực lượng còn lại cũng vậy bất đồng lãng phí hết. Giống. Có mạnh mẽ tử linh chạy tới, cái này một cái tử linh thử lấy phá vỡ không gian tiến vào Tiêu Giao Giới giữa, rất dễ dàng, hắn thành công, hắn thoang cái liền tiến vào Tiêu Giao Giới nội. Chỉ là, cái này một cái tử linh tiến vào liền rơi vào trong trận pháp áp chế, Tiêu Giao Giới áp chế, Hoa Hoa lập tức xuất thủ. Cái này một cái tử linh thánh tôn viên mãn tu vi, so với bình thường thánh tôn viên mãn vẫn mạnh hơn nhiều, nhưng tại tiêu giao giới giữa, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không phải là hoa hoa đối thủ, còn chưa kịp phát huy đã bị hoa hoa bắt. Cái này một cái tử linh bị giam cầm tu vi phóng tới trận pháp bên trong, hắn có thể trở thành mạnh mẽ khiên thịt. Làm thừa nhận áp lực quá mạnh mẽ lúc, có thể hy sinh một ít như vậy khiên thịt thong thả giảm áp lực. Hoa hoa, còn có. Niếp thần nói, lại có mấy cái mạnh mẽ tử linh muốn tiến vào tiêu giao giới giữa, Niếp thần khống chế tiêu giao giới, nhượng hắn từng cái thành công tiến vào, tiếp đó từng cái thua ở hoa hoa trong tay. Giống. Tiêu giao giới tiếp tục đi tới, càng nhiều tử linh tiến vào tiêu giao giới giữa. Hoa hoa một cái đều có chút không giúp được, Long Tinh Hải các loại mười mấy tới cường giả xuất thủ trợ giúp, Long Tinh Hải bên ngoài những cường giả kia dù là trong lòng không vui, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hỗ trợ, không giúp bị Niếp thần ném đi ra bên ngoài, một con đường chết. Tử Linh không sợ chết, đây đối với hết sức nhiều cường giả tới nói là rất đáng sợ một chút, nhưng lúc này, Tử Linh cái này một cái đặc biệt điểm lại để cho hắn ngã hết sức ngã nhào. Rất nhiều Tử Linh bị hoa hoa hắn bắt sống trói buộc. Nếu như tình huống nguy cấp, những cái này mạnh mẽ tử linh đủ để thừa nhận cực kỳ mạnh mẽ trung kích. Cho ta. Thối lui. Bắt sống rất nhiều tử linh, dần dần, mạnh mẽ tử linh đều có chút không dám xông vào tiêu giao giới giữa. Tử linh mặc dù chỉ số thông minh không cao, nhưng vẫn là có một tí kẹo như thế. Lúc này Niếp thần áp lực cũng không cao, tiêu giao giới tiến tới hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, tại Niếp thần dưới sự khống chế, tiêu giao giới lại bắt đầu lui lại. Giống. Tiêu giao giới lui lại tức khắc nhượng tử linh hưng phấn. Hắn có vốn là đã có một ít kiêng kỵ, bây giờ hắn không sợ. Hắn cái kia đã không có máu đầu góc nơi nào biết Niếp thần đây là lấy lui làm tiến, là cố ý dụ đến hắn tiến vào tiêu giao giới giữa. Tới đi, tất cả vào đi. Niếp thần lẩm bẩm, không ít mạnh mẽ tử linh xông vào tiêu giao giới giữa, tiếp đó hắn liền an tĩnh đãi tại trong trận pháp làm khiên thịt. Niếp thần vẫn dần dần buông lỏng tiêu giao giới khống chế, nhượng thực lực thấp một ít tử linh cũng có thể đi vào tiêu giao giới giữa, chế tạo ra một loại thực lực của hắn dần dần giảm bớt. Tử linh công kích có hiệu quả giả tưởng. Giết, giết. Khống chế bên này phần lớn tử linh là một cái thánh tôn viên mãn tử linh, hắn thực lực đạt tới tam tinh, cùng trước đây hoa hoa thực lực kém không nhiều, Niếp thần khống chế tiêu giao giới từ từ lui lại, hắn chỉ huy rất nhiều thủ hạ không ngừng xông vào tiêu giao giới giữa. Vô lượng đại đế ở trong tu luyện, bây giờ vô lượng đại đế căn bản cũng không biết bên này tình huống, cái này một cái thánh tôn viên mãn tử linh cũng không có báo cáo. Nó đều vẫn không có giải quyết người xâm lăng, lúc này báo cáo có vẻ hắn vô năng. Vô lượng đại đế tu luyện, không cần thiết không thể quấy nhiễu, bây giờ tình huống tại đây một cái thánh tôn viên mãn tử linh nhìn tới vẫn chưa tới hướng về vô lượng đại đế báo cáo thời điểm. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ kịch chiến, tiêu giao giới không sai biệt lắm thối lui ra khỏi cửa thành động, tiến vào tiêu giao giới giữa tiếp đó bị bắt tử linh đã có hơn 1.000 cái này hơn 1.000 cái tử linh đều là thánh tôn cấp bậc tử linh. Giết! Tiêu giao giới mau lao ra, cái kia thánh tôn viên mãn tử linh gấp. Nếu để cho địch nhân chạy trốn, hắn nhất định sẽ bị trách phạt. Bắt địch nhân được thưởng, địch nhân chạy trốn chịu phạt, cái này một cái thánh tôn viên mãn cấp bậc tử linh lập tức cùng bên này cường đại nhất số ít tử linh toàn bộ xông vào tiêu giao giới giữa. Tiêu giao giới thừa nhận công kích yếu, tiêu giao giới giữa cường giả hoàn toàn có thể càng nhiều xuất thủ, rất nhanh tiến vào tiêu giao giới giữa số ít tử linh cường giả toàn bộ bị bắt. Chương 791, Hắc Nhật Thánh Tôn tới. Hơn 1.300 mạnh mẽ tử linh khiên thịt. Niếp thần trên mặt tươi cười. Bên ngoài những thứ kia tử linh thực lực yếu, đều đã phát hiện không tiêu giao giới. Niếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng đi qua rất dài thành cổng tò vò chính thức tiến vào vô lượng thánh thành bên trong. Chờ địa phương còn lại càng nhiều tử linh cường giả chạy tới, Niếp thần đã khống chế tiêu giao giới rời đi. Vô lượng thánh thành bên trong rất lớn, cũng không phải là khắp nơi đều có mạnh mẽ đại màn hình. Tạm thời tử linh đã mất đi Niếp thần tung tích, hắn không thể xác định Niếp thần là tiến vào vô lượng thánh thành bên trong. Còn là đã thối lui ra vô lượng thánh thành. Niếp thần trước là thối lui, dưới cái nhìn của nó, Niếp thần càng to lớn hơn có thể là thối lui ra. Đại đế, mới vừa. Đến bên này tử linh còn là hồi báo một chút tình huống, dù sao bên này phần lớn tử linh bây giờ cũng không trông thấy. Một đám ngu xuẩn. Vô lượng đại đế hai mắt mở ra, hắn căm tức mắng. Cùng thực lực yếu tử linh so sánh, vô lượng đại đế chỉ số thông minh còn là cao hơn không ít, hắn vị trí trong đại điện bất tử bất diệt cấp bậc tử linh. Chỉ số thông minh cũng cao hơn nhiều. Cái kia một cái con sâu nhỏ chắc chắn đã tiến đến, đi mấy cái, dẫn người tìm ra bắt cái kia con sâu nhỏ. Vô lượng đại đế lạnh giọng nói. Nói như vậy đồng thời, vô lượng đại đế mạnh mẽ thánh nhận thức nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ vô lượng thánh thành, chỉ là khoảng cách hơi xa, như vậy tìm, hắn cũng không khả năng phát hiện tiêu giao giới ở đâu bên trong. Vâng, đại đế. Bốn cái bất tử bất diệt cấp cường giả lập tức rời đi, hắn vẫn mang đi trong đại điện còn lại chừng 20 cái cường giả. Cái kia chừng 20 cái cường giả mặc dù không có bất tử bất diệt cấp bậc, nhưng chiến lược mà nói, tại đây vô lượng thánh thành bên trong, hắn chiến lược không thể so với ngoại giới bình thường bất tử bất diệt cấp cường giả kém. Cái này hơn 20 cái cường giả chỉ số thông minh đều vẫn là có thể, rất nhanh hắn mang theo nhiều đội cường giả nhanh chóng tìm toàn bộ vô lượng thánh thành. Chỉ là vô lượng thánh thành quá lớn, Niếp Thần ẩn tàng năng lực lại mạnh mẽ, tại Niếp Thần chính mình không tìm đường chết dưới tình huống, hắn muốn phát hiện tiêu giao giới hết sức khó khăn. Thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, Niếp Thần hoa thời gian nửa năm cẩn thận khống chế tiêu giao giới tiến tới, hắn vòng quanh vô lượng thánh thành nội thành đi một vòng, rốt cuộc tìm được một cái phòng ngự yếu kém địa phương lặng lẽ tiến vào nội thành. Vô lượng thánh thành phân là ngoại thành, nội thành, hoàng thành, vô lượng công đức đồ tại hoàng thành bên trong, vô lượng đại đế vị trí cái kia một cái đại điện cũng là tại hoàng thành bên trong. Hoa mấy ngày đến gần hoàng thành, Niếp Thần đang chuẩn bị ấn trước phương pháp tìm yếu kém địa phương tiến vào hoàng thành. Hắn cảm ứng được xa địa phương mãnh liệt năng lượng ba động. Đã có người tiến vào nội thành, chuẩn bị tiến vào hoàng thành. Niếp Thần kinh ngạc nói. Đang lúc này, Niếp Thần nhìn đến xa địa phương một khỏa to lớn hắc tinh thăng cấp, viên kia hắc tinh so địa cầu vẫn lớn hơn nhiều lắm. Hắn xuất hiện, lập tức phát ra ngút trời hấp lực. Khí. Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này hắc tinh, tựa hồ là hắc nhật thôn thiên hồ bên trong thả ra ngoài a. Hắc nhật thôn thiên hồ hôm nay là tại hắc nhật thánh tôn trong tay, nói cách khác, Hắc Nhật Thánh Tôn kỳ thực đã tiến vào trong này. Hắc tinh ngút trời hấp lực, lập tức đem tốt một ít tử linh cường giả hút vào, tiếp đó, những cái này tử linh cường giả thì trở thành hắc tinh một bộ phận, Hắc Nhật thôn thiên hồ từng cái hắc tinh như hấp động. Cuồng vọng. Thanh âm phẫn nộ vang lên, xa xa, Niếp Thần nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một chỉ bàn tay to lớn, bàn tay kia so viên kia hắc tinh còn to lớn hơn. Bàn tay bắn trúng hắc tinh. Ầm. Hắc tinh bị hung hăng mà đánh ra vô lượng thánh thành, tiếp đó hắc tinh bạo tạc. Không gian đều bị xé nứt, năng lượng cường đại chấn động điên cuồng quét bốn phía, cái này một quả hắc tinh bạo tạc năng lượng so hàng tinh bạo nổ còn kinh khủng hơn vô số lần. Hừ. Hắc Nhật Thánh Tôn hừ lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện từng viên hắc tinh, hơn nữa cái này từng viên hắc tinh lớn hơn nhiều lắm, trên bầu trời cái kia một cái bàn tay bị giam cầm ở trong đó. Cắn nuốt. Xuất hiện hắc tinh tạo thành Hắc Nhật thôn thiên trận, trên bầu trời cái kia một cái bàn tay mặc dù mạnh mẽ, nhưng là vẫn chống lại không Hắc Nhật thôn thiên trận cắn ướt, bàn tay lực lượng bị nhanh chóng cắn ướt. Hắc Nhật Thánh Tôn tổn thất một khỏa nhỏ hắc tinh, nhưng là vô lượng đại đế tổn thất một chỉ do năng lượng cường đại tạo thành cự thủ, nhắc tới, vô lượng đại đế tổn thất càng to lớn hơn. Niếp lao đệ, Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực quá mạnh, hơn nữa hắn rất có thể không có toàn lực mà làm. Nếu là đơn đả độc đấu, cho dù là tại vô lượng thánh thành bên này, tại vô lượng đại đế địa bàn, vô lượng đại đế cũng rất có thể không phải Hắc Nhật Thánh Tôn đối thủ. Long Tinh Hải nói, hắn lúc này tại Niếp Thần bên cạnh, hai người cũng có thể lấy nhìn đến xa địa phương tình huống. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Hắc Nhật Thánh Tôn quá kinh khủng, hắn có chuẩn bị mà đến, chắc mang không ít mạnh mẽ hạ thuộc, đánh tới cuối cùng, khả năng vô lượng đại đế gánh không được. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ, cơ hội khó được, nhanh chóng cầm vô lượng công đức đồ đi. Ừ. Niếp Thần gật đầu, Hắc Nhật Thánh Tôn lại tới, áp lực không nhỏ, nhưng là, Hắc Nhật Thánh Tôn hoàn toàn kiểm chế vô lượng đại đế. Đối hắn tới nói đây chính là tuyệt cơ hội tốt. Đồ hỗn trướng. Vô lượng quân đoàn ở chỗ nào? Vô lượng đại đế quá to, theo hắn tiếng gầm gừ, toàn bộ vô lượng thánh thành sôi trào, phần lớn tử linh theo vô lượng thánh thành từng cái địa phương chui ra ngoài. Phần lớn tử linh nhanh chóng giết hướng về Hắc Nhật Thánh Tôn nơi đó, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng thả ra ngoài rất nhiều thực lực cường đại hạ thuộc, hai phe lực lượng kinh khủng nhanh chóng chém giết đến cùng một chỗ. Nếu là phổ thông thành trì, nhiều cường giả như vậy chiến đấu trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt. Vô lượng thánh thành rất mạnh, nhưng lúc này khủng bố chiến đấu cũng để cho vô lượng thánh thành không ít địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần nhanh chóng tiến vào vô lượng thánh thành hoàn thành, lúc này mạnh mẽ tử linh đều đi Hắc Nhật thánh thành nơi đó, thực lực yếu tử linh căn bản là phát hiện không tiêu giao giới. Bên này, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới cấp tốc hướng về vô lượng công đức đổ vị trí điểm tiến tới, cũng không lâu lắm, Niếp Thần hết sức đến gần, tiêu giao giới phía trước xuất hiện một cái tháp lâm. Hắn cảm giác được vô lượng công đức đổ ngay tại tháp lâm bên trong đó một cái trong tháp đá. Cơ vơ tờ, tháp lâm, quần thể mộ hình tháp của những người tu hành, thường tọa lạc gần chỗ triển. Cái này tháp lâm, tựa hồ là vô cùng mạnh mẽ như thế trận pháp. Niếp Thần âm thầm cau mày. Trận pháp này còn có hiệu quả, lấy trận pháp này mạnh mẽ, hắn muốn tìm vô lượng công đức đổ tại cái nào trong thạch tháp, chỉ sợ hết sức khó khăn. Không nghĩ tới lại còn có bố trí như vậy. Niếp Thần trong lòng có chút ảo não. Đều đến như vậy thời điểm, chẳng lẽ muốn thất bại? Kaka, nơi đó có người. Hoa Hoa đột nhiên nói. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đến gần một ít, có Hoa Hoa chỉ điểm, Niếp Thần rất nhanh cũng phát hiện một điểm điểm đặc biệt, có cường giả bí mật đến gần Tháp Lâm. Hẳn là Hắc Nhật Thánh Tôn mang tới người đi, hấp dẫn Vô Lượng Đại Đế đi chiến đấu, lại để cho người lấy vô lượng công đức đổ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không muốn cùng Vô Lượng Đại Đế liều mạng, kéo hắn một đoạn thời gian là được rồi. Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần quan sát, người kia nhanh chóng tính toán, hắn là đỉnh phong trận đế, cũng không lâu lắm thời gian hắn tiến vào Tháp Lâm, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới lặng lẽ theo ở phía sau. Đối với Hắc Nhật Thánh Tôn mang đến cường giả bản lãnh, Niếp Thần vẫn tin tưởng. Cường giả này phỏng chừng trước đây liền đến qua, nghiên cứu qua bên này Tháp Lâm, hắn tương đối mau tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian đến một cái thạch tháp phía trước trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này một cái cường giả sự chú ý đều tại phá giải trên trận pháp, căn bản cũng không có chú ý tới có người đi theo. Dĩ nhiên, coi như hắn chú ý, lấy thực lực của hắn muốn phát ra tiêu giao giới cũng không dễ dàng. Chính là chỗ này một cái thạch tháp. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách gần như vậy, hắn sự cảm ứng rất rõ ràng. Nhanh chóng phá trận đi, chớ bị Vô Lượng Đại Đế phát hiện. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bên ngoài cái kia trận đế cường giả nhanh chóng nhanh lên, lại chừng 10 phút đồng hồ, trận pháp giải quyết. Tự nhiên trận pháp dù mạnh, nhưng rất nhiều lúc ít một chút biến báo. Cái này trận đế cường giả lập tức tiến vào trong thạch tháp, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới thật chặt đi theo. Ừ. Tiến vào trong thạch tháp, cái kia trận đế cường giả cao mày đến, xuất hiện trước mặt hắn một cái to lớn đỉnh, mỗi một mặt có một cái đại tự, theo thứ tự là Luyện Thiên Thuần Dương. Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là rất cường đại luyện khí chí bảo, cũng có mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lực công kích, Niếp Thần cảm giác được Vô Lượng công đức đồ ngay tại Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh bên trong. Phiền toái. Cái kia trận đế cường giả mày nhíu lại lấy, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh tại thánh khí bảng lên bài danh cũng là cực cao, xếp hạng người thứ 11. Cái này Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh bây giờ dường như có chủ nhân, rất lớn khả năng chủ nhân liền là Vô Lượng Đại Đế. Im hơi lặng tiếng đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh không cho Vô Lượng Đại Đế nói, cái này căn bản không khả năng. Chương 792, liền là cái kia một cái niết thần. Cung chủ, có phiền toái. Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh tại Vô Lượng Đại Đế trong tay, Vô Lượng Đại Đế đem Vô Lượng công đức đồ khóa tại Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh bên trong, mượn bên này Cực Dương Thánh Mạch đang luyện chế Vô Lượng công đức đồ. Ta chỉ sợ không có bản lãnh lặng lẽ đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh. Cái kia trận đế cường giả đưa tin cho Hắc Nhật Thánh Tôn. Hắc Nhật Thánh Tôn âm thầm cau mày, mấy giây sau hắn nói, bổn tọa sẽ buộc phát ra càng cường lực lượng, hấp dẫn càng nhiều cường giả tới sau đó dùng Hắc Nhật Thôn Thiên trận đưa hắn toàn bộ vây khốn một ít thời gian. Ngươi cho bổn tọa cưỡng ép chặt đứt Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh cùng Vô Lượng Đại Đế liên hệ, đem Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh cũng cho bổn tọa mang đi. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn quát to, Vô Lượng Đại Đế, năm đó ngươi vô cùng lợi hại, bổn tọa năm đó chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, coi như tại đây Vô Lượng Thánh Thành bên trong, bổn tọa cũng có thể chẳng ngươi. Vừa nói, Hắc Nhật Thánh Tôn trong nháy mắt buộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức, trên bầu trời xuất hiện hắc tinh càng nhiều. Vô Lượng Đại Đế trong lòng khiếp sợ. Hắc Nhật Thánh Tôn cái này buộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Muốn giết bản đế, có thể không có dễ dàng như vậy. Vô Lượng Đại Đế lạnh lùng nói, hắn vừa nói Vô Lượng Thánh Thành bên trong địa phương còn lại càng nhiều cường giả tới, có cường giả vốn là có khác sự tình, nhưng lúc này Vô Lượng Đại Đế cũng quản chẳng phải nhiều. Dù là tại Vô Lượng Thánh Thành bên này, Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực của hắn xác thực mạnh hơn một ít. Hắc Nhật Thôn Thiên Trận, Hắc Nhật Nhiên Thiêu. Hắc Nhật Thánh Tôn vận dụng Hắc Nhật Thôn Thiên Trận thủ đoạn mạnh nhất, từng viên Hắc Nhật Nhiên Thiêu lên. Hắc Nhật Thôn Thiên Trận bộc phát ra lực lượng càng kinh khủng hơn. Vô Lượng Đại Đế còn có phần lớn tử linh bị khống trụ, hắn chống đỡ vất vả, chẳng qua Hắc Nhật Thánh Tôn cũng hết sức không thoải mái, như vậy thủ đoạn đối hắn tiêu hao rất nhiều, hắn cũng chống đỡ không quá lâu. Đi ra. Cái kia một cái trận đế cường giả nhượng nhiều cái cường giả xuất bên ngoài bây giờ. Tốc độ nhanh nhất chặt đứt Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh cùng Vô Lượng Đại Đế liên hệ. Cái kia trận đế cường giả nói. Phải. Mấy cái này xuất hiện cường giả đều là thánh tôn viên mãn cấp bậc nhân vật, hắn không chần chờ chút nào lập tức đốt chính mình tinh huyết phát động cấm chiêu. Vô Lượng Thánh Tôn bây giờ bị Hắc Nhật Thôn Thiên Trận vây khốn, hắn Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh liên hệ là suy yếu rất lớn, mấy cái này cường giả đốt tinh huyết vận dụng cấm chiêu, hoàn toàn có thể chặt đứt Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh cùng Vô Lượng Đại Đế giữa liên hệ đoạn, hắn có thể mang Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh một mảnh mang đi, đến lúc đó thời gian sẽ chậm nghĩ biện pháp làm xuất mặt trong Vô Lượng công đức đồ. Chém. Mấy cái này cường giả trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng cường đại chém lên Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh phòng ngự năng lực là rất mạnh, nhưng lúc này Vô Lượng Đại Đế vô pháp thao túng hắn, chính nó sức phòng ngự khó có thể chống lại nhiều cái thánh tôn viên mãn cường giả đốt cấm máu vận dụng cấm chiêu toàn lực công kích. Đáng chết. Vô lượng đại đế lập tức cảm ứng được luyện thiên thuần dương đỉnh gặp phải công kích, chẳng qua bị hắc nhật thánh tôn nuốt, hắn bây giờ căn bản không có thể chạy tới luyện thiên thuần dương đỉnh nơi này. Lại chém. Một lần công kích không có hiệu quả, cái kia trận đế cường giả mở miệng, xuất hiện mấy cái thánh tôn viên mãn cường giả một lần nữa xuất thủ, hai lần xuất thủ, sắc mặt hắn trở nên thập phần yếu ớt. Một lần nữa liền có thể. Trận đế cường giả lớn tiếng nói, mấy cái thánh tôn viên mãn cường giả liều mạng xuất thủ lần nữa, luyện thiên thuần dương đỉnh chấn động mạnh một cái, ba lần ra tay toàn lực, hắn rốt cuộc tạm thời chặt đứt luyện thiên thuần dương đỉnh cùng vô lượng đại đế giữa liên hệ. Liền là hiện tại. Thu. Niếp thần trong nháy mắt xuất thủ, luyện thiên thuần dương đỉnh bị chém đứt liên hệ, thoáng cái đã bị niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong. Hoa hoa cùng Long Tinh Hải cũng xuất thủ, mấy cái thánh tôn viên mãn cường giả vốn là mau ngã xuống, Long Tinh Hải tùy tiện kích choáng hắn. Hoa hoa mạnh mẽ tê dại độc tố trong nháy mắt tiến vào cái kia một cái trận đế cường giả tối đỉnh thể nội, người cường giả kia trận pháp mạnh mẽ, nhưng phương diện này sức đề kháng có thể không mạnh, lập tức hắn liền bị ma tí. Thu. Niếp thần trong nháy mắt đem mấy cái cường giả cũng thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp thần động tác cực nhanh, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn cũng không có tinh lực chú ý bên này, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không biết hắn mấy tên thủ hạ đã bị Niếp thần bắt. Vô lượng Thánh Tôn ngược lại là nói luyện thiên thuần dương đỉnh tiêu thất. Nhưng hắn chỉ cho là Hắc Nhật Thánh Tôn thủ hạ lấy, hắn vô cùng là phẫn nộ, bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng, Hắc Nhật Thánh Tôn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút luống cuống tay chân. Niếp lão đệ, đi, đi nhanh lên, nếu như ngươi không muốn đối mặt hai cái siêu cấp đại lao cộng đồng lửa giận. Long Tinh Hải nói, rõ ràng, rõ ràng. Niếp thần khống chế tiêu giao giới cực tốc rời đi, lúc này Hắc Nhật Thánh Tôn hắn đánh náo nhiệt, từng cái địa phương cũng không có cường giả nhìn chằm chằm, hắn mau một chút cũng sẽ không bị phát hiện. 10 giây, Niếp Thần liền rời đi hoàng thành, rời đi nội thành. 20 giây thời gian, Niếp Thần đã rời đi vô lượng thánh thành. Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ cảm giác được một điểm điểm không đúng, cái kia một cái trận đế cấp cường giả không có phản ứng hắn. Chẳng qua, Hắc Nhật Thánh Tôn mặc dù cảm giác được không đúng, nhưng cũng không nghĩ tới vẫn có người khác xuất thủ, hắn chỉ cho là cái kia một cái trận đế cấp cường giả lòng tham không đáy bùng nổ, muốn thoát khỏi hắn trưởng không đạt được vô lượng công đức đồ còn có luyện thiên thuần dương đỉnh. Như vậy hai cái bảo vật sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Ngây thơ. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cười lạnh, luyện thiên thuần dương đỉnh bị mạnh như vậy đi chặt đứt liên hệ, ngắn trong thời gian đánh mở luyện thiên thuần dương đỉnh là vô cùng khó khăn, coi như hắn cũng làm không được, cái kia một cái trận đế cường giả muốn chiếm hắn tiện nghi đến vô lượng công đức đổ, ý nghĩ ngu ngốc. Ầm ầm long. Vô lượng đại đế giận dữ mà mãnh liệt xuất thủ, chống đỡ 5 phút, giết chết vô lượng đại đế một ít hạ thuộc, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi, lại chống đỡ đi xuống. Hắn tiêu hao quá nhiều. Chuẩn bị triệt. Hắc Nhật Thánh Tôn âm thanh âm vang lên ở dưới tay hắn trong đầu. Một giây kế tiếp, Hắc Nhật Thánh Tôn nhượng hắn toàn bộ tiến vào chính mình không gian bảo vật nội. Tiếp đó, Hắc Nhật Thánh Tôn cực tốc rút lui. Muốn đi. Vô lượng đại đế còn có hắn mạnh mẽ hạ thuộc đối sát, thánh linh tử vực nội. Hắc Nhật Thánh Tôn chỉ muốn thoát khỏi vô lượng đại đế cũng không có dễ dàng như vậy. Sau nửa giờ, vận dụng đủ loại thủ đoạn, Hắc Nhật Thánh Tôn rốt cuộc thoát khỏi vô lượng đại đế. Hắn đưa tin cho cái kia một cái trận đế cấp cường giả, đưa tin thất bại. Đồ hỗn trướng. Hắc Nhật Thánh Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bổn tọa tiện nghi, há là tốt như vậy chiếm. Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay xuất hiện một cái xác định vị trí bảo vật mạnh mẽ, cái kia một cái trận đế cấp cường giả chắc chắn rời đi không phải quá xa, sử dụng cái này xác định vị trí bảo vật, hẳn không có vấn đề. Rất nhanh, Hắc Nhật Thánh Tôn sử dụng bảo vật, 10 giây trôi qua, bảo vật cũng không có sự cảm ứng, Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn cảm giác có một chút điểm không ổn. Đối với mình thủ hạ Hắc Nhật Thánh Tôn là giải, cái kia một cái trận đế cấp cường giả, hắn hẳn không có như vậy bản lãnh ngắn trong thời gian thoát khỏi hắn sự cảm ứng. Chẳng lẽ nói, xảy ra vấn đề? Hắc Nhật Thánh Tôn nghĩ tới chỗ này, chẳng lẽ thu không ít người, núp ở vô lượng thánh thành bên kia ra hỏa, lặng lẽ tiến vào vô lượng thánh thành, mang đi vô lượng công đức đồ. Cung chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn nhượng một cái cường giả xuất hiện ở bên cạnh. Tính toán một quẻ, nhìn vô lượng công đức đồ. Không, nhìn luyện thiên thuần dương đỉnh có ở đó hay không ta nhân thủ bên trong. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Tính toán cụ thể tại trong tay ai, khó khăn này rất nhiều, nhưng là tính toán có ở đó hay không hắn nhân thủ bên trong, cái này độ khó giảm mạnh. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh cường giả cung kính nói, hắn là như vậy bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, nhưng chiến lực cùng Hắc Nhật Thánh Tôn có chênh lệch rất lớn, hắn lợi hại nhất là bói toán năng lực. Rất nhanh cái này một cái cường giả xuất thủ bói toán. Nửa phút sau, hắn mặt liền biến sắc nói, cung chủ, ta tính toán đi ra luyện thiên thuần dương đỉnh không ở ta nhân thủ bên trong. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt đen xuống tới. Nhìn xem có thể hay không tính toán đi ra tại trong tay ai, nhìn là cái nào to gan lớn mật đồ vật dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắc Nhật Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói, hắn trong lòng giận dữ. Vâng, cung chủ. Bói toán cái kia một cái cường giả hít sâu một hơi, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà ra tay toàn lực. Sau 5 phút, cái này một cái cường giả sắc mặt trở nên yếu ớt, hắn tốn lực quá lớn. Làm sao? Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Cung chủ, tính toán đi ra, là Niết Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn thân thể thoáng một cái, hắn vốn là tốn lực rất lớn, tin tức này đối hắn trùng kích quá đại. Ngươi nói, là Niết Thần. Cùng ta Hắc Nhật Tu La Cung có rất lớn thù hận cái kia một cái Niết Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói, hắn có chút không dám tin tưởng. Niết Thần có như vậy thực lực. Bói toán cường giả gật đầu, cung chủ, liền là cái kia một cái Niết Thần. Chương 793, Hắc Nhật Thánh Tôn muốn yên lặng. Hắc Nhật Thánh Tôn thân thể phát run, hắn là bị tức, hắn có mãnh liệt phún huyết xúc động. Vô lượng công đức đồ bị ai lấy hắn đều sẽ không như thế khí, lại bị Niết Thần cho lấy. Tại Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng, Niết Thần vốn là hắn muốn giết nhất người. Bổn tọa muốn nhịn được, nhịn được. Hắc Nhật Thánh Tôn đè nén thể nội sôi trào nhiệt huyết. Phúc. Trước vốn là tiêu hao rất nhiều vẫn thụ một ít nội thương, lúc này lại bị mãnh liệt như vậy nỗ lực, Hắc Nhật Thánh Tôn rốt cuộc cũng không thể nhịn được, một cái lao huyết phun ra ngoài. Búng máu này phun ra ngoài Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng không có như vậy lấp, nhưng vẫn là đau, đau thấu tim gan a. Đi ra, đều cho bổn tọa đi ra. Hắc Nhật Thánh Tôn giận dữ hét, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không gian bảo vật bên trong phần lớn cường giả đều xuất bên ngoài bây giờ. Đưa ngươi hết thể xa khoảng cách công kích, nguyên rủa loại, phù thủy loại, tiên đoán các loại trở phương diện bảo vật toàn bộ lấy ra, toàn lực công kích Niết Thần, bổn tọa tuyệt đối không cho phép Niết Thần cầm bổn tọa đồ vật sống sót rời đi. Hắc Nhật Thánh Tôn gầm hét lên. Bây giờ Niết Thần chắc chắn vẫn không có rời đi quá xa, đủ loại xa khoảng cách công kích, hơn nữa không cần nói Niết Thần ở đâu bên trong thủ đoạn công kích, mới có thể muốn Niết Thần tính mạng. Tất cả mọi người không được giấu giếm, nếu không về sau nhượng bổn tọa biết, nhất định giết không dung tha. Hắc Nhật Thánh Tôn xuống mệnh lệnh bắt buộc, từng cái cường giả đem chính mình phương diện này ẩn giấu bảo vật đều lấy ra, trong đó tự nhiên có cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Công kích, lập tức công kích. Hắc Nhật Thánh Tôn quát, hắn cũng lấy ra tốt mấy món phương diện này bảo vật mạnh mẽ. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Tu La Cung từng cái cường giả toàn bộ hành động, từng món một công kích tầm xa bảo vật mạnh mẽ nhanh chóng phát động, nguyên rủa Niết Thần tử vong, tiên đoán Niết Thần lập tức tử vong. Khống chế tiêu giao giới, bây giờ Niết Thần đã rời đi rất xa. Đều mau rời đi thánh linh tử vực, nhưng còn xa xa không có rời đi những bảo vật kia công kích phạm vi. Lập tức, Niết Thần cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Địch tấn công, tất cả mọi người chuẩn bị đối mặt áp lực. Niết Thần lập tức nói. Nói lừa gạt không Hắc Nhật Thánh Tôn quá lâu, Niết Thần sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, những cái này cường giả cũng không có tản, Niết Thần càng không có nhượng hắn lập tức rời đi tiêu giao giới. Đủ loại bảo vật công kích như biển gầm không ngừng xông qua đến, mấy trăm thánh tôn cấp cường giả đỡ lấy, nhưng công kích quá tập trung. Hắn rất nhanh cũng có chút không chịu nổi. Giống. Ô. Trước bắt lại tử linh từng cái kêu thảm, khủng bố áp lực chuyển tới trên người nó. Hắn không chịu nổi áp lực không ngừng chết đi. Hắn tử vong cũng tiêu hao hết sức đại lực lượng. 10 giây, 20 giây. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, Niết Thần trước bắt lại hơn 1.000 mạnh mẽ tử linh chết đại mấy trăm. Lúc này áp lực mới dần dần mà nhẹ, chỉ dựa vào cái kia mấy trăm cường giả liền có thể thừa nhận xuống tới. Niết Thần trong lòng có chút sợ hãi. Hắc Nhật Thánh Tôn cái này hỏa khí không nhỏ a, nếu như trước không có bắt phần lớn tử linh coi như khiên thịt, chỉ bằng lấy cái kia mấy trăm thánh tôn cường giả đều không chịu nổi, liền mới vừa công kích này lực, hắn toàn bộ sẽ chết, cuối cùng hắn tự nhiên cũng chạy không thoát một kiếp. Lại nửa phút, công kích thở bình thường lại, mấy trăm thánh tôn cấp cường giả thật dài thở phào một cái. Cung chủ, Niết Thần hẳn là chết, ta bây giờ tìm xuất Niết Thần ở đâu bên trong là được rồi. Có cường giả nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nhìn về cái kia một cái sở trường bói toán cường giả nói, quỷ quái mắt, tính toán một chút Niết Thần ở đâu bên trong. Mới vừa cường đại như thế công kích, Hắc Nhật Thánh Tôn đoán chừng, Niết Thần hẳn là chết, coi như là hắn, nếu như không có rất nhiều trợ thủ, hắn cũng khó mà chống lại cường đại như thế công kích. Hắc Nhật Thánh Tôn đông đảo cường giả, mới vừa hết thể loại này bảo vật nhưng là toàn bộ dùng hết, nếu như có thể giết chết Niết Thần, đạt được vô lượng công đức đồ, đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh, cái này cũng đáng. Quỷ quái mắt Thánh Tôn gật đầu, trước tiêu thất không thấp, nhưng hắn sử dụng đan dược đã chậm rãi, nếu như Niết Thần chết, như vậy xác định vị trí dễ không ít, hẳn là có thể tìm ra. Quỷ quái mắt Thánh Tôn rất nhanh bắt đầu xác định vị trí, 10 giây, 20 giây, sắc mặt hắn trở nên khó coi. 2 phút đi qua, quỷ quái mắt Thánh Tôn sắc mặt tái nhợt nói, cung chủ, ta cẩn thận tính toán, Niết Thần bây giờ còn sống, ta mới vừa không có thể giết chết hắn. Gì đó? Hắc Nhật Thánh Tôn ánh mắt nhìn lo nghĩ ăn người. Cung chủ, Niếp thần còn sống. Phúc. Hắc Nhật Thánh Tôn lại tức phun ra một cái máu đến, hắn con mắt biến thành màu đen, tiêu hao phần lớn bảo vật, lại không có thể đánh giết Niếp thần, đây quả thực là thiên đại bi kịch. Phải biết những bảo vật kia hết sức nhiều đều là dùng một lần, sử dụng sẽ không có, coi như không phải dùng một lần, bổ sung lực lượng cũng cần so thời gian hơi dài, cũng cần hết sức nhiều tài nguyên. Xa khoảng cách nhượng Niếp thần nơi đó nhiều cường giả như vậy thừa nhận mạnh mẽ áp lực, hơn nữa còn đánh giết đại mấy trăm mạnh mẽ tử linh, có thể tưởng tượng được lực công kích khủng bố đến mức nào. Kinh khủng như vậy lực công kích, ý nghĩa vô cùng kinh khủng tiêu hao. Cung chủ, người bảo trọng thân thể. Cung chủ, ta sẽ còn có cơ hội lấy được vô lượng công đức đồ. Vô lượng công đức đồ tại Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh bên trong, Niếp thần không có dễ dàng như vậy đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh. Hắc Nhật Tu La cung không ít cường giả mở miệng khuyên giải an ủi lấy. Đừng nói, lần này ta thảm bại. Hắc Nhật Thánh Tôn khoát tay một cái nói, hắn lửa giận trong lòng tột đỉnh, nếu như có thể, hắn thật muốn lập tức liền đem Niếp thần hết thảy thân nhân toàn bộ bắt lại ngược sát. Nhưng lấy Trường Sinh môn tại thần giới thực lực, cái này chỉ có thể tưởng tượng, Trường Sinh môn tạm thời không đối phó Hắc Nhật Tu La cung. Hắc Nhật Tu La cung liền được đốt nhang. Cung chủ, Niếp thần tên khốn này quá vô sỉ. Về sau bắt Niếp thần, nhất định phải nhượng cầu mong gì khác sinh không thể, muốn chết không được. Hắc Nhật Tu La cung không ít cường giả mắng Niếp thần, Hắc Nhật Thánh Tôn mặt tâm trầm, tốt qua một hồi, hắn cắn răng nói, đều tiến vào bản tôn không gian bảo vật nội, ta rời đi, bên này năng lượng ba động khả năng đưa tới không ít cường giả. Bây giờ loại tình huống này, tìm thêm suất Niếp thần, Hắc Nhật Thánh Tôn đã không ôm hy vọng, hắn một cái tiêu hao rất lớn. Bảo vật tiêu hao cũng rất lớn, ở lại chỗ này nữa đến lúc đó thời gian bị còn lại thế lực không ít cường giả lấp kín, đây chính là phiền toái sự tình, Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ sức chiến đấu đều đã không đủ bình thường 5 phần 10. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Tu La cung cường giả nhanh chóng rời đi, cũng không lâu lắm, vô lượng đại đế chờ phần lớn tử linh cường giả trước tới đây, hắn truy giết tới. Đại đế, tựa hồ có hơi không đúng, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn làm sao không nhanh chóng nhanh rời đi thánh linh tử vực. Hơn nữa hắn tựa hồ đang bên này vận dụng rất cường đại xa khoảng cách công kích bảo vật, mục tiêu cũng không phải ta. Vô lượng đại đế bên cạnh một người mở miệng, là một cô gái. Vô lượng đại đế suy nghĩ, tình huống này là có chút không đúng, nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn hắn được bảo vật, hắn trực tiếp rời đi liền là, không cần thiết sẽ ở bên này nói xuống A. Nửa năm trước có cường giả công kích, vẫn bắt ta không ít người, chẳng lẽ vô lượng đại đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nghĩ tới, khả năng còn có một cỗ thế lực khác. Vô lượng công đức đồ rất có thể không có bị Hắc Nhật Thánh Tôn hắn đạt được mà là bị một cỗ thế lực khác đạt được. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn công kích là một cỗ thế lực khác. Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi công kích là ai? Vô lượng đại đế đưa tin. Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ vẫn không có xuất thánh linh tử vực. Hắn tiếp thu được đưa tin nói, vô lượng đại đế, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Vô lượng công đức đồ đến Niếp thần trong tay, cái này Hắc Nhật Thánh Tôn là tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Nói càng nhiều người, tìm Niếp thần càng nhiều. Chính hắn đạt được vô lượng công đức đồ tỷ lệ lại càng thấp. Bây giờ Hắc Nhật Thánh Tôn còn không hề từ bỏ hy vọng. Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi không nói, bản tôn về sau cũng chỉ có thể một mực tìm ngươi Hắc Nhật Tu La cung phiền toái. Vô lượng đại đế uy hiếp nói. Hắc Nhật Thánh Tôn cười lạnh, vô lượng đại đế, tại thánh linh tử vực, ngươi thực lực hay là rất không tồi, bổn tọa cũng được kiêng kỵ ba phần, nhưng là xuất thánh linh tử vực, ngươi dám cùng bổn tọa đấu, bổn tọa lập tức siêu độ ngươi. Thánh linh tử vực trong ngoài, vô lượng đại đế hắn những cái này tử linh cường giả thực lực khác biệt rất lớn, thánh linh tử vực tràn đầy nồng đậm đoán lực, những lực lượng này chống đỡ hắn phát huy thực lực cường đại, đến thánh linh tử vực bên ngoài, phổ thông thánh linh khí hiệu quả sai, cùng tại thánh linh tử vực nội tướng so, thực lực của hắn sẽ hạ gấp 2 gấp 3. Cùng tại vô lượng thánh thành so sánh, vô lượng đại đế hắn thực lực giảm xuống càng nhiều. Đồ hỗn trướng. Vô lượng đại đế trong lòng nổi nóng, hắn đối với lấy đi vô lượng công đức đồ cường giả thù hận. Nhưng là đối với Hắc Nhật Thánh Tôn hắn kỳ thực càng hận hơn. Nếu không phải Hắc Nhật Thánh Tôn hắn, vô lượng đại đế tin tưởng vô lượng công đức đồ, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh căn bản cũng sẽ không mất, hắn sẽ không thụ tổn thương, vô lượng thánh thành cũng sẽ không phải chịu không nhỏ tổn thương. Hắc Nhật Thánh Tôn, vô lượng đại đế vẫn không hề từ bỏ. Vô lượng đại đế, lại đừng đưa tin cho bổn tọa muốn yên lặng. Hắc Nhật Thánh Tôn hồi âm, hắn cảm giác thể nội khí huyết vẫn là hết sức sôi trào, tức đi nữa một xuống. Chỉ sợ cái thứ ba máu liền được phun ra ngoài, cái này máu phun nhưng là hết sức tổn hại thân thể. Chương 794, bi thảm Hắc Nhật Thánh Tôn. Hắc Nhật Thánh Tôn cực tốc rời đi, cũng không lâu lắm, còn lại một ít thế lực lớn lao đến bên này, Hỗn Độn Đạo Tông cái kia một đôi vợ chồng, Thái Hư Vô Cực tự cái kia một vị lao tăng, U Minh Thánh Điện điện chủ bọn người đến. Hắn vốn cũng không có rời đi quá xa, một mực đang nghĩ biện pháp, tại tập hợp lực lượng cường đại hơn. Hẳn là Hắc Nhật Thánh Tôn. nhất định là hắn, chính là không biết hắn có đúng hay không đạt được vô lượng công đức đồ. Nếu như Hắc Nhật Thánh Huyết đạt được vô lượng công đức đồ, vậy thì phiền toái đại. Từng cái cường giả lo lắng trọng trọng. Đang lúc này, xa xa, tiếng gầm gừ tức giận chuyển tới, Hắc Nhật Thánh Tôn, đoạt bản tôn chí bảo, bản tôn cùng ngươi Hắc Nhật Tu La cung thể không lưỡng lập. Cái này hẳn có đúng hay không vô lượng đại đế thanh âm. Đi qua nhìn một chút. Chúng cường giả cực tốc về phía bên kia tiến tới, người đông thế mạnh, hắn bây giờ tiến vào thánh linh tử vực bên trong cũng không ý kỵ, cũng không lâu lắm thời gian, hắn xa xa nhìn đến lượng lớn tử linh cường giả, cầm đầu chính là vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế lúc này vẻ mặt lạnh như băng nhìn sang, cút. Vô lượng đại đế, đừng không khách khí như vậy, ngươi không phải phải đối phó Hắc Nhật Tu La Cung, ta có cùng Hắc Nhật Tu La Cung cũng không ngừng đối đầu, có chuyện gì, ngươi nói với ta nói. Hỗn Độn Đạo Tông đàn ông kia mỉm cười nói. Vô lượng đại đế lạnh lùng thốt, bản tôn rời đi vô lượng thánh thành xuất hiện ở nơi này, lợi hại thủ hạ cơ bản đều đuổi theo ra đến, nếu như ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì, hồi mẹ của ngươi trong bụng một lần nữa trổ mã một xuống đầu vóc. Hỗn Độn Đạo Tông đàn ông kia nhàn nhạt nói, vô lượng đại đế, ta cũng chỉ là muốn xác định một xuống, vô lượng đại đế, ngươi có cái gì đối phó Hắc Nhật Thánh Tôn phương pháp? Vô lượng đại đế sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn thật không có biện pháp gì. Rời đi thánh linh tử vực, vô lượng đại đế thực lực của hắn liền sẽ giảm nhiều. Bản tôn đều sẽ nghĩ tới biện pháp, thù này bản tôn phải trả. Vô lượng đại đế giọng căm hận nói, hắn vừa nói trong nháy mắt mang theo phần lớn thực lực cường đại hạ thuộc đi xa. U Minh Thánh Điện Điện Chủ nói, nhìn tới Hắc Nhật Thánh Tôn đạt được vô lượng công đức đồ không thể nghi ngờ, theo vô lượng đại đế trong tay cướp được vật này, hắn chắc chắn tiêu hao rất nhiều, bị thương không nhẹ, hơn nữa bây giờ, hắn chắc chắn vẫn không có rời đi qua xa. Thái Hư Vô Cực Tự Lão Tăng trầm giọng nói, nếu như ta đồng tâm, có lẽ từ mai sẽ không có Hắc Nhật Thánh Tôn, chư vị, như Hắc Nhật Thánh Tôn vô lượng công đức đồ nhận chủ thành công, về sau ta đều sẽ có vô cùng đại phiền toái. Hỗn Độn Đạo Tông cô gái nói, ngươi trực tiếp điểm nói liền có thể, ta cầm ra tất cả xa khoảng cách công kích bảo vật mạnh mẽ đến, lập tức giết chết Hắc Nhật Thánh Tôn. Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay có phần lớn bảo vật, vô lượng công đức đồ, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ các loại, chỉ cần hắn chết, ta đều có thể được rất nhiều thứ tốt. U Minh Thánh Điện Điện Chủ trong mắt tinh quang lập lòe, làm. Mọi người đều phải tham dự, ai không tham dự, đó chính là cùng Hắc Nhật Tu La cùng cấu kết, liền là những người còn lại địch nhân, cộng Chu Chi. Hỗn Độn Đạo Tông hai người gật đầu, Thái Hư Vô Cực Tự Lao Tăng gật đầu, Huyền Thanh Cung chờ thế lực cường giả cũng gật đầu, những người còn lại cũng từng cái gật đầu, coi như trong lòng có chút không nguyện ý tạm thời cũng chỉ có thể cùng một chỗ. Rất nhanh, bên này mười mấy lên trăm cái cường giả lấy ra rất nhiều xa khoảng cách công kích bảo vật. Hắc Nhật Thánh Tôn linh hồn khí tức hắn là nói, lập tức đủ loại bảo vật xa khoảng cách công kích. Hắc Nhật Thánh Tôn lúc này đã rời đi thánh linh tử vực, nhưng rời đi cũng không phải quá xa, hoàn toàn ở rất nhiều công kích bảo vật phạm vi công kích nội. Không được. Công kích còn chưa tới đến, Hắc Nhật Thánh Tôn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, hắn lập tức nhượng Hắc Nhật Tu La cùng phần lớn cường giả xuất bên ngoài bây giờ, phần lớn cường giả lập tức tạo thành mạnh mẽ trận pháp tạo thành làm gì cũng cần 1-2 giây thời gian, cái này 1-2 giây thời gian đã không ít chủng mạnh mẽ công kích tới trước. Hắc Nhật Thánh Tôn trốn Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ bên trong, đủ loại không trông thấy khủng bố công kích không ngừng rơi vào Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ lên. Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ cũng không phải vô lượng công đức độ như vậy đặc biệt phòng ngự bảo vật, sức phòng ngự mặc dù cũng rất tốt, nhưng rất nhanh thì có thật nhiều lực lượng đi qua Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ rơi vào Hắc Nhật Thánh Tôn trên thân. Hắc Nhật Thánh Tôn trên thân còn có còn lại mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, có thể mỗi bên loại sức mạnh nhanh chóng xông qua đến. Phòng ngự bảo vật lập tức liền sắp không chống đỡ nổi nữa, Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ thực lực bị tổn thương, sức phòng ngự so bình thường thấp nhiều. Phúc! Hắc Nhật Thánh Tôn trong miệng dĩ nhiên lại phun ra ngoài một ngụm máu tươi, hơn nữa cái này một ngụm máu tươi còn là hắc, vô cùng ngắn trong thời gian, Hắc Nhật Thánh Tôn liền bị thương không nhẹ. Lực lượng cường đại nhanh chóng phá hư Hắc Nhật Thánh Tôn thân thể, Hắc Nhật Thánh Tôn liều mạng chống đỡ, bên ngoài, Hắc Nhật Tu La cung cường giả rốt cuộc tạo thành mạnh mẽ phòng ngự chiến trận tạo thành. Hắc Nhật Thánh Tôn thừa nhận áp lực mới giảm mạnh, hắn thở hồng hộc lấy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt rất là chật vật. Đáng chết Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cuồng mắng, hắn nói đây không phải là Niếp Thần xuất thủ, nhưng nếu như không phải Niếp Thần, hắn sớm liền thật vui vẻ mà nắm đồ vật chạy trốn. Bây giờ vô lượng công đức đồ không có được, Hắc Nhật Tu La cung tiêu hao phần lớn bảo vật công kích Niếp Thần, bây giờ còn lại thế lực cũng tiêu hao phần lớn bảo vật công kích hắn. Nhượng Hắc Nhật Thánh Tôn hộc máu là hắn vẫn phải cho Niếp Thần bảo thủ cái này một cái bí mật, đối ngoại, hắn vẫn phải nói mình quả thật đạt được vô lượng công đức đồ, bằng không thì hắn về sau đạt được vô lượng công đức đồ tỷ lệ liền sẽ giảm bớt. 1-2 phút đi qua, công kích rốt cuộc ngừng lại, Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt lại thêm khó coi một ít, hắn bị rất nghiêm trọng tổn thương, bên ngoài Hắc Nhật Tu La Cung những thứ kia chống lại cường giả, bị thương cũng tăng thêm, trước tại Vô Lượng Thánh Thành hắn liền tiêu hao rất nhiều, phía sau công kích Niết Thần, hắn tiêu hao cũng không ít. Đi. Hắc Nhật Thánh Tôn đến Hắc Nhật thôn Thiên Hồ phía ngoài nói, hắn không tiếc vận dụng từng cái chân quy truyền tống phù cực tốc rời đi, sẽ ở bên này trì hoãn, nếu như còn nữa kẻ địch mạnh mẽ như vậy công kích liền hỏng bét. Khống chế tiêu giao giới, bây giờ Niết Thần đã rời đi Thánh Linh Tử vực, hắn không biết rất nhiều cường giả công kích Hắc Nhật Thánh Tôn tình huống, nếu như nói hắn phòng trừng có thể vui vẻ trường mấy ngày. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn dùng như vậy thủ đoạn công kích hắn, bây giờ Hắc Nhật Thánh Tôn cũng nếm được như vậy mùi vị. Niếp lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Long Tinh Hải cười nói, đã rời đi Thánh Linh Tử vực khá xa, cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm, nói cách khác, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, Vô Lượng công đức đồ đều đã bị Niếp Thần thành công đạt được. Niếp Thần cười nói, Long lão ca, nhờ có ngươi trợ giúp. Long Tinh Hải khoát tay một cái nói, Niếp lão đệ ngươi đây chính là nói bậy, coi như là không có ta, ngươi cũng có thể thành công, ta chỉ là giúp một điểm chút ít việc a. Niếp Thần cười cười không có ở phương diện này nói nhiều. Long lão ca, có cách gì đánh mở cái này Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh? Niếp Thần nói, hắn nhượng Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh xuất hiện ở phía trước, đỉnh cao tam trượng, phách khí tuyệt luân. Long Tinh Hải cau mày nói, đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh chỉ sợ không dễ dàng. Cái này Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh vốn là cùng Vô Lượng Đại Đế nhận chủ, bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ, khí linh cũng có tính khí, hơn nữa khí linh rất có thể bị một ít tổn thương, bây giờ coi như là muốn cùng hắn giao lưu chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Niếp Thần gật đầu, xác thực như vậy. Niếp Thần thử lấy trao đổi qua, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh không có để ý đến hắn a. Long Tinh Hải nói, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh là thánh khí bảng lên bài danh thứ 11 bảo vật, cưỡng ép đánh mở hết sức khó khăn, ta nghĩ ngươi hay là trước qua một đoạn thời gian, nhượng khí linh khôi phục tĩnh táo một chút, hẳn là dễ không ít. Lúc này vẫn thử lấy đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, có chủng tới dầu vào lửa cảm giác. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng phải. Long Tinh Hải nói, về sau ngươi di vong Thánh Châu năng lực đi tới, có thể thử một chút vận dụng di vong Thánh Châu, nhượng Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh lãng quên xuống một ít gì đó, như vậy dễ dàng hơn. Nói tới chỗ này, Long Tinh Hải cười nói, Niếp lão đệ, đến lúc đó thời gian phòng ngự bảo vật, ngươi có Vô Lượng công đức đồ, di vong Thánh Châu cùng Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh đều có không tệ lực công kích, Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh còn là mạnh mẽ luyện đan luyện khí bảo vật, ngươi về sau thực lực tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Niếp Thần ha ha cười nói, cái kia là lúc sau sự tình, làm sao đánh mở Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, đây chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, đến lúc đó thời gian mấy món bảo vật mạnh mẽ nhận chủ, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Long Tinh Hải cười ha ha nói, như là người khác biết ngươi bảo vật thêm lo lắng làm sao nhượng hắn nhận chủ, người khác chắc chắn phun ngươi mặt, bảo hắn không biết đàn ông chết đói à. Chương 795, Thử vong cảnh, sinh mệnh cảnh. Cùng Long Tinh Hải tán gẫu một hồi, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn cười nói, Long lão ca, trước cho ngươi thánh tinh thời gian tinh thạch phòng trường dùng không kém bao nhiêu đâu, những cái này ngươi nắm, hẳn là đầy đủ ngươi khôi phục lại thánh tôn trung kỳ tu vi. Đừng. Long Tinh Hải cự tuyệt nói, Niếp lão đệ, vẫn cầm ngươi những thứ này, ta liền không đất dung thân. Đã có thánh tôn sơ kỳ tu vi, phổ thông thánh tôn viên mãn thực lực, ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp lấy được không ít tiền. Niếp Thần cười nói, Long lão ca, ta lần này nhưng là đạt được Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh cùng Vô Lượng công đức đồ, hai cái này ta cũng không định cho ngươi à, chỉ là cho ngươi một ít thánh tinh thời gian tinh thạch, ngươi sẽ cầm. Ngươi là khôi phục, tiêu hao tương đối thấp, những thứ này ta coi như dùng, tu vi cũng để thăng không nhiều lắm. Ngươi đừng ma ma tức tức, ngươi thực lực mạnh, ta cũng sẽ có một vài chỗ tốt ta vẫn chờ ngươi đạt tới bất tử bất diệt cấp thực lực bảo bọc ta đây. Vừa nói, Niếp Thần đem không gian giới chỉ nhét mạnh vào Long Tinh Hải trong tay, Long lão ca, Hoàng Kim Long đỉnh người vẫn tìm ngươi đây, ngươi ngắn trong thời gian muốn biết đến lượng lớn tài nguyên, cũng không dễ dàng, không nắm, về sau ta cũng không dám tìm ngươi hỗ trợ à. Long Tinh Hải nhẹ nhàng gật đầu, được, cái kia lão ca ta liền mặt dày trước nhận lấy. Dứt khoát ta ngay tại ngươi bảo vật này trong không gian tu luyện đi, có phiền toái cũng có thể giúp một điểm bận rộn. Niếp Thần cười nói, vậy cũng cầu cũng không được, Long lão ca ngươi dành thời gian để thăng, ta phỏng chừng Cửu Châu đại hội trước, ngươi có thể đạt tới thánh tôn trung kỳ tu vi. Cửu Châu đại hội? Niếp lão đệ, ngươi chẳng lẽ muốn đi tham gia? Long Tinh Hải nói. Niếp Thần lắc đầu, ta không có ý nghĩ như vậy, chỉ là trước kia có lợi hại cường giả tiên đoán ta sẽ xuất hiện, hết sức tăng thực lực lên, lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Long Tinh Hải gật đầu. Còn có 20 năm, ta tận lực tăng thực lực lên, có lẽ đến lúc đó thời gian có thể giúp được ngươi một ít bận rộn. Long Tinh Hải nói. Có được vạn giới thánh đao, nếu là đạt tới thánh tôn trung kỳ tu vi, Long Tinh Hải thực lực có thể đạt tới nhị tinh thánh tôn viên mãn, so phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả lợi hại không ít. Ừ. Niếp thần gật đầu, Long Tinh Hải rất nhanh đi tu luyện. Niếp thần lại thử lấy cùng luyện thiên thuần dương đỉnh câu thông không ít thời gian, có thể vẫn là không có động tĩnh. Lão Thạch, hỗ trợ một chút, ngươi có hay không phương pháp đánh mở cái này luyện thiên thuần dương đỉnh? Niếp thần đến Thạch Nhân bên này, luyện thiên thuần dương đỉnh cũng hắn mang tới. Thạch Nhân đánh giá luyện thiên thuần dương đỉnh, trong mắt của hắn dường như lộ ra hồi ức chi sắc. Tốt qua một hồi, hắn nói, đỉnh kia là Lâm Hồng luyện chế, cho hắn một cái văn bối, cái kia một cái văn bối là khí đế, ta có phương pháp nhượng hắn nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi phải trước đạt tới khí đế cấp bậc tu vi. Khí đế a? Niếp thần có chút bất đắc dĩ. Trận đạo, đan đạo phương diện, bây giờ Niếp thần đều là hoàng cấp viên mãn. Bát Hắc Nhật Tu La cung cái kia một cái lợi hại trận đế cấp cường giả, có thể được hắn trận đế truyền thừa. Đến lúc đó thời gian trận đạo phương diện hẳn là cái thứ nhất có thể đạt tới trận đế cấp bậc, đan đạo phương diện khoảng cách đan đế cũng không phải quá xa, nhưng khí đạo, bây giờ vẫn chỉ là khí hoàng đỉnh phong. Khí hoàng đỉnh phong đến khí hoàng viên mãn, lại khí hoàng viên mãn đến khí đế cấp bậc, cái này cần thời gian cũng không phải là một điểm điểm. Lao Thạch A, lại không thể cùng hắn nói giảng đạo lý. Niếp thần nói. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, quá mức xa xôi, tại vô lượng đại đế trong tay thật lâu, trước đây trí nhớ chỉ sợ đều không có. Đây là tương đối ổn thỏa phương pháp, đừng cưỡng ép phá vỡ luyện thiên thuần dương đỉnh phương pháp, ngươi tốt nhất không nên dùng, một cái không tốt ngươi không có đánh mở, về sau đánh mở lại thêm khó khăn. Niếp thần nói, Lao Thạch, đến lúc đó thời gian di vong Thánh Châu lực buộc phát lượng, nhượng hắn lãng quên xuống cùng vô lượng đại đế giữa quan hệ đây. Thạch Nhân nói, lãng quên xuống quan hệ, hắn cũng không tất nhận ngươi làm chủ nhân, chưa chắc sẽ để cho ngươi đạt được mặt trong vô lượng công đức đồ, ngươi chính là đàng hoàng nhượng khí đạo phương diện tăng lên đi. Đúng. Ngươi ngộ đến sinh mệnh cảnh không có. Niếp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lao Thạch, vẫn không có a. Phi đao cảnh giới hủy diệt cảnh viên mãn, Niếp thần sớm liền đến, phía sau là tử vong cảnh phía sau sinh mệnh cảnh, Niếp thần bây giờ cảnh giới, tử vong cảnh viên mãn. Phi đao Niếp thần đều là dùng cho giết chóc, tử vong cảnh, Niếp thần tiến triển còn là tương đối thuận lợi, nhưng sinh mệnh cảnh, cái này liền khó, dù là Niếp thần lĩnh ngộ sinh tử pháp tác, cũng có sinh tử pháp tinh. Thạch Nhân bình tĩnh nói, tốt ngộ. Niếp thần nghi ngờ nói, Lao Thạch, sinh mệnh cảnh, có thể để cho phi đao uy lực để thăng. Cho ta cảm giác, sinh mệnh cảnh còn giống như không có tử vong cảnh mạnh mẽ. Thạch Nhân vung tay lên, trong nháy mắt một đầu to lớn huyền quy xuất hiện, huyền quy là mô phỏng đi ra, nhưng vẫn là cho Niếp thần một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác. Đây là một đầu thánh tôn viên mãn huyền quy, ấn ngươi tiêu chuẩn là tam tinh thánh tôn viên mãn, hắn toàn lực phòng ngự, ngươi ngắn trong thời gian có thể hay không đánh giết hắn. Thạch Nhân nói. Niếp thần lắc đầu một cái này huyền quy sức phòng ngự phòng trường đạt tới tứ tinh viên mãn, hắn toàn lực phòng ngự, coi như hoa hoa chỉ sợ cũng không có thể ngắn trong thời gian đánh giết hắn. Thạch Nhân bình tĩnh nói, bất kỳ sinh mệnh đều có điểm yếu, tu luyện quá trình, có thể để cho điểm yếu không ngừng nhỏ đi, cho đến tiêu thất, sinh mệnh cảnh, có thể cho ngươi biết rõ sinh mệnh điểm yếu. Trong thiên địa, vạn vật sinh sinh tương khắc, đối với sinh mệnh càng giải, trong chiến đấu ngươi thực lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, Thạch Nhân trong tay xuất hiện một đóa hoa nhỏ, đây chỉ là một đóa hết sức bình thường hoa nhỏ, Niếp thần nhận thức, thánh giới bên trong không ít địa phương đều có. Đi. Thạch Nhân trong nháy mắt, cái kia một đóa hoa nhỏ tiếp xúc được cái kia to lớn huyền quy, tại Niếp thần khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia to lớn huyền quy sinh mệnh lực cực tốc mà trôi qua, thời gian ngắn ngủi, cái kia to lớn huyền quy vẫn diệt. Niếp thần như có sở ngộ. Thạch Nhân một lần nữa nhắm mắt lại, Niếp thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, 2-3 tháng đi qua. Niếp thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi hướng về phía Thạch Nhân thi lễ một cái, Lao Thạch, tạ, mặc dù khoảng cách sinh mệnh cảnh nhập môn vẫn rất xa, nhưng cuối cùng không phải là cùng trước một dạng luôn cuống. Thạch Nhân con mắt vẫn là không có đánh mở, hắn chậm rãi nói, tốt ngộ đi, ngộ đến, ngươi có thể để cho chính mình điểm yếu nhỏ đi, sức phòng ngự cũng sẽ tăng cường không ít. Ừ. Niếp thần gật đầu, Lao Thạch ngươi nghỉ ngơi trước lấy. Niếp thần rời đi đến trước bắt cái kia một cái trận đế cường giả phía trước. Cái này một cái trận đế cường giả là Hắc Nhật Thánh Tôn mang tới, trận đạo phương diện trận đế viên mãn. Về mặt sức chiến đấu, cái này một cái cường giả khả năng so phổ thông Thánh Tôn viên mãn cường giả vẫn yếu một ít, nhưng trận đạo phương diện, hắn là đại lao bên trong đại lão. Các hạ có thể nghĩ thông suốt. Niếp thần nhàn nhạt nói. Những ngày gần đây, cái này một cái trận đế viên mãn cường giả qua cũng không làm sao thoải mái, hắn tại Niếp thần thống khổ trong trận pháp, hắn trận đạo lợi hại, nhưng thống khổ năng lực chịu đựng cũng không làm sao mạnh. Hắn nhân vật như vậy bình thường đều là như đại hùng miêu vậy được bảo hộ lấy, lúc chiến đấu đều ít, bị thương chịu khổ thì càng ít. Hừ. Niếp thần trong trận pháp, cái kia trận đế viên mãn cường giả hừ lạnh, 2-3 tháng thời gian, hắn đối với Niếp Thần trận pháp này mang đến thống khổ đã dần dần thích ứng một ít. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bán trong suốt bình ngọc, trong bình ngọc một khỏa tròn vo đan dược. Các hạ cho là thừa nhận thống khổ liền là cực hạn. Niếp Thần khẽ cười nói, cái này một viên đan dược cũng là ta luyện chế ra tới đan dược, ta đan đạo phương diện thánh hoàng viên mãn, hắn có thể để cho các hạ cảm giác được thống khổ tăng cường gấp mấy lần. Nói tới chỗ này, Niếp Thần đến cái kia trận đế cường giả bên cạnh nói, nghị thông suốt sao? Là một mực ở nơi này thừa nhận vô cùng kinh khủng thống khổ, còn là ngoan ngoãn nghe theo. Ngươi có thể đừng nghĩ Hắc Nhật Thánh Tôn cứu ngươi, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn lấy ra rất lợi hại bảo vật, ngươi trận đế viên mãn, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. 5 giây thời gian, ngươi không nói lời nào, ta liền đút ngươi an viên đan dược này. Cái kia trận đế viên mãn trong mắt cường giả lộ ra vẻ giằng co, 5 giây thời gian đến, hắn cắn răng nói, lão phu cho ngươi truyền thừa, nhưng số 1, về sau ngươi không thể lại đối đại như vậy lão phu. Lão phu, 100 năm trong thời gian, ngươi không thể lại hướng lão phu nói bất kỳ yêu cầu gì. Niếp Thần thò tay liền bóp cái này trận đế viên mãn cường giả miệng, hắn một cái tay khác nhét vào, viên kia lớn chừng hột đào đan dược liền tiến vào cái này trận đế viên mãn cường giả trong miệng. Ngươi chính là ăn đan dược đi, đều lúc này, vẫn như thế hơn cái, không quen ngươi tật xấu này. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Chương 796, trận đạo đột phá, trận đế sơ kỳ. Ngừng, dừng lại, ta phục. Đan dược nuốt xuống, cái kia một cái trận đạo cường giả cảm giác được thống khổ tức khắc tăng cường rất nhiều, hắn đau đến lăn lộn đầy đất. Trong miệng không ngừng kêu đau đớn lấy, cầu xin tha thứ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, xin lỗi, cái này không có giải dược, cái này một viên đan dược duy trì liên tục hiệu quả là một canh giờ, ngươi ngao, một canh giờ cũng không giải. Nói xong Niếp Thần tiêu thất, hắn đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nơi này. Theo thánh linh tử vực bên trong sống sót xuất hiện, hơn nữa thu hoạch rất lớn, phải hảo hảo mà buông lỏng một chút. 2 canh giờ sau, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỉ muội thỏa mãn ngủ mất, triệt để phóng thích Niếp Thần một lần nữa đến trận đạo cường giả nơi này. Thế nào, lại tới một khỏa. Lần này cho ngươi một khỏa dược liệu cầm lâu một chút, một canh giờ khả năng không đã quyển. Niếp Thần cười ha hả nói. Trận kia nói trong mắt cường giả thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, mới vừa thừa nhận thống khổ quá kinh khủng, cái kia một canh giờ tại hắn trong cảm giác phảng phất so một vạn năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Không, không cần, ngươi muốn truyền thừa ta cái này cho ngươi. Trận đạo cường giả nói. Niếp Thần lấy ra một khối ngọc giản đưa tới cười nói, còn không biết các hạ kêu tên gì. Lão phu Cổ Thương Lê. Trận đạo cường giả trầm giọng nói. Niếp Thần gật đầu, Cổ Thương Lê, về sau nếu như ngươi phối hợp chuyện, ở chỗ này của ta ngươi thời gian cũng có thể trải qua rất không tồi, không phối hợp, nói dối gì đó, ngươi muốn thừa nhận thống khổ nhất định sẽ so mới vừa còn cường liệt hơn, tuyệt đối sống không bằng chết. Cổ Thương Lê sắc mặt tâm trầm, hắn chính là trận đế viên mãn cường giả, lại muốn thụ như vậy khổ, chẳng qua hiện nay người ở dưới mái hiên, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Rõ ràng. Cổ Thương Lê không ngừng đem phần lớn trận đạo kiến thức đưa vào trong ngọc giản, những thứ này hàm chứa hắn tinh khí thần, có thể rất dễ dàng mà bị tiếp thu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nửa canh giờ trôi qua, Cổ Thương Lê thật dài thở phào một cái, sắc mặt hắn trở nên yếu ớt không ít, như vậy chuyển thừa tiêu hao cũng không thấp. Cho dù là sư tôn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, bình thường cũng sẽ không cho đồ đệ mình như vậy chuyển thừa. Cổ Thương Lê, không có giả tạo, không có dấu diếm chứ? Niếp Thần khẽ cười nói. Nếu có, ngươi lập tức sửa đổi đến, ta còn có thể tha thứ ngươi lần này, lấy ngươi bây giờ tình huống, ngươi nói láo không bị ta phát hiện tỷ lệ sẽ không cao hơn 1. Cổ Thương Lê trầm giọng nói, không có giả tạo, cũng không có dấu dếm. Không muốn lại thụ như vậy khổ, Cổ Thương Lê xác thực không có dở trò quỷ. Rất tốt. Cổ Thương Lê, đón lấy thời gian giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bố trí một cái trận pháp. Niếp Thần đem không ít thông tin truyền cho Cổ Thương Lê. Hắn muốn bố trí liền là trước kia cái kia 2 cái trận đế cấp cường giả bố trí trận pháp, chẳng qua Cổ Thương Lê là trận đế viên mãn cường giả, từ hắn xuất thủ bố trí ra trận pháp chắc chắn càng cường đại hơn. Cổ Thương Lê, nếu như ngươi lãng công, như vậy đến lúc đó thời gian cũng đừng trách ta không khách khí, nếu như ở trên trận pháp mặt gian lận, đến lúc đó thời gian ngươi sẽ càng khó chịu hơn. Đây là vật liệu. Niếp Thần nói xong tiêu thất. Hắn sử dụng một cái thời gian tinh thạch nhanh chóng hấp thu Cổ Thương Lê mới vừa ra lò trận đạo truyền thừa ngọc giản, Cổ Thương Lê nhưng là trận đế viên mãn, hắn truyền thừa ngọc giản cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa như vậy nhận lấy truyền thừa, Niếp Thần trong đầu vẫn nổi lên không ít trước đã nghe qua giảng đạo tư liệu, những tư liệu kia có Niếp Thần không biết, bây giờ đạt được Cổ Thương Lê hoàn chỉnh truyền thừa, những thứ đó rất nhiều Niếp Thần nhanh chóng phải biết, những thứ đó phải biết, lại xúc tiến lấy Niếp Thần càng sâu lấy đối với Cổ Thương Lê trận đạo truyền thừa lý giải. Đảo mắt thời gian đi qua 3 năm, thời gian gia tốc xuống đi qua vài chục vạn năm, Niếp Thần mở mắt, có thể tiêu hóa, hắn tạm thời đã tiêu hóa. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù vẫn không có đi thử, không có tự mình đi bày trận, nhưng Niếp thần tin tưởng chính mình trận đạo trình độ đã đạt tới trận đế cấp bậc. Mặc dù còn là trận đế sơ kỳ, nhưng cùng hoàng cấp viên mãn so sánh cũng là to lớn đề thăng. Trận đế sơ kỳ, trận đạo phương diện đề thăng rất lớn, đáng tiếc khí đạo phương diện Niếp thần trong lòng than thầm, khí đạo phương diện còn là thánh hoàng hậu kỳ a, khoảng cách thánh hoàng viên mãn đều còn kém một chút xíu. Khí đế mới có thể làm cho luyện thiên thuần dương đỉnh nhận chủ, mới được vô lượng công đức đồ, cái này tương đương với cưới hồi một cái mỹ nhân tuyệt thế tẩy trắng trắng ở nơi đó, lại tạm thời chỉ có thể xem không thể chạm, dày vò cảm giác ca. Khí đạo phương diện muốn tăng lên cực nhanh, biện pháp tốt nhất liền là đạt được đỉnh phong khí đạo cường giả truyền thừa, một cái không thể hai cái không thể ba cái. Ta bây giờ tu vi hoàn toàn có thể chống đỡ ta khí đạo phương diện đạt tới khí đế cấp bậc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, không biết cổ thương lê làm thế nào. Niếp thần đến cổ thương lê bên này. Niếp thần con mắt sáng lên, bên này đã bố trí xong một cái rất cường đại trận pháp, vừa nhìn liền so với trước kia cái kia hai cái trận đế cường giả bố trí được, cái này một cái trận pháp có thể tốt hơn cùng tiêu giao giới phù hợp, sức chịu đựng giới hạn cao hơn. Giống như trước cái kia một cái trận pháp, trước nhiều cường giả như vậy, kỳ thực đã là giới hạn, lại có nhiều hơn nữa khiên thịt cường giả trận pháp kia cũng không thể mạnh hơn. Cổ thương lê, không có dở trò quỷ đi. Niếp thần cười nhạt nói. Cổ thương lê bình tĩnh nói. Lão phu sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì tốt. Niếp thần vừa nói thánh nhận thức xuyên vào trong trận pháp, hắn đã trận đế cấp tu vi, nếu có vấn đề, hắn hoàn toàn có thể kiểm tra được, hắn nhãn lực so trận đạo cảnh giới cao. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp thần hài lòng gật đầu, hắn kiểm tra kết quả trận pháp cũng không có vấn đề gì. Cổ thương lê, ngươi có thể nhận thức đỉnh phong khí đạo cường giả, thuộc về ngươi hắc nhật tu la cung đỉnh phong khí đạo cường giả. Hoặc cùng ngươi hắc nhật tu la cùng có quan hệ mật thiết đỉnh phong khí đạo cường giả. Các loại, ngươi đừng nói trước, ta trước đem ngươi tu vi trói buộc lại nói. Niếp thần nói. Rất nhanh cổ thương lê tu vi bị giam cầm, như vậy hắn nói dối, niếp thần có cường đại hơn chắc chắn thành công phát hiện, cổ thương lê muốn lừa gạt hắn, muốn lừa gạt toa hoa cũng không dễ dàng. Nhận thức. Cổ thương lê trầm giọng nói. Lấy cổ thương lê thân phận địa vị, hắn nhận thức như vậy nhân vật đứng đầu hết sức bình thường. Đều nói. Niếp thần đạm thanh nói. Rất nhanh cổ thương lê nói, hắc nhật tu la cung nội liền có tốt một ít lợi hại khí đạo cường giả, mặt khác hắc nhật tu la cung bên ngoài, hắn cũng nhận thức mấy cái đỉnh phong khí đạo cường giả. Chỉ là hắc nhật tu la cung ngoài đỉnh phong khí đạo cường giả, cùng hắc nhật tu la cung có hay không quan hệ mật thiết hắn cũng không biết. 10 ngày sau, Niếp thần đến một tòa thánh sơn phụ cận, cái này một tòa thánh sơn rất nổi danh, bởi vì nó là thuộc về Phong Vân Tông một tên khí đế cấp bậc cường giả. Cái kia khí đế cấp bậc cường giả khí đế hậu kỳ tu vi. Kaka, cái này thánh sơn bên trong có mấy cái cường đại nhân vật, trong đó có một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả, bất quá ta bắt hắn lại hoàn toàn không có vấn đề. Hoa hoa tự tin nói. Niếp thần hơi mỉm cười nói, hoa hoa, đừng giết người, hắn ta còn hữu dụng. Kaka, rõ ràng. Thánh sơn có mạnh mẽ phòng ngự, nhưng Niếp thần bây giờ nhưng là trận đế, còn có tiêu giao giới thánh nhận phi phong mạnh mẽ. Tiêu giao giới im hơi lặng tiếng tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Hoa hoa rất nhanh hành động, đối phó cao nhất chỉ có thánh tôn hậu kỳ mục tiêu, cũng không lâu lắm thời gian hoa hoa liền đắc thủ, bên trong ngọn thánh sơn từng cái đỉnh phong cường giả toàn bộ bị ma tí. Thu. Niếp thần nhẹ nhàng thoải mái đưa hắn đều thu được tiêu giao giới bên trong. Cái này thánh sơn bên trong, thứ tốt ngược lại cũng không ít. Niếp thần lẩm bẩm đem chọn cái bên trong ngọn thánh sơn bảo vật, linh dược gì đó toàn bộ lấy, cái này một cái cường giả là Phong Vân Tông cường giả. Niếp thần cũng sẽ không nương tay. Phong Vân Tông Tấn Vương Sở Tấn làm nhục hắn, Phong Vân Tông cường giả đuổi giết hắn, những cái này Niếp thần có thể nhớ lại rõ ràng. Cùng Phong Vân Tông, mặc dù không nói thế bất lưỡng lập, nhưng mọi người tuyệt đối quan hệ thù địch. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Phong Vân Tông cái kia khí đế hậu kỳ cường giả bị hoa hoa đánh thức, nhìn đến phía trước Niếp thần, hắn lập tức nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi có thể biết bổn tọa là Phong Vân Tông trưởng lão, không lập tức phóng bổn tọa. Phong Vân Tông còn lại cường giả nói. Ngươi tuyệt đối không sống yên lành được. Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn tọa muốn ngươi khí đạo phương diện truyền thừa. Ý nghĩ ngu ngốc. Phong Vân Tông cái kia khí đạo cường giả lạnh lùng nói, con của hắn cũng nghiên cứu khí đạo, nhưng hắn đều không có cam lòng cho con của hắn, cái này cho đi ra ngoài đối hắn tổn hại không nhỏ. Niếp thần khẽ thở dài, vì sao nhất định phải để cho ta đánh đây? Mọi người đều là văn minh người, nhiều như vậy không tốt. Một giây kế tiếp Phong Vân Tông cái này khí đạo cường giả liền tiến vào hắn mới vừa cải tiến qua thống khổ trong trận pháp, hắn đã trận đế tu vi, trận pháp năng lực tăng cường thật nhiều. Nếu như nói trước Niếp thần bố trí trận pháp là một cái trang bị đầy đủ nước sôi nổi, bây giờ nồi còn là cái kia nồi, nhưng nước sôi đã đổi thành sôi trào dầu. Chương 797, Đản Đản yêu thương Phong Vân Thánh Tôn. Trứng đau cựu. Phong Vân Tông là đỉnh phong thế lực, chiêu nạp khí đế cường giả tự nhiên không chỉ một, cái thứ nhất khí đế tiến vào thống khổ trong trận pháp, Niếp Thần lập tức chạy tới một địa phương khác. Khoảng cách không phải rất xa, bình thường hai cái khí đế cấp cường giả giao lưu thuận tiện, vào ngay hôm nay liền Niếp Thần. Không tới 5 phút, Niếp Thần liền đến một cái khác khí đế cấp cường giả vị trí địa phương, bên này cái này một cái khí đế cấp cường giả là khí đế trung kỳ tu vi, ngắn ngủi 5 phút bên kia vẫn không có bị phát hiện, bên này cái này một cái khí đế cấp cường giả lặng yên luyện khí lấy. Mấy phút sau, cái này một cái khí đế cấp cường giả còn có hắn không ít thực lực cường đại thủ hạ tùy tùng, hắn không ít người nhà đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn thánh sơn bên trong phần lớn tài liệu luyện khí các thứ cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phong Vân Tông còn có một cái khí đế, chẳng qua chỉ là khí đế sơ kỳ, coi như Niếp Thần lẩm bẩm. Cái kia một cái khí đế cũng không phải ở tại nơi này một bên, hơn nữa khí đế sơ kỳ nhân vật truyền thừa đối với Niếp Thần chỗ dùng không lớn lắm. Ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì? Chớ làm tổn thương người nhà ta. Niếp Thần xuất hiện ở đây một cái khí đế cường giả phía trước, cái này một cái khí đế cường giả sợ hai nói, hắn và hắn một ít người nhà tiến vào tiêu giao giới bên trong tại cùng một chỗ. Khí đế truyền thừa, không được có bất kỳ giả tạo ẩn tàng, nếu không bổn tọa không bảo đảm người nhà ngươi an toàn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn vừa nói ném cho người cường giả kia một khối ngọc giản. Cái kia một cái khí đế trong mắt cường giả lộ ra vẻ chần chờ. Niếp Thần trong mắt hơi híp trên thân thả ra ngoài nhàn nhạt sắc ý, có vấn đề. Không có, không có. Cái này một cái khí đế cường giả còn là tương đối quan tâm người nhà, cùng nhà tính mạng người, cùng tính mạng mình so sánh, khí đế truyền thừa sẽ không có trọng yếu như vậy. Sau nửa canh giờ, cái này một cái khí đế cường giả cho ra chính mình khí đế truyền thừa, sắc mặt tái nhợt giả tạo yếu rất nhiều. Có hay không giả tạo hoặc cẩn tàng? Niếp Thần nói. Không có. Niếp Thần gật đầu. Xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, cho phép ngươi và người nhà ngươi tại cùng một chỗ. Về sau so thời gian hơi dài, ngươi ở nơi này lạ mặt sống, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ngươi đều có thể sống sót, thậm chí về sau bổn tọa sẽ còn cho ngươi một vài chỗ tốt. Cái này khí đế cường giả trong lòng cười khổ, nói như vậy, coi như đạt được khí đế truyền thừa, hắn cũng không được tự do. Vâng, mặc dù buồn rầu, nhưng cái này một cái khí đế cường giả còn là nhận mệnh gật đầu, có thể thời gian ngắn như vậy đưa hắn toàn bộ bắt. Hơn nữa lấy Phong Vân Tông thực lực vẫn dám hạ thủ, Niếp Thần thực lực thế lực chắc chắn rất mạnh. Niếp Thần tiêu thất, hắn sử dụng thời gian tinh thạch bắt đầu tu luyện, bắt đầu chấp nhận cái này một phần khí đế truyền thừa. Đồng thời, Niếp Thần nhất tâm đa dụng, một luồng thần thức tiến vào vạn giới máy truyền tin bên trong, tiến vào chúa tể cấp bậc trong vòng, đặc biệt nghe lợi hại khí đế cường giả giảng đạo. 2 năm trôi qua, Niếp Thần mở mắt, cái này một phần khí đế truyền thừa trên cơ bản tiếp nhận. Hắn khí đạo trình độ đã từ khí hoàng hậu kỳ tăng lên tới khí hoàng đỉnh phong. Trước khoảng cách khí hoàng đỉnh phong cũng không phải quá xa, thời gian 2 năm, thời gian gia tốc xuống 40, 50 và 5, có như vậy để thăng bình thường. Tha ta, tha ta. Niếp Thần đến bắt cái thứ nhất khí đế cấp cường giả nơi đó, hắn vẫn tại thống khổ trong trận pháp, thời gian 2 năm, hắn trải qua thì sống không bằng chết, nếu như có thể chết, hắn sớm liền tuyển trạch chết. Đạo hữu, xin lỗi à, ngươi xem ta, một tu luyện liền quên thời gian. Nhượng ngươi ở nơi này mặt lâu như vậy thời gian. Niếp Thần mở miệng nói. Thế nào đạo hữu, nghĩ kỹ. Ngươi nếu như không có nghĩ kỹ, ngươi lại suy nghĩ một chút, ta cũng không phải rất gấp. Cái kia khí đế cấp cường giả cả kinh kêu lên, nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Niếp Thần vẫy tay, trong nháy mắt trận pháp dừng, cái kia một cái khí đế cấp cường giả cảm giác mình từ địa ngục đến thiên đường, hắn lệ rơi đầy mặt, chi 2 năm trước, hắn đều không biết mình làm sao tiếp tục chống đỡ. Đạo hữu, về sau phải ngoan. Niếp Thần vừa nói ném cho hắn một khối ngọc giản, cái kia khí đế hậu kỳ cường giả nhanh chóng mà cho Niếp Thần chuẩn bị trận đạo truyền thừa, hắn chỉ muốn làm xong tiếp đó hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Sau nửa canh giờ, cái này khí đế hậu kỳ cường giả trận đạo truyền thừa chuẩn bị xong. Không thể thả ta đúng không? Ta đây có thể hay không nghỉ ngơi thật khỏe một chút? Cái kia khí đế cường giả dương mắt nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, về sau nói không chừng vẫn có yêu cầu người hỗ trợ thời điểm. Đến lúc đó thời gian đừng nữa giống như trước như vậy, nếu không chịu thiệt nhất định là chính ngươi. Vừa nói, Niếp Thần phất tay một cái này khí đế cường giả tiêu thất đến một cái trong nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ hoàn cảnh chung quanh còn có thể. Cái này một cái khí đế cấp cường giả ngã xuống giường lập tức liền ngủ mất. Vẫn không có một chút manh mối, thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm. Phong Vân Thánh Tôn tức giận nói, 2 năm, dòng dã 2 năm, hàng năm ngươi tình báo đường đều hoa rất nhiều tiền, những tiền kia chẳng lẽ đều cho ăn. Phong Vân Thánh Tôn 2 năm qua liền không thế nào cười qua. 2 năm trước, hắn cùng mình một cái tiểu lão bà sung sướng thời điểm, một nói tin tức chuyển tới nhượng hắn lập tức mềm. Phong Vân Tông một cái khí đế hậu kỳ cường giả, kể cả tốt một ít thực lực cường đại hạ thuộc, người nhà, toàn bộ bị địch nhân bắt đi. Khí đế hậu kỳ cường giả đối với Phong Vân Tông dĩ nhiên là cực trọng yếu, xuất như vậy sự, đối với Phong Vân Tông sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Phong Vân Thánh Tôn cũng không để ý tiếp tục sủng ái chính mình tiểu lão bà, hắn nhanh chóng đi tới xảy ra chuyện địa điểm, nhưng hắn còn chưa tới, lại một nói tin tức truyền cho hắn, một cái khác khí đế trung kỳ cường giả cũng xảy ra chuyện. Hai cái khí đế liên tiếp xảy ra chuyện, Phong Vân Thánh Tôn cực độ phẫn nộ, Phong Vân Thánh Tôn rất nhiều cường giả đều bị hắn kêu qua đến điều tra, có thể nghiêm mật liên tục tra 2 tháng, chẳng có cái gì cả tra được. Phía sau Phong Vân Thánh Tôn hay là để cho tình báo tổ tiếp tục tra, hơn nữa treo thưởng, nhưng 2 năm trôi qua, vẫn là không có manh mối. Tông chủ, ta hết sức. Phong Vân Tông tình báo đường đường chủ bất đắc dĩ nói. Ngươi. Phong Vân Thánh Tôn giận đến lại muốn mắng, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có mắng ra miệng, hắn kỳ thực cũng biết hắn hết sức, treo thưởng thêm lại thêm, vẫn là không có tin tức, nói rõ đường lợi hại thế lực cũng không có tin tức. Tông chủ, ta nghĩ, tương đối lớn khả năng, hắn là bị Hắc Nhật Tu La Cung cường giả mang đi, Hắc Nhật Tu La Cung đạt được vô lượng công đức đồ, khả năng nhận chủ không thuận lợi, hắn cần lợi hại hơn khi đế cấp cường giả hỗ trợ. Phong Vân Thánh Tôn vô lực ngồi xuống, nếu quả thật là Hắc Nhật Tu La Cung mang đi, người chỉ sợ là không về được. Tông chủ, vẫn cha sao? Là cha cái này, còn lại không ít chuyện đều buông xuống. Phong Vân Thánh Tôn trầm mặc, cha 2 năm không có hiệu quả, lại cha được chỉ sợ cũng là phí công. Vẫn lưu những người này cha, nhưng hơn sự tình, cũng không thể thả xuống. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng nói. Vâng, Tông chủ. Tình báo đường đường chủ gật đầu, hắn nói Phong Vân Thánh Tôn ý tứ, Phong Vân Thánh Tôn không cam lòng, nhưng lại cha như vậy đi xuống, cũng xác thực không thể, quá làm chậm trễ sự. Đi xuống đi. Phong Vân Thánh Tôn khoát khoát tay, hắn đến chính mình tiểu lão bà nơi đó, lại nói cưới cái này một cái tiểu lão bà, đều vẫn không có hảo hảo mà sủng ái qua, trong lòng hỏa khí quá lớn, hắn hôm nay cũng phải hảo hảo mà phát tiết một chút. Không nhớ lâu a. Niếp Thần lẩm bẩm. Bây giờ Niếp Thần đến Phong Vân Tông một cái đan đế cấp cường giả nơi này, cái này một cái đan đế cấp cường giả hết sức ưu, là đan đế đỉnh phong nhân vật, tại Phong Vân Tông vị trí so với trước kia Niếp Thần bắt 2 cái khí đế cấp cường giả cao hơn. Cái này một cái đan đế cấp cường giả nơi này phòng ngự cũng càng thêm sâm nghiêm. Chẳng qua tốt xấu 2 năm trôi qua, lúc này bên này phòng ngự cùng 2 năm trước so sánh còn là tùng rất nhiều, Phong Vân Tông cũng không có ngoài định mức cường giả canh giữ ở bên này. Bên này phòng ngự mạnh hơn, chẳng qua tốn thêm một ít thời gian, Niếp Thần còn là tiến vào cái này một cái đan đế cấp cường giả bên trong ngọn thánh sơn, tiếp đó hoa hoa hành động, sau 10 phút, Niếp Thần rời đi, phất phất ống tay áo, mang đi nơi này hết thảy giá cao giá trị đồ vật. Mỹ nhân, ta tới. Phong Vân Thánh Tôn gầm nhẹ nói, hắn liền muốn xuất thương. Đang lúc này, một nói dồn dập thanh âm xem nhẹ mà vang lên tại trong đầu hắn, tông chủ, không được, đan lão bị tóm, đan lão nơi đó rất nhiều người, rất nhiều thứ đồng dạng không có. Thanh âm này giống như một chậu nước đá xối tại Phong Vân Thánh Tôn trên thân, Phong Vân Thánh Tôn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nhị đệ trong nháy mắt như xương đánh quả cà mềm xuống tới. Người nói cái gì? Phong Vân Thánh Tôn lạnh lùng nói. Tông chủ, đan lão bị tóm. Báo cáo người thấp thỏm nói. Phong Vân Thánh Tôn một cái lao huyết phun ra ngoài, phun dưới người tiểu lão bà mặt, Phong Vân Thánh Tôn phổi đều phải bị tức điên, 2 lần lại đều thời điểm mấu chốt tới như vậy tin tức. Chương 798, khí đế, đan đế. Còn là quen thuộc cách điều chế, còn là quen thuộc vị đạo. Phong Vân Thánh Tôn chạy tới Phong Vân Tông đan lão nơi này, sắc mặt hắn đen dọa người, đan lão hắn nhất định là bị cùng một nhóm người bắt đi. Có đầu mối gì không có? Phong Vân Thánh Tôn lạnh giọng nói. Tại Phong Vân Thánh Tôn phía trước, Phong Vân Tông tình báo đường đường chủ vẻ mặt đau khổ nói, tông chủ, tạm thời vẫn không có, ta cũng vậy mới vừa chạy tới, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không cho ta lưu xuống đầu mối gì. Cẩn thận cha. Phong Vân Thánh Tôn mình cũng gia nhập vào toàn lực cha lấy, chỉ là hắn không ít người làm việc một đêm, chẳng có cái gì cả cha được. Tông chủ, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là nhằm vào khí đạo sư, bây giờ đan lão cũng sẽ ra chuyện, cái này Phong Vân Tông một cái mạnh mẽ đan đạo cường giả mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Nơi này còn có trận đạo cường giả, còn có phù đạo chờ còn lại phương diện một ít nhân vật đứng đầu, hắn cũng lo lắng. Phong Vân Thánh Tôn hít sâu một hơi nói, chư vị, tình huống mọi người cũng biết, đón lấy một đoạn thời gian, ủy khuất mọi người đều đãi tại tông môn tổng bộ, đan láo chuyện hắn, ta Phong Vân Tông nhất định toàn lực tra, cho mọi người một câu trả lời. Tông chủ, vẫn là phải mau mau giải quyết chuyện này, ta rất nhiều nghiên cứu đổi chỗ không dễ làm. Có lão giả nói. Phong Vân Thánh Tôn gật đầu, chỉ là, làm sao mau mau giải quyết, Phong Vân Thánh Tôn cũng không có phương pháp. Chẳng lẽ muốn đem Phong Vân Thánh Tôn sớm liền không xuất thế lao tổ tông đều rời ra ngoài. Cái kia hai cái lao tổ tông, không tới tông môn sống còn thời điểm đánh thức hắn, chỉ sợ hắn sẽ không rất cao hứng. Chờ một chút đi. Phong Vân Thánh Tôn thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc. Niếp thần có một chút chút ít tiếc nuối, nếu như Phong Vân Tông còn là không hấp thụ giáo huấn, Niếp thần đối với Phong Vân Tông còn lại đan đạo đại lao, trận đạo đại lao, phù đạo đại lao gì đó, cũng cảm thấy hứng thú. Tiếp đó, nên đi xuống Hiên Viên gia tộc. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hiên Viên gia tộc ban đầu từ hôn, nhưng là đánh hắn mặt. Năm đó lấy thực lực của hắn căn bản là không làm gì được thánh giới Hiên Viên gia tộc, mặt bị đánh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng bây giờ, thực lực đạt tới cái này dạng mức độ, không làm chút gì, trong lòng ngăn khó chịu a. Hiên Viên gia tộc cũng là tại Cửu Châu đại lục, vài ngày sau, Niếp thần chạy tới Hiên Viên gia tộc bên này, Phong Vân Tông sự tình cũng không có ảnh hưởng đến Hiên Viên gia tộc. Hoa một ít thời gian, Niếp thần rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến Hiên Viên gia tộc bây giờ mấy cái đan đạo khí đạo trận đạo cường giả chỗ ở địa phương. Hiên Viên Viêm, khí đế hậu kỳ cường giả. Niếp thần lẩm bẩm, hắn tự nhiên ưu tiên tuyển trạch khí đạo phương diện cường giả, phương diện này hắn tối cần gấp đạt tới đế cấp. Tiến vào Hiên Viên Viêm vị trí Thánh Sơn, phong tỏa Thánh Sơn lấy hết thể giá cao giá trị người cùng vật, Niếp thần từ đầu đến cuối cũng liền hoa một khắc đồng hồ thời gian. Tiếp đó, Niếp thần trong thời gian ngắn nhất chạy tới một cái khác khí đạo cường giả nơi đó. Lúc này Hiên Viên Viêm nơi nào còn không có bị người phát hiện. Thu. Bên này cái này một cái khí đạo cường giả rất nhanh cũng Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong. Lúc này, Hiên Viên Viêm nơi đó sự tình đã bại lộ, chẳng qua tại Hiên Viên gia tộc cường giả phản ứng qua trước khi tới, Niếp thần đã rời đi cái này một cái khí đạo cường giả vị trí Thánh Sơn. Đờ ít ít cực mờ. Hiên Viên gia tộc gia chủ nói tin tức trực tiếp tuân ra to khẩu. Trước nói Phong Vân Tông sự tình, Hiên Viên gia tộc một ít cường giả rất bình tĩnh. Mặc dù thông ra, nhưng Phong Vân Tông là Phong Vân Tông, Hiên Viên gia tộc là Hiên Viên gia tộc. Hơn nữa Phong Vân Tông chịu thiệt một chút, cùng Hiên Viên gia tộc về sau liên hệ hợp tác cái gì nói không chừng càng thêm chặt chẽ. Hiên Viên gia tộc cường giả vạn vạn không nghĩ tới Hiên Viên gia tộc lại cũng xuất hiện tình huống như vậy. Phong Vân huynh, thập nhân cũng đến ta Hiên Viên gia tộc. Ta Hiên Viên gia tộc hai cái khí đế cấp cường giả bị bắt đi. Hiên Viên gia chủ căm tức đưa tin. Phong Vân huynh, không biết ngươi có hay không liên quan manh mối. Ta muốn liên hiệp đánh tặc nhân tìm ra. Phong Vân Thánh Tông bây giờ thời khắc chú ý máy truyền tin tin tức, Hiên Viên gia chủ phát tin tức hắn ngay lập tức sẽ thu được, hắn cau mày đến, Hiên Viên gia tộc cũng xuất vấn đề như vậy, cái này có một chút điểm cổ quái. Đối kháng Hắc Nhật Tu La Cung về vấn đề mặt, Hiên Viên gia tộc bây giờ còn là tương đối trung lập, Hắc Nhật Tu La Cung muốn bắt khí đạo cường giả, cũng không cần thiết đến Hiên Viên gia tộc a. Mặc dù cường giả như vậy thưa thớt, nhưng toàn bộ thánh giới vô số cường giả, Hắc Nhật Tu La Cung hoàn toàn có càng lựa chọn tốt. Chẳng lẽ nói, không phải Hắc Nhật Tu La Cung? Nếu như không phải Hắc Nhật Tu La Cung chuyện, Phong Vân Thánh Tôn trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là Niếp Thần? Phong Vân Thánh Tôn cùng Hiên Viên gia tộc địch nhân chung đương nhiên không chỉ một cái hai cái, nhưng có can đảm làm như thế, vậy thì cực ít, Niếp Thần hoàn toàn có như vậy can đảm. Chỉ là Niếp Thần thực lực. Hiên Viên huynh, ngươi cảm thấy có đúng hay không Niếp Thần? Ta trước hoài nghi là Hắc Nhật Tu La Cung, nhưng ngươi Hiên Viên gia tộc cũng sẽ ra chuyện. Hắc Nhật Tu La Cung hiểm nghi giảm bớt rất nhiều. Phong Vân Thánh Tôn nói. Hiên Viên gia tộc nghi ngờ nói, Phong Vân huynh, chẳng lẽ ngươi cho là Niếp Thần đã có cường đại như thế thực lực? Bình thường Thánh Tôn viên mãn cường giả cũng không khả năng có như vậy thực lực. Ta đây cũng nghĩ không thông, nhưng như vậy to gan lớn mật sự tình, người bình thường thế lực không dám làm. Phong Vân Thánh Tôn nói. Hiên Viên gia chủ nói, Phong Vân huynh, ta vẫn không thể tin tưởng Niếp Thần đã có cường đại như thế thực lực, cách hắn phi thăng mới bao lâu? Chừng 1000 năm. Phong Vân huynh, ta có gia tộc ủng hộ, nhưng năm đó cũng hoa thời gian bao lâu mới đạt tới Thánh Tôn viên mãn tu vi. Phong Vân huynh, Cửu Châu đại hội liền muốn cử hành, ta Cửu Châu đại lục tới không ít cường giả, ta cảm thấy được có thể là khác đại lục tới lợi hại cường giả, hắn là người ngoại lai, tương đối không kiêng nể gì. Phong Vân Thánh Tôn trong lòng thở dài một hơi, ngươi nói cũng có đạo lý, thời gian xác thực quá ngắn, 1 vạn năm, ngược lại là vẫn có thể chấp nhận một ít. 1000 năm thời gian phần lớn phi thăng cường giả cũng liền có thể củng cố tu vi. Coi như một mực sử dụng thời gian tinh thạch để thăng, cũng rất không có khả năng đạt tới lợi hại như vậy thực lực. Hiên Viên huynh, ta hai nhà hôm nay là thân gia, phải tăng cường giao lưu a. Phong Vân huynh ngươi nói đúng. Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc hai cái người cùng cảnh ngộ nhanh chóng thêm mạnh mẽ giao lưu, hơn nữa liên hiệp ban bố treo thưởng, tiền thưởng cao bất tử bất diệt cấp cường giả cũng nóng mắt. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần không để ý đến những thứ kia, hắn một lần nữa bế quan. Bây giờ khí đạo hoàng cấp viên mãn, tiêu giao giới bên trong có 3 cái khí đế cấp cường giả, kết hợp với trong vòng nghe rằng nói, Niếp Thần tin tưởng chính mình khí đạo phương diện cũng có thể đột phá đến khí đế cấp bậc. Đan đạo phương diện, bây giờ đan hoàng viên mãn khoảng cách đan đế chỉ thiếu một chút điểm, còn có Phong Vân Tông đan lão cái kia đan đế hậu kỳ cường giả truyền thừa có thể tiếp nhận, đạt tới đan đế cấp bậc có khả năng cũng rất cao. 1 năm, 2 năm. Đảo mắt khoảng 10 năm trôi qua, khoảng cách Cửu Châu đại hội đã chỉ có chính là 9 năm, địa phương còn lại càng nhiều cường giả đến Cửu Châu đại lục bên này. Cửu Châu đại lục tốt xấu rất sớm trước kia là toàn bộ thánh giới cường đại nhất đại lục, Cửu Châu đại hội sức ảnh hưởng là rất đại. Cửu Châu đại hội trọng yếu nhất là từng cái thiên tài đứng đầu, thánh tử, đế tử gì đó tỷ võ, nhưng bây giờ đã không giới hạn ở phương diện này, có thực lực đỉnh phong lão quái đều sẽ ra góp tham gia náo nhiệt, nhìn chúng cái nào cái thiên tài, nói không chừng liền thu đối phương làm đồ đệ. Rốt cuộc khí đế. Niếp Thần thật dài xuất nhất khẩu khí, thời gian gia tốc xuống, hắn tu luyện vượt qua 200 vạn năm. Vài năm trước đan đạo đã đột phá đến đan đế cấp bậc, Niếp Thần vốn tưởng rằng khí đạo sẽ trước đột phá, kết quả phương diện này chậm một chút, hắn khí đạo phương diện thiên phú còn là so không ra trận nói còn có đan đạo. Chẳng qua khí đạo phương diện thiên phú rất nhanh Niếp Thần liền không cần lo lắng, thạch nhân có thể để cho hắn hợp nhất luyện thiên thuần dương đỉnh. Đồ chơi này, đây chính là tối đỉnh phong khí đạo chí bảo. Hắn kinh lịch không thiếu chủ người, hắn nhận chủ, chắc chắn có thể mang cho chủ không ít người chỗ tốt, chủ yếu chắc chắn liền là khí đạo phương diện chỗ tốt, tu vi phương diện cũng sẽ có giúp ích. Lao thạch, hỗ trợ một chút. Niếp Thần sắp tới thạch nhân bên này, đạt tới khí đế cấp bậc, hắn vội vã nhượng thạch nhân giúp nhận chủ luyện thiên thuần dương đỉnh a, luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng công đức đồ, cái này đối Niếp Thần như vậy người tu luyện tới nói đều có chí mạng sức hấp dẫn. Chương 799, đột phá, thánh tôn. Nhanh như vậy. Thạch nhân nghi ngờ mở mắt, trước Niếp Thần mới khí hoàng đỉnh phong, bây giờ Niếp Thần liền khí đế cấp bậc. Khu, dùng một điểm chút thủ đoạn. Niếp Thần cười hát hát nói. Thạch nhân đánh giá Niếp Thần, hắn phát hiện Niếp Thần xác thực đã khí đế cấp bậc. Chỉ là đạt được 4 cái bất đồng khí đế cấp bậc cường giả truyền thừa, Niếp Thần phương diện này lực lượng, phương diện này lĩnh ngộ có chút lẫn lộn. Thạch nhân khẽ cau mày nói, Niếp Thần, như vậy đường tắt về sau tương đối dài một đoạn thời gian, không thể đi. Nếu như ngươi không nghĩ đến thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Niếp Thần gật đầu, lão thạch, ta rõ ràng, người khác truyền thừa dù sao cũng là người khác truyền thừa, cùng mình vất vả để thăng lên tới vẫn còn có chút khác nhau, ta sẽ hoa rất nhiều thời gian đem hắn hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Thạch nhân nhẹ nhàng gật đầu, luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng công đức đổ dụ dỗ, hơn nữa Niếp Thần có như vậy thực lực, Niếp Thần làm như thế, ngược lại cũng hết sức bình thường. Nhỏ tinh huyết đến luyện thiên thuần dương đỉnh phía trên, tiếp đó phóng không, cờ vợ tờ. Đại loại như kiểu tâm vô tạp niệm ấy sờ gạ, chính mình. Thạch nhân nói, phóng không chính mình dễ bị địch nhân xâm nhập, nhưng Niếp Thần đối với thạch nhân hết sức tin tưởng, hắn rất nhanh thì nhỏ máu phóng không chính mình. Thạch nhân động, hắn đi tới luyện thiên thuần dương đỉnh bên cạnh tay chạm đến luyện thiên thuần dương đỉnh. Đùng, đùng. Từng có một lực lượng đánh về phía luyện thiên thuần dương đỉnh, tỉnh lại lấy luyện thiên thuần dương đỉnh ban đầu trí nhớ, luyện thiên thuần dương đỉnh liên quan tới vô lượng phần lớn trí nhớ dần dần phủ đầy bụi. 3 ngày trôi qua, luyện thiên thuần dương đỉnh khiến người ta cảm giác có một số khác biệt, tại biến thành tử linh vô lượng đại đế trong tay thật lâu, luyện thiên thuần dương đỉnh một mạch cho có một chút cảm giác gâm lánh giác, bây giờ luyện thiên thuần dương đỉnh cảm giác gâm lánh giác không có, tràn đầy trí cương trí dương lực. Nhận hắn là chủ đi, hắn là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Thạch nhân đưa tin nói, luyện thiên thuần dương đỉnh rung động nhẹ nhẹ, luyện thiên thuần dương đỉnh lên Niếp Thần nhỏ lên đi tinh huyết bắt đầu tiến vào luyện thiên thuần dương đỉnh, thạch nhân có chút mỏi mệt trở lại thì ra tại địa phương. Niếp Thần, nhận chủ đã bắt đầu, tiêu hao lực lượng quá nhiều, ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Lao thạch, cảm tạ. Niếp Thần bây giờ cũng đã cảm giác được hắn và luyện thiên thuần dương đỉnh bắt đầu thành lập liên hệ, nhận chủ đã tại bắt đầu. 9 ngày trôi qua, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nhận chủ đã hoàn thành, bất quá hắn cũng không có đứng dậy, từng có một lực lượng lúc này theo luyện thiên thuần dương đỉnh tiến vào Niếp Thần thể nội, những lực lượng này trí cương trí dương, Niếp Thần trước có chút bảng tạp lực lượng tinh thuần không ít, Niếp Thần thể nội Hỏa đạo pháp tinh nhanh chóng trưởng thành. Hỏa đạo pháp tinh, cái này Niếp Thần có, hắn chính là khí đế cấp bậc. Nhưng hỏa đạo pháp tinh cho tới nay cùng lôi điện pháp tắc, cùng sinh tử pháp tinh các loại có chênh lệch, càng không cần phải nói cùng tối mạnh mẽ thời gian pháp tinh, độc đạo pháp tinh so sánh. Bây giờ hỏa đạo pháp tinh nhanh chóng trưởng thành, Niếp Thần trong đầu cũng nhanh chóng xông ra rất nhiều hỏa đạo pháp tắc phương diện thông tin, hơn nữa những tin tức này hắn tự nhiên làm theo nhanh chóng hấp thu, luyện thiên thuần dương đỉnh nhận chủ. Niếp Thần hỏa thuộc tính phương diện thiên phú lúc này cũng nhanh chóng đạt được cải tiến nâng cao. Nếu nhận chủ, luyện thiên thuần dương đỉnh như vậy trí bảo, căn bản là không cho phép chủ nhân mình phương diện này rất kém cỏi, như vậy trí bảo uy lực cũng không cách nào phát huy được. Bất chi bất giác, 6 năm trôi qua. Thời gian 6 năm, Niếp Thần hỏa đạo pháp tinh, hỏa đạo thiên phú, hỏa thuộc tính pháp tắc đều có tăng lên cực lớn, luyện thiên thuần dương đỉnh nhận chủ cũng càng sâu không ít. Niếp Thần tu vi đạt được không tiểu đề thăng, chỉ là hắn tu vi vẫn thánh hoàng viên mãn, khoảng cách thánh tôn cấp bậc còn kém như vậy một tia. Hô! Niếp Thần mở mắt, hắn thật dài xuất nhất khẩu khí, hắn có một chút nhỏ bất đắc dĩ, luyện thiên thuần dương đỉnh không có lực lượng mới truyền cho hắn, nhìn tới lần này dựa vào luyện thiên thuần dương đỉnh vọt tới cấp chí tôn xa cách đã không thể. Vô lượng công đức đồ, đại gia còn có vô lượng công đức đồ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, lâu như vậy, hắn vẫn không có tra xét đây. Niếp Thần thần thức xuyên vào luyện thiên thuần dương đỉnh bên trong, rất nhanh hắn nhìn đến vô lượng công đức đồ. Vô lượng công đức đồ huyền phù tại luyện thiên thuần dương đỉnh bên trong, lớn lên khái một thước, chiều rộng nửa thước, phía trên có mưa lất phất tử quang, Niếp Thần không thấy được phía trên đến cùng vẽ gì đó. Ta chỉ có thánh hoàng viên mãn tu vi, không biết có thể hay không để cho vô lượng công đức đồ nhận chủ. Niếp Thần có một chút điểm không tự tin, vô lượng công đức đồ dù sao cũng là thánh khí bảng lên xếp hàng thứ 2 trí bảo A, Hắc Nhật Thánh Tôn Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ đều rơi ở phía sau một tên. Đi ra đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô lượng công đức đồ theo luyện thiên thuần dương đỉnh bên trong xuất hiện, Niếp Thần đang chuẩn bị nhỏ máu hoặc linh hồn câu thông gì đó, vô lượng công đức đồ trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang tiến vào Niếp Thần thể nội. Niếp Thần sửng sốt, hắn lập tức cảm giác được vô lượng công đức đồ bắt đầu nhận chủ. Dễ dàng như vậy. Niếp Thần đều có chút không dám tin tưởng, như vậy chí bảo lại trong nháy mắt nhận hắn là chủ, nói ra cũng không ai tin a. Niếp Thần cẩn thận cảm ứng, nhận chủ không phải giả. Nhìn tới ta công đức rất cao. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vô lượng công đức độ nhận chủ thống khoái như vậy, Niếp Thần nghĩ đến chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn công đức đầy đủ cao. Đối với vô lượng công đức độ tới nói, nhận hắn là chủ là vô cùng lựa chọn tốt. Theo vô lượng công đức độ nhận chủ, nhàn nhạt tử quang không ngừng tại Niếp Thần các vị trí cơ thể lóe lên, Niếp Thần thân thể một ít thai hỏa ngầm tiến một bước bị vô lượng công đức đồ tiêu trừ, Niếp Thần thân thể tại tăng cường, linh hồn cũng tại tăng cường. Niếp Thần toàn lực tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết còn có luyện thần chân kinh, toàn lực sung thứ cảnh giới chi tôn, bây giờ cự ly cách đột phá chỉ có một tí tí, vô lượng công đức đồ nhận chủ, cũng có thể đột phá. Nửa năm trôi qua, ẩm, khí tức cường đại theo Niếp Thần trên thân bùng nổ. Niếp Thần tu vi rốt cuộc đạt tới thánh tôn cấp bậc, theo hắn đột phá tu vi, hắn lực lượng linh hồn, cường độ thân thể tăng vọt, bên cạnh Niếp Thần lấy ra phần lớn thánh tinh cực tốc mà bị thân thể của hắn cắn nuốt, thánh anh nhanh chóng trở nên lớn không ít, đã có 3, 4 tuổi hài tử như vậy đại, thánh anh xung quanh pháp tinh cũng nhanh chóng biến rất nhiều. Hơn nữa theo đột phá tu vi, tiêu giao giới nhanh chóng tăng cường, phi đao vô ảnh nhanh chóng tăng cường, cùng luyện thiên thuần dương đỉnh, cùng thánh nhận phi phong phù hợp tăng cường, vạn giới máy truyền tin năng lực lúc này cũng tăng thêm không ít. Niếp Thần cùng Hoa Hoa là có khế ước, Niếp Thần thực lực đề thăng, Hoa Hoa thực lực đều có một chút tăng thêm. Lại nửa năm, vô lượng công đức đồ không tăng cường Niếp Thần lực lượng, Niếp Thần tu vi đã vững vàng củng cố tại Thánh Tôn cấp bậc, hơn nữa tại Thánh Tôn sơ kỳ vẫn tiến tới không ít. Thánh Tôn. Niếp Thần đứng dậy, hắn cười ha ha, Thánh Tôn cấp bậc so với trước kia Thánh Hoàng viên mãn mạnh mẽ rất nhiều a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần trong nháy mắt đến tu luyện khu, hắn được thích hứng chính mình bây giờ thực lực. Đi ra đi. Niếp Thần mô phỏng xuất hiện nhiều cái thánh tôn viên mãn cấp bậc đối thủ, hắn lập tức toàn lực công kích, Niếp Thần đứng không động mặc cho hắn công kích, tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái nhạt màu tím nhạt quang cháo, mấy cái thánh tôn viên mãn cường giả công kích dùng chuyển không màu tím kia quang cháo mảy may. Xuất hiện. Niếp Thần lại nhiều mô phỏng 10 cái thánh tôn viên mãn cấp bậc đối thủ, tổng cộng 16 cái thánh tôn viên mãn cường giả, hắn liên thủ, Hoa Hoa cũng không thể đứng lấy không động mặc cho hắn công kích. Niếp Thần vẫn là không có động, tử sắc quang cháo có sóng chấn động. Nhưng chấn động cũng không kịch liệt, như vậy công kích còn là không làm gì được màu tím kia quang cháo. Màu tím kia quang cháo là vô lượng công đức đồ cung cấp phòng ngự. Lần này Niếp Thần khắp mọi mặt đều có không tiểu đề thăng, nhưng muốn nói đề thăng nhiều nhất, đương nhiên là phòng ngự. Vô lượng công đức đồ nhận chủ, Niếp Thần bây giờ phe phòng ngự mặt đã trở thành hắn tối mạnh mẽ phương diện. Xuất hiện. Niếp Thần tiếp tục khảo sát, cuối cùng, Niếp Thần chắc thí xuất hiện, lấy hắn bây giờ tu vi. Vô lượng công đức đồ có thể chống lại 25 cái phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả liên thủ công kích, đây là hắn đứng không động tình huống, nếu như hắn né tránh, vậy thì càng nhiều hơn một chút cường giả vây công cũng khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Chỉ cần không đụng với tứ, ngũ tinh biến thái cường giả hoặc bị rất nhiều cường giả vây công, cường đại như vậy phòng ngự, Niếp Thần trên cơ bản đứng ở thế bất bại. Hưu, hưu, phòng ngự chắc thí, Niếp thần nhanh chóng khảo sát lực công kích của chính mình, khảo sát chính mình bây giờ tốc độ, ẩn tàng năng lực chờ phương diện. Mấy ngày kế tiếp, Niếp thần đối với chính mình tiến hành thập phần toàn diện kiểm tra. Niếp thần đối với mình bây giờ đánh giá, thực lực tổng hợp tam tinh nửa bộ dáng, hoa hoa lại đề thăng một ít, cái này thực lực tổng hợp so hoa hoa hơi thấp, nhưng đã vô cùng lợi hại. Bình thường bất tử bất diệt cấp bậc cường giả cũng liền tam tinh thực lực này đã vượt qua bình thường bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, tại toàn bộ thành giới, Niếp thần đoán chừng, mình và hoa hoa thực lực đã có thể đứng vào trước 100. Đây coi là những thứ kia ẩn tàng lao quái vật, nếu như chỉ là trên mặt nổi cường giả, Niếp thần cùng hoa hoa thực lực có thể cao hơn một chút. Chương 800, thu nạp thánh tôn. Ta đã đạt tới thánh tôn cấp tu vi, không biết Long lão ca có hay không hại đến thánh tôn trung kỳ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đưa tin cho Long Tinh Hải. Niếp lão đệ, ta đã đến thánh tôn trung kỳ, nếu là còn chưa tới, vậy có chút ít mất mặt. Long Tinh Hải cười nói. Niếp thần trong nháy mắt đến Long Tinh Hải bên này, Long Tinh Hải đỉnh chỉ tu luyện, trước Niếp thần cho hắn tu luyện tài nguyên hắn đã dùng không sai biệt lắm. Ồ! Long Tinh Hải khiếp sợ nhìn Niếp thần. Niếp thần cũng không thế nào che giấu, Long Tinh Hải nhìn ra Niếp thần lại đã có thánh tôn cấp tu vi. Niếp lão đệ, ngươi cái này tốc độ tăng lên kinh người à, chẳng lẽ Long Tinh Hải nói, hắn kinh ngạc nhìn Niếp thần. Niếp thần khẽ cười nói, luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng công đức đồ ta đều đã nhận chủ, hắn hai cái bảo vật giúp ta vọt tới thánh tôn sơ kỳ tu vi. Ngươi lợi hại. Long Tinh Hải thán phục nói. Vô lượng công đức đồ còn dễ nói, Long Tinh Hải tin tưởng Niếp thần công đức rất có thể nhượng vô lượng công đức đồ tán đồng. Nhưng luyện thiên thuần dương đỉnh, đây chính là bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ, cái này mới qua bao lâu. Long lão ca, đón lấy không biết ngươi có cái gì dạng đánh tính toán. Niếp thần nói, lại cung cấp thánh tinh thời gian tinh thạch cho Long Tinh Hải, Niếp thần nói không cung cấp nổi, hắn nói lấy Long Tinh Hải kiêu ngạo, Long Tinh Hải cũng sẽ không tiếp nhận hắn lần thứ ba chỗ tốt. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ, Cửu Châu Đại Hội, ngươi có gọi hay không tính qua đi. Nhìn lại đi. Niếp thần cười cười nói, trước đây Niếp thần là tuyệt đối không nghĩ tới đi. Thực lực thấp đi qua nguy hiểm. Nhưng bây giờ Niếp thần thực lực và trước so sánh đã được tăng lên rất cao, hoa hoa thực lực bây giờ còn mạnh hơn hắn một điểm. Long Tinh Hải nói, nếu như có thể bảo đảm an toàn, Cửu Châu Đại hội còn là giá trị qua được, Niếp lao đệ, Cửu Châu Đại hội bên trên, ngươi có lẽ có thể phát hiện hết sức nhiều thiên tài. Ngươi bây giờ thực lực chắc chắn đã vô cùng mạnh, đến như ngươi vậy mức độ, ngươi đoán chừng suy xét thế lực vấn đề, được bồi dưỡng chính mình thành viên nòng cốt. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là một cái vấn đề. Hắn coi như là lợi hại hơn nữa, nếu như chỉ có một người, nghĩ tại thánh giới đạt tới thần giới như vậy sức ảnh hưởng căn bản cũng không khả năng. Đừng không nói, toàn bộ thánh giới, Niếp thần bản thân một người chạy một lần đều cần vô cùng rất dài thời gian. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ, trước cái kia mấy trăm thánh tôn cấp cường giả hắn vẫn tại ngươi bảo vật trong không gian chứ? Có mặt. Niếp thần nói, những cường giả kia bây giờ đều còn không biết Niếp thần đã theo thánh linh tử vực bên trong rời đi, trước áp lực to lớn. Niếp thần nói với hắn gặp phải rất lớn nguy hiểm, tạm thời trước tránh một chút. Đối với thánh tôn cấp cường giả tới nói, chừng 20 năm không lâu lắm, trước hắn ngược lại cũng không có cái gì người ồn ào, chẳng qua gần đây dần dần có ít người có chút ý kiến, Cửu Châu Đại hội tới gần, hắn có muốn tham gia Cửu Châu Đại hội. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ, những người đó trước yêu cầu người khu vực, sau lưng của hắn chắc chắn không có thế lực cường đại, ngươi xem có thể hay không nghĩ biện pháp nhượng hắn trở thành thủ hạ của ngươi. Niếp lao đệ. Nếu có mấy trăm thánh tôn cấp thủ hạ, ngươi thực lực thoáng cái liền tăng cường rất nhiều, giống như Cửu Châu Thánh Phủ, bản thân có được thánh tôn cấp cường giả cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy, cũng liền gần 200 người, ngươi thủ hắn, thủ hạ của ngươi thánh tôn cấp cường giả trực tiếp liền có thể đạt tới Cửu Châu Thánh Tôn cấp 3. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng đang có ý nghĩ như vậy, Long lão ca cảm thấy, trực tiếp lấy thực lực cường đại làm hắn thần phục, có được hay không? Long Tinh Hải khẽ cau mày nói, cũng không phải là không thể. Thế nhưng dạng hắn chẳng phải sẽ biết ngươi có được vô lượng công đức đồ. Một điểm này ngươi không đánh tính toán bảo mật sao? Niếp thần nói, ta sẽ lại để cho hắn ở trong này một đoạn thời gian. Nếu có cần phải, hắn cũng có thể xuất bên ngoài bây giờ vô lượng công đức đồ ta đã nhận chủ, người khác muốn cướp đi, có thể không có dễ dàng như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi trực tiếp lấy thực lực cường đại nghiền ép đánh chiếm hắn đi, cường ngạnh một điểm. Long Tinh Hải nói, ừ. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ. Ngươi phương diện này hẳn không cần ta hỗ trợ, ta còn có đường một ít chuyện, trước hết cùng ngươi cáo tử, về sau lại gặp nhau. Long lão ca, bảo trọng. Rất nhanh Long Tinh Hải đi ra bên ngoài rời đi, Niếp thần đồng dạng cách xa. Hai canh giờ sau, rời đi rất xa Niếp thần lần nữa tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái kia chừng 600 cái thánh tôn cấp cường giả bây giờ cũng không có tại cùng một chỗ, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn bên trong 100 cái đến tu luyện khu, Niếp Thần cùng Hoa Hoa cũng đến tu luyện khu. Đại nhân, có đúng hay không đã rời đi Thánh Linh Tử Vực? Ta muốn cáo từ rời đi. Trong đó một cái cường giả nói. Đúng vậy đại nhân, còn có còn lại sự tình cần xử lý. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chư vị, ngươi cũng không có đặc biệt chuyện trọng yếu cần xử lý, nếu không ngươi tiểu cũng không tiến vào Thánh Linh Tử Vực, chắc hẳn ngươi có thể đoán trước đến, khả năng ở bên trong trì hoãn tương đối lâu thời gian. Tiếp đó, bổn tọa trước không phải nói, khả năng cho ngươi một vài chỗ tốt sao. Để cho ngươi tới đây, chính là chuẩn bị cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể tại bên này tận tình mô phỏng đối thủ chiến đấu, tại bên này tử vong, ngươi sẽ không chân chính tử vong, hơn nữa có thể lập tức đẩy trạng thái sống lại. Những cường giả kia rất nhiều con mắt tỏa sáng, nếu quả thật như vậy, vậy cũng cực kỳ tốt, nếu như mô phỏng địch nhân lần lượt mà chiến đấu, về sau đối phó địch nhân lại thêm dễ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, còn có một cái sự tình, ngươi có thể khiêu chiến ta cùng Hoa Hoa, bất luận số người, chỉ cần ngươi có thể thắng, sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Chiến chọn số người càng ít, thành công cấp cho chỗ tốt thì càng nhiều. Có một cái cường giả cẩn thận nói, đại nhân, có tốt như vậy chỗ, có đúng hay không vẫn có điều kiện. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, bổn tọa mời ngươi gia nhập bổn tọa kiến lập môn phái, chưa tính là bôi nhọ ngươi đi. Cho mặt mũi, về sau mọi người chính là mình người, không nể mặt mũi, mình tới bên ngoài Vô Lượng Thánh Thành bên trong, tự nghĩ biện pháp rời đi đi. Những cường giả kia có chút mặt liền biến sắc, đây là muốn thu nạp hắn a. Đại nhân, ngươi nói là, chỉ cần ta đánh bại ngươi, dù là tất cả mọi người liên thủ đánh bại ngươi, ta đi ở, cũng theo ta tâm ý. Có người nói. Niếp Thần đạm thanh nói, không sai. Chư vị, điều kiện này có người hay không có dị nghị? Có dị nghị có thể nói xuất hiện. 10 giây trôi qua, không có ai có dị nghị, nếu như Niếp Thần hắn thật có cường đại như vậy thực lực, coi như gia nhập Niếp Thần kiến lập thế lực cũng không phải là không thể chấp nhận sự tình. Những người này có mặc dù thói quen độc hành nghĩa hiệp sinh hoạt, nhưng cùng vứt bỏ mạng nhỏ so sánh, hiển nhiên gia nhập một cái thế lực cường đại càng tốt hơn. Rất tốt, ta bây giờ sẽ bắt đầu, ngươi có thời gian 1 tháng. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Rất nhanh những hình người kia thành 2 cái 10 người tiểu tổ phân chớ thách thức Niếp Thần cùng Hoa Hoa. Đại nhân, cẩn thận. Cùng Niếp Thần đối chiến 10 người tiểu đội cầm đầu cái kia nói, hắn là thánh tôn đỉnh phong tu vi, tại chỗ có cái này chừng 600 cái cường giả bên trong thực lực xếp hạng hàng đầu. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, trong nháy mắt phi đao liền phá vỡ 10 người kia liên hiệp tạo thành phong ngự, tiếp đó không tới 1/1000 giây thời gian, phi đao liên tiếp xuyên thủng hắn 10 đầu người. Tổ kế tiếp. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nhìn về Niếp Thần nơi này cường giả một mộng bức, bị Niếp Thần đánh giết tiếp đó sống lại 10 cái cường giả lại ngây ngốc nhìn Niếp Thần. Tình huống gì? Không biết ta, lên chẳng phải sẽ biết, dù sao lại không phải chân chính mà tử vong. Từng tổ lên, không tới nửa phút thời gian, tổ 5 toàn bộ diệt tại Niếp Thần trong tay, mặt khác tổ 5 là toàn bộ diệt tại Hoa Hoa trong tay. Niếp Thần cau mày nói, ngươi chính là nghiêm túc một điểm. Lại tới 20 cái, ta 30 người thử một chút. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói, 30 người tiểu tổ nhanh chóng tạo thành, hắn phòng ngự mạnh hơn nhiều, có thể vẫn là bị miểu sát. Phải biết Niếp Thần bây giờ nhưng là tam tinh nửa thánh tôn viên mãn, cái này khái niệm gì, coi như là hơn 20 cái thánh tôn viên mãn cường giả cùng Niếp Thần đối chiến cũng chỉ có thể đánh một ngang tay. Cái kia 30 người đội ngũ một cái thánh tôn viên mãn đều không có, bằng chứng thực lực của hắn nghĩ tại Niếp Thần trong tay chống đỡ bao lâu thời gian nhất định chính là nằm mơ. 50 cái. Không, trực tiếp ta toàn bộ tiến lên. 30 cái vẫn bị miểu sát, những cường giả kia trên mặt cũng có chút không nén giận được, hắn từng cái cũng đều là thánh tôn. Rất nhanh, 100 tên cường giả liên thủ, nhưng mà hiển nhiên, thực lực của hắn so hơn 20 cái thánh tôn viên mãn cường giả thực lực hay là thấp rất nhiều, hắn 100 người liên thủ, cũng bất quá tại Niếp Thần trong tay chống đỡ 1-2 phút. Niếp Thần lắc đầu một cái, đánh giá cao những người này, chỉ là vận dụng thánh nhận phi phong, vô lượng công đức đồ căn bản cũng không có làm sao vận dụng cũng đã lấy được thắng lợi. Ta thử một chút cùng một vị khác đại nhân đối chiến. Có cường giả có chút xấu hổ nói. 100 người đối chiến Niếp Thần, như vậy kết quả đang để cho hắn không ngóc đầu lên được. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, cùng hắn đối chiến đều không có chống đỡ 2 phút, cùng Hoa Hoa đối chiến, nơi nào đến dũng khí. Hoa Hoa thực lực bây giờ còn mạnh hơn hắn 1 điểm. Chương 801, chúng thánh tôn thần phục. 1 phút, cùng Hoa Hoa đối chiến 100 cường giả toàn bộ tử vong. Hoa Hoa ra tay toàn lực, khủng bố độc tố căn bản cũng không phải là những cường giả kia có thể chống lại. Quá mạnh mẽ. Trong nơi này có thắng hy vọng a. Cái kia 100 cường giả trong lòng khiếp sợ, Niếp Thần cùng Hoa Hoa thực lực đều so với hắn phòng trường mạnh mẽ nhiều lắm. Chư vị, tiếp tục đi, ngươi còn có cơ hội. Niếp Thần đạm thanh nói. Đại không, không cần, ta trực tiếp gia nhập đại nhân ngài thế lực. Trong đó một cái cường giả nói, lấy Niếp Thần cùng Hoa Hoa biểu hiện ra thực lực, gia nhập ngày tháng sau đó nói không chừng cũng còn tốt qua rất nhiều. Đại nhân, ta cũng trực tiếp gia nhập. Còn lại cường giả từng cái mở miệng, tiếp tục cùng Niếp Thần hắn đánh, thắng Niếp Thần cùng Hoa Hoa, những cường giả kia không có bất kỳ lòng tin, tại Niếp Thần cùng Hoa Hoa trong tay, hắn mới vừa liên hiệp xuất thủ mới chống đỡ như vậy một chút xíu thời gian. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Niếp Thần. Có cường giả kinh hô, thánh giới nhân vật lợi hại không nhận biết Niếp Thần cực ít, trường sinh môn tại thần giới thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, muốn gia nhập trường sinh môn, phát xuống thiên đạo lời thề, hiệu chung với bổn tọa, không bao giờ phản bội. Ca ca, nếu như hắn phản bội, ta liền giết hắn. Hoa Hoa cười duyên nói, nàng cũng thay đổi thành chính mình trước dáng dấp, những cường giả kia lập tức nhận ra Hoa Hoa là cựu tuyệt độc thú. Môn chủ, có cường giả quy xuống, ta Lệ Phong Vân lấy thiên đạo, lấy thánh anh thể, từ nay về sau gia nhập trường sinh môn, thần phục môn chủ không bao giờ phản bội, ví như có làm trái, để cho ta thánh anh vẫn diệt, thiên địa bỏ đi. Môn chủ, còn lại cường giả cũng từng cái quy xuống thề thần phục, trường sinh môn tại thần giới vô cùng lợi hại, Niếp Thần hắn tại thánh giới cũng vô cùng lợi hại, đối với trường sinh môn, hắn lại thêm xem trọng, gia nhập trường sinh môn là hết sức lựa chọn tốt. Thời gian ngắn ngủi. Cái này trăm tên thánh tôn cấp cường giả toàn bộ thề thần phục, Niếp Thần nhượng hắn thối lui đến một bên, mặt khác trăm tên thánh tôn cấp cường giả tới. Cái này trăm tên cường giả không cần phải nói cũng không lâu lắm thời gian cũng đồng dạng thề thần phục. Ngắn ngủi nửa giờ, tiêu giao giới bên trong chừng 600 cái thánh tôn cấp cường giả toàn bộ thề thần phục, bao gồm trước liền tiến vào tiêu giao giới Mộ Dung Thanh, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn. Chư vị, đón lấy ngươi tối chuyện trọng yếu là để thăng một ít thực lực, để thăng cũng vậy giữa phối hợp. Cho ngươi một cái chiến trận, tận mau quen thuộc cái này một cái chiến trận. Niếp Thần vừa nói một khối ngọc giản xuất hiện, cái này trong ngọc giản ghi lại một cái mạnh mẽ chiến trận tư liệu, là hắn theo trong vòng đạt được, so với bình thường chiến trận lợi hại rất nhiều. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn chừng 600 cái thánh tôn cấp cường giả nhanh chóng đọc đến lấy trong ngọc giản thông tin, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền thử nghiệm nổi cái này một cái chiến trận. Chờ những cường giả này quen thuộc chiến trận này, hắn thực lực tổng hợp sẽ cường đại không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần cùng Hoa Hoa không ngừng cùng gia nhập trường sinh môn những thứ kia thánh tôn cấp cường giả đối chiến lấy. Niếp Thần cùng Hoa Hoa không ngừng thích ứng chính mình bây giờ chiến lực, trường sinh môn những thứ kia thánh tôn cấp cường giả liên hiệp tại cùng một chỗ thực lực cũng không ngừng tăng cường. Bất chi bất giác, khoảng cách Cửu Châu Đại Hội đã chỉ có thời gian một năm. Niếp Thần theo tu luyện khu bên này rời đi, hắn chuẩn bị đi trước phát hiện cái kia một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng nơi đó, cái kia một cái mạch khoáng chắc chắn vẫn có thật nhiều cực phẩm thánh tinh. Tu luyện. Nghe trong vòng cường giả giảng đạo tiêu hao rất lớn, Niếp Thần bây giờ trong tay thánh tinh vừa không có bao nhiêu. Cửu Châu Thánh Phủ. Thái sư, ta được đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Mục Vân Cực nói. Nói. Phiền Thái sư nhàn nhạt nói, hắn mấy năm nay tâm tình không tốt, trước đem Niếp Thần khai trừ, Niếp Thần bị Kim Bất Diệt mang đi, hắn danh dự bị một ít ảnh hưởng. Mục Vân Cực nói, Thái sư, trước gia nhập ta Cửu Châu Thánh Phủ một cái tên là Nguyệt Võ Học Viên, là Lâm Thần bên cạnh hai nữ nhân đệ đệ. Hơn nữa hắn hai người tỷ tỷ Nguyệt Toa còn có Nguyệt Sương còn sống, Lâm Thần cũng rất có thể còn sống, hẳn đã không ở Kim Bất Diệt trong khống chế. Gì đó? Phiền Thái sư sầm mặt lại, Lâm Thần nếu là chết, hắn trong lòng vẫn thoải mái một ít, nếu như Lâm Thần bây giờ còn sống cho thật tốt, vậy hắn không phải uổng công mà tổn hại danh dự mình. Mang Nguyệt Võ tới. Phiền Thái sư trầm giọng nói. Vâng, Thái sư. Mục Vân Cực rất nhanh đến Nguyệt Võ nơi đó, hắn Thánh Hoàng Viên mãn tu vi, Nguyệt Võ dĩ nhiên là chống lại không hắn. Cũng không lâu lắm thời gian Nguyệt Võ đã bị Mục Vân Cực mang tới Phiền Thái sư nơi này. Nhìn lấy lão phu, Phiền Thái sư trầm giọng nói. Nguyệt Võ nhìn về Phiền Thái sư, trong nháy mắt hắn đã bị thôi miên, hắn bây giờ tu vi vẫn chỉ là Thánh Vương cấp bậc, cùng Phiền Thái sư thực lực có vô cùng chênh lệch lớn. Ngươi có hai người tỷ tỷ kêu Nguyệt Toa Nguyệt Sương. Phiền Thái sư nói. Vâng. Nguyệt Võ thẫn thờ hồi đáp. Phiền Thái sư nói, nàng là Lâm Thần nữ nhân đúng hay không? Lâm Thần bị khai trừ sau, ngươi có hay không liên lạc với nàng qua, Lâm Thần hiện tại có đúng hay không đã theo Kim Bất Diệt trong tay chạy thoát. Nàng là Lâm Thần nữ nhân. Liên lạc qua, Lâm Thần cũng sớm đã chạy thoát. Nguyệt Võ nói. Phiền Thái sư sắc mặt tâm trầm, tốt mấy giây sau hắn nói, Nguyệt Võ, ngươi liên hệ tỷ tỷ ngươi nàng, nói ngươi có sống còn sự tình muốn cùng nàng thương lượng, nhượng nàng tới một chuyến Cửu Châu Thánh Thành. Vâng. Nguyệt Võ rất nhanh phát ra thông tin, vài ngày sau, Nguyệt Sương nhìn đến Nguyệt Võ gửi tin nhắn. Nàng lập tức cáo phóng Nguyệt Toa. Đại nhân, Nguyệt Võ phát tới thông tin Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng rất nhanh báo cho Niếp Thần, bây giờ Niếp Thần đã đến cái kia một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng chỗ. Bên này rất nhiều thợ mỏ vẫn đang đào lấy thánh tinh, Niếp Thần lặng lẽ lẻn vào thánh tinh mạch khoáng, lấy hắn bây giờ thực lực, tại thánh tinh trong mỏ quặng, hắn thần thức kéo dài khoảng cách không nhỏ, Niếp Thần nhanh chóng đem rất nhiều thánh tinh thu được tiêu giao giới bên trong. Hỏi một chút Nguyệt Võ là chuyện gì? Niếp Thần nói. Nguyệt Toa lập tức đưa tin hỏi. Phiền thái sư bên này, Mục Vân Cực một mực nhượng Nguyệt Võ chú ý máy truyền tin tình huống, Nguyệt Toa thông tin tới, Nguyệt Võ ngay lập tức sẽ báo cho Mục Vân Cực. Mục Vân Cực trong mắt tinh quang lập lòe nói, Nguyệt Võ, ngươi và ngươi tỷ nói, có người muốn giết ngươi. Nói ngươi tại Cửu Châu Thánh Phủ không an toàn, muốn rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Vâng. Nguyệt Võ bị thôi miên, hắn đè xuống Mục Vân Cực nói đưa tin. Có người muốn giết Nguyệt Võ. Niếp Thần cau mày, bên này cực phẩm thánh tinh vẫn chỉ lấy một bộ phận, nhìn tới thừa lại xuống chỉ có thể về sau lại làm, phải đi Cửu Châu Thánh Phủ. Cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng thật lâu, đối với nàng Niếp Thần cũng có cảm tình, không thể để cho nàng cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ngồi ngang hàng. Nàng duy nhất đệ đệ, hắn vẫn được chiếu ứng một ít. Đại nhân, có lẽ là bấy dập. Nguyệt Toa nói. Niếp Thần cười nhạt nói, coi như là bấy dập, bằng vào ta bây giờ thực lực đi qua nhìn một chút cũng không có vấn đề. Ngươi đừng quá lo lắng, tốt xấu Nguyệt Võ là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, cho dù có người muốn giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng hạ thủ. Đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Nguyệt Sương nói. Niếp Thần gật đầu, hắn nhanh chóng đi tới Cửu Châu Thánh Phủ, hai ngày sau. Niếp Thần đã tiến vào Cửu Châu Thánh Thành, hắn đưa tin cho Nguyệt Võ, "Nguyệt Võ, ta đã đến Cửu Châu Thánh Thành, ngươi ở địa phương nào?" "Thần ca, ta lén lút rời đi Cửu Châu Thánh phủ, ta tại Nguyệt Võ đưa tin nói điểm." "Nguyệt Võ vị trí cái kia một chỗ, phiền thái sư ẩn nút, ngoài ra còn có hai cái thánh tôn cấp cường giả, ba cái thánh tôn bắt Lâm Thần hắn thấy hoàn toàn đầy đủ." "Lâm Thần a Lâm Thần, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết." Phiền thái sư trong mắt hung quang lập lòe. Mấy phút Niếp Thần lặng lẽ đến Nguyệt Võ vị trí bên này, hoa hoa nói, ca ca, Nguyệt Võ phủ cận có ba cái thánh tôn cấp cường giả ẩn nút, trong đó có một là phiền thái sư. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, phiền thái sư không biết làm sao biết Nguyệt Võ cùng hắn quan hệ, chẳng qua chính là ba cái thánh tôn cấp cường giả muốn bắt hắn, ngây thơ. Cùng năm đó rời đi Cửu Châu Thánh Phủ lúc so sánh, Niếp Thần thực lực đã có tăng lên cực lớn. Chương 802, Cường Ngạnh Bạch Tông Đạo. Hoa hoa, nhượng phiền thái sư hắn trúng độc, bắt hắn lại. Niếp Thần nói, hảo ca ca. Hoa hoa cười hì hì nói, một giây kế tiếp, mạnh mẽ tê dại độc tố liền tiến vào phiền thái sư trong cơ thể hắn, phiền thái sư thân thể của hắn cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Đồng thời, Niếp Thần đem Nguyệt Võ cũng thu được tiêu giao giới bên trong. Phiền thái sư, thật lâu không thấy. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong nhàn nhạt nói. Phiền thái sư sắc mặt khó coi mà nhìn Niếp Thần, Niếp Thần bây giờ dùng Lâm Thần răng dấp. Cựu tuyệt độc thú đã khôi phục, làm sao có khả năng? Ha ha, phiền thái sư, ngươi cảm thấy chuyện không có khả năng nhiều. Niếp Thần nói, hắn vừa nói thần thức tiến vào Nguyệt Võ thể nội, Nguyệt Võ nhanh chóng khôi qua được tới. Thần ca, phiền thái sư muốn lợi dụng ta hấp dẫn ngươi qua đây giết ngươi. Nguyệt Võ vội vàng nói. Niếp Thần gật đầu, hắn nhìn phiền thái sư cười mà không cười. Phiền thái sư, ngươi nói ngươi cẩn thận mà làm thái sư, hảo hảo mà dạy người liền có thể, tại sao phải muốn chết đây? Trước đem ta khai trừ cho Kim Bất Diệt, bây giờ nói ta còn sống, lại một lần nữa muốn giết ta. Phiền thái sư trầm giọng nói, Lâm Thần, lập tức đem bổn tọa phóng, bổn tọa nhưng là Cửu Châu Thánh Tôn thái sư. Ngươi dám đối phó bổn tọa, đó chính là cùng Cửu Châu Thánh phủ là địch. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng đến bên này, Nguyệt Toa tức giận nói, Phiền thái sư, cũng chỉ chuẩn ngươi đối phó ta, không cho ta đối phó ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ đến thật đẹp. Phiền thái sư cười lạnh nói, bởi vì bổn tọa phía sau có Cửu Châu Thánh phủ, mặc dù Cửu Tuyệt Độc Thú thực lực không tệ, nhưng ngươi muốn đối kháng Cửu Châu Thánh phủ, cái kia nằm ngộng. Lâm Thần, ngươi phải biết, bất kể nói thế nào, bổn tọa đều là Cửu Châu Thánh phủ thái sư, ngươi dám giết ta, cái kia cùng Cửu Châu Thánh phủ liền là huyết cửu. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phiền thái sư, ngươi nói như vậy, nếu như ta không lập tức thả ngươi, đến lúc đó thời gian còn sẽ có đại phiền toái. Phiền thái sư trầm giọng nói, Lâm Thần, ngươi thực lực không tệ, bổn tọa đáp ứng về sau không bao giờ nữa tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi cần phải lập tức đem ta bắn. Nam mơ. Nguyên Sương nói. Phiền thái sư lạnh lùng thốt, Lâm Thần, ngươi là người thông minh, thả ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, đây là tốt nhất kết cục, nếu không ngươi không có kết quả tốt. Lâm Thần, lập tức thả ta. Đi theo phiền thái sư tới hai cường giả trong đó một cái lạnh lùng nói. Niếp Thần lãnh đạm nói, phiền thái sư, chỉ sợ ta muốn cho ngươi thất vọng. Ngươi nếu tới đây mặt, ta chắc chắn phải hảo hảo mà chiêu đãi một chút ngươi. Một giây kế tiếp, Niếp thần mang theo phiền thái sư hắn đến bố trí thống khổ trận pháp khu vực, hắn vung tay lên, phiền thái sư ngay lập tức sẽ tiến vào thống khổ trong trận pháp. A. Trận pháp khởi động, phiền thái sư trong miệng lập tức buộc phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, Niếp thần bây giờ nhưng là trận đế, thống khổ này trận pháp uy lực tiêu chuẩn nhất định. Lâm thần, ngươi không thể như vậy, ta là Cửu Châu Thánh phủ thái sư. Phiền thái sư thống khổ hét lớn. Niếp thần cười lạnh nói, Cửu Châu Thánh phủ thái sư thì như thế nào? Trước ta tại Cửu Châu Thánh phủ đề thăng không ít, bị Cửu Châu Thánh phủ khai trừ, vốn là ta cũng không có ý định rồi đến Cửu Châu Thánh phủ tới làm khó dễ, có thể phiền thái sư ngươi còn muốn dụ ta tới tiêu diệt, cũng đừng trách ta không khách khí. Hai ngươi nếu tới giúp phiền thái sư, ngươi cũng vào đi thôi. Niếp thần vung tay lên, trong nháy mắt cái kia hai cái thánh tôn cấp cường giả cũng tiến vào thống khổ trong trận pháp, phiền thái sư hắn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Niếp thần nghe tâm tình thoải mái rất nhiều. Trước bị khai trừ, Niếp thần trong lòng còn là ổn một ít hỏa. Bây giờ cái này hỏa khí tiêu tan rất nhiều. Đại nhân, Nguyệt Võ hắn cho ngươi thêm phiền toái. Nguyệt Toa nói. Niếp thần đánh giá Nguyệt Võ, cùng trước so sánh, Nguyệt Võ thực lực có tăng lên, chẳng qua cũng không có tăng nhiều lắm, đây mới là thánh giới bình thường thiên tài tốc độ tăng lên. Thần ca, cho ngươi thêm phiền toái. Nguyệt Võ cũng có chút ngượng ngùng nói. Niếp thần khoát khoát tay, không có gì, chuyện nhỏ a. Nguyệt Võ, ngươi về sau vẫn tiếp tục tại Cửu Châu Thánh phủ trung học tập. Còn là rời đi Cửu Châu Thánh phủ khác làm đánh tính toán. Nguyệt Võ có chút chần chờ mà nói, "Thần ca, Mục Vân Cực nói phiền thái sư dẫn ta xuất hiện thiết kế ngươi sự tình, chỉ sợ dùng không bao lâu Cửu Châu Thánh phủ chủ chờ cũng sẽ biết, ta vẫn có thể đái tại Cửu Châu Thánh phủ sao?" Niếp thần cười nhạt nói, "Nếu như ngươi nghĩ, có thể. Ta sẽ cùng Bạch Tông đạo câu thông, phiền thái sư muốn giết ta, hắn ngã trong tay ta, đó là hắn đáng đời." Nguyệt Võ suy xét một hồi nói, "Thần ca, nếu như có thể, ta còn là muốn đãi tại Cửu Châu Thánh Phủ, tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong xác thực có thể học được không ít thứ." Ừ. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, một giây kế tiếp, Niếp thần đưa tin cho Bạch Tông Đạo, khoảng cách Cửu Châu Đại Hội chỉ có một năm, Bạch Tông Đạo bây giờ tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong. Lâm thần, ngươi còn sống. Bạch Tông Đạo kinh ngạc nói, bị Kim Bất Diệt cái này một cái đỉnh phong sát thủ mang đi, Bạch Tông Đạo cho tới nay cho là Niếp thần đã chết. Niếp thần nhàn nhạt nói, Bạch Phủ Chủ, ta còn sống. Ngươi chẳng lẽ rất thất vọng? Bạch Tông Đạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lâm Thần là y theo dựa vào cái gì sống tiếp, thoát khỏi Kim Bất Diệt khống chế. Kim Bất Diệt có thể là bất tử bất diệt cấp cường giả, Bạch Tông Đạo cũng không có lòng tin có thể thắng Kim Bất Diệt. Dĩ nhiên không có, Lâm Thần, ngươi còn sống, ta cho ngươi cảm giác được cao hứng. Nếu như ngươi vẫn muốn tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, Cửu Châu Thánh Phủ cửa là ngươi rộng mở. Bạch Tông Đạo nói, đối Lâm Thần, ngươi tìm ta là. Niếp Thần đạm thanh nói, Bạch Phủ Chủ, phiền thái sư dụ ta tới muốn giết ta, bây giờ phiền thái sư trong tay ta, về sau Cửu Châu Thánh Phủ sẽ không có phiền thái sư. Bạch Tông Đạo mặt liền biến sắc, trước chết một cái thái sư, nếu như phiền thái sư tử vong, cái kia Cửu Châu Thánh Phủ cũng chỉ có 6 cái thái sư. Lâm thần, trước ngươi tốt xấu là ta Cửu Châu Thánh Phủ học viên, phiền thái sư là ta Cửu Châu Thánh Phủ thái sư, thả hắn. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói. Niếp thần cười lạnh nói, Bạch Phủ Chủ, trước bị khai trừ. Hơn nữa tổn thất rất lớn, ta cũng không nợ ngươi Cửu Châu Thánh Phủ. Phiền thái sư muốn giết ta, ta lại không thể đối phó phiền thái sư. Bạch Tông Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như phiền thái sư chết, Cửu Châu Thánh Phủ thực lực giảm xuống, đến lúc đó thời gian 10 đại học phủ liên minh, Cửu Châu Thánh Phủ vị trí sẽ giảm bớt. Hơn nữa phiền thái sư bất kể nói thế nào là Cửu Châu Thánh Phủ thái sư, hắn sẽ ra chuyện, Cửu Châu Thánh Phủ nếu như không bảo hắn, còn lại thái sư sẽ thấy thế nào? Lâm thần. Bổn tọa là Cửu Châu Thánh Phủ phủ chủ, có bảo thái sư nghĩa vụ. Lập tức phóng phiền thái sư, nếu không Lâm thần, ngươi sẽ là ta Cửu Châu Thánh Phủ địch nhân. Bạch Tông Đạo truyền âm nói. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, đối với Bạch Tông Đạo, hắn là có một chút điểm hảo cảm, dù sao trước tại Bạch Tông Đạo thời gian thánh tháp ở bên trong lấy được không tiểu đề thăng. Có thể Bạch Tông Đạo bây giờ lời này lại để cho Niếp thần đối với Bạch Tông Đạo hảo cảm hoàn toàn không có. Trước khai trừ hắn, bây giờ lại uy hiếp hắn. Niếp thần lạnh lùng nói, Bạch Phủ Chủ, quả đấm lớn liền là lão đại. Bạch Tông Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, không tệ. Lâm thần, ngươi có thể bắt phiền thái sư hắn, hẳn là Cửu Tuyệt Độc Thú thực lực tăng cường chứ. Coi như như vậy, ngươi thực lực và Cửu Châu Thánh Phủ cũng có chênh lệch thật lớn. Cửu Châu Thánh Phủ có được gần 200 cái thánh tôn cấp cường giả, hơn nữa theo Cửu Châu Thánh Phủ đi ra ngoài thánh tôn cấp cường giả vượt qua 3000. Lâm thần, lập tức đem phiền thái sư phóng. Bổn tọa sẽ để cho hắn về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Chương 803, lòng tham không đáy gây họa. Niếp thần hỏa khí trong nháy mắt đi lên, trước đưa hắn khai trừ, đưa hắn giao cho Kim Bất Diệt, bây giờ lại còn mạnh như vậy cứng rắn mà uy hiếp cho hắn. Bạch phủ chủ, chỉ sợ ta không có như vậy nghe theo. Niếp Thần khẩu khí lạnh như băng hồi nói. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, Lâm Thần, ngươi đang ở đâu, gặp mặt ta, hảo hảo mà câu thông câu thông. Nếu như ngươi cái này cũng không dám, ngươi chính là ngoan ngoãn đem phiền thái sư phóng đi. Câu thông. Đi à, cái kia ta liền có thể tốt câu thông câu thông, một mình ngươi tới liền có thể, không thể mang Cửu Châu Thánh Phủ còn lại cường giả. Niếp Thần nói. Bạch Tông Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thấy, Niếp Thần là nắm phiền thái sư, cho nên có chút không kiêng nể gì, coi như cùng gặp mặt hắn câu thông cũng không sợ. Được. Bạch Tông Đạo đưa tin nói, một giây kế tiếp Bạch Tông Đạo đưa tin cho mấy cái thái sư đều tiến vào hắn bảo vật trong không gian. Mặc dù không cảm thấy Lâm Thần thực lực có thể uy hiếp được hắn, nhưng cẩn thận xử vạn năm thuyền, mang mấy cái thực lực lợi hại thái sư đi qua, tại Bạch Tông Đạo nhìn tới liền không sơ hở tí nào. Cửa Đông Thành phụ cận. Niếp Thần đưa tin. Rất nhanh Bạch Tông Đạo đến, bất quá hắn cũng không có phát hiện Niếp Thần. Lâm Thần, ngươi ở địa phương nào, bổn tọa đã đến. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói. Bạch phủ chủ, ngươi không ngại tiến vào ta bảo vật trong không gian chứ? Nếu như không ngại, ta liền đưa ngươi thu được ta bảo vật trong không gian, ta lại tán gẫu. Niếp Thần nói. Tùy ngươi. Bạch Tông Đạo cười lạnh, hắn mặc dù không là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, nhưng thực lực của hắn đạt tới phổ thông bất tử bất diệt cấp bậc tiêu chuẩn. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Tông Đạo trong nháy mắt tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lâm Thần, phiền thái sư đây. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói, trên người hắn chuyển ra khí tức cường đại. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Bạch phủ chủ, quả đấm lớn mới là lão đại, ngươi muốn gặp đến phiền thái sư, mang đi phiền thái sư, đánh thắng ta ngươi nói nữa. Bạch Tông Đạo kinh ngạc, đánh thắng Niếp Thần. Bạch Tông Đạo đều cho là mình nghe lầm, hắn chính là Cửu Châu Thánh phủ phủ chủ, Niếp Thần trước bị khai trừ thời điểm chỉ có Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, tại Bạch Tông Đạo nhìn đến, coi như Lâm Thần đạt tới Thánh Tôn cấp bậc tu vi, cái kia cũng không khả năng là đối thủ mình. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy đạt tới Thánh Tôn kỳ thực hẳn là căn bản cũng không khả năng. Lâm Thần, ngươi nói là bổn tọa thắng Cửu Tuyệt Độc Thú chứ? Bạch Tông Đạo trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Bạch phủ chủ, ta cùng Hoa Hoa, ngươi có thể tùy ý chọn một khiêu chiến. Thắng, ngươi liền đem phiền thái sư mang đi, thua ngươi được lưu xuống một chút vật. Gì đó? Bạch Tông Đạo nói. Niếp Thần nói, thời gian thánh tháp. Ngươi nếu mạnh bạo, ta cũng không khách khí với ngươi, thua ngươi được trả giá thật lớn. Nếu như ngươi rời đi bây giờ, phiền thái sư sự tình không để ý tới nữa, ta thả ngươi rời đi. Bạch Tông Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Niếp Thần, tốt mấy giây trôi qua, Bạch Tông Đạo lạnh lùng nói, được, nếu như ngươi thắng thời gian thánh tháp quy ngươi, nếu như ngươi thua, phiền thái sư hắn ba cái ngươi cũng phải bắn. Có thể. Niếp Thần gật đầu, Bạch Tông Đạo trong tay xuất hiện vũ khí, hơn nữa phòng ngự cực tốc mà nói đến cao nhất, Niếp Thần nếu nói như vậy, Niếp Thần rất có thể có mạnh mẽ lòng tin. Bạch phủ chủ, nhường ngươi ba chiêu. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Bạch Tông Đạo trong lòng giận dữ. Thực lực của hắn nhưng là đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, Lâm Thần cư nhiên như thế cuồng ngôn. Chết. Bạch Tông Đạo xuất thủ, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn nói mạnh mẽ kiếm khí lớn chém về phía Lâm Thần, Bạch Tông Đạo không có nương tay, nếu như có thể, một chiêu này hắn liền muốn diệt Lâm Thần. Ầm. Niếp Thần xung quanh khủng bố bạo tạc xuất hiện, chẳng qua lực lượng cường đại cũng không có tràn ra đi hết sức nhiều, uy lực đều tập trung ở Niếp Thần tại khu vực. Chết đi. Bạch Tông Đạo thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh lực lượng cường đại tiêu tan một ít, Bạch Tông Đạo nhìn đến Niếp Thần nơi này tình huống, Niếp Thần chung quanh thân thể một cái màu tím nhạt phòng ngự cháo, Bạch Tông Đạo phát hiện mình mạnh mẽ công kích không có thể gây tổn thương cho hại đến Niếp Thần mảy may. Vật này, vô lượng công đức đồ. Bạch Tông Đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn đối với vô lượng công đức đồ là có chút giải, mạnh như vậy phòng ngự, Bạch Tông Đạo cũng nghĩ không ra đường bảo vật. Ngươi lại đạt được vô lượng công đức đồ. Bạch Tông Đạo vừa nói, hắn trong mắt lóe lên vẻ tham lam, vô lượng công đức đồ đối với người tu luyện tới nói đều có rất lớn sức hấp dẫn. Chuẩn bị xuất thủ, giết Lâm Thần. Bạch Tông Đạo đưa tin cho mình không gian bảo vật nội mấy cái thái sư, tiếp theo một cái trước mắt, Bạch Tông Đạo sẽ để cho mấy cái thực lực cường đại thái sư xuất bên ngoài bây giờ. Giết. Bạch Tông Đạo một lần nữa xuất thủ, hắn vận dụng cấm chiêu, lực công kích càng cường đại hơn. Mấy cái thái sư cũng là ra tay toàn lực, bảo vật chọn chủ, giết Lâm Thần. Nói không chừng hắn cũng có thể được vô lượng công đức đồ. Coi như không thể, hắn ở bên trong lấy được vô lượng công đức đồ, chắc chắn cũng sẽ cho ra rất nhiều chỗ tốt. Ầm. Trong nháy mắt Niếp Thần thừa nhận so mới vừa khủng bố rất nhiều công kích, coi như là vô lượng công đức đồ tạo thành phòng ngự cũng tương đối kịch liệt rung động. Sẽ xuất thủ, ra tay toàn lực. Bạch Tông Đạo lạnh lùng nói, đều đã hạ sát thủ, nhất thiết phải giết Lâm Thần đạt được bảo vật, phóng Lâm Thần rời đi, về sau đối với hắn mà nói là đại họa tâm phúc. Bạch phủ chủ, nhiều người khi dễ người ít, cái này thật tốt sao? Niếp Thần nói. Tiếp theo một cái trước mắt, Niếp Thần nhượng Trường Sinh Môn mấy trăm thánh tôn cường giả đều đến bên này, mấy trăm cường giả tạo thành mạnh mẽ chiến trận đem Bạch Tông đạo hắn toàn bộ vây quanh. Không được. Bạch Tông đạo hắn sắc mặt đại biến, lại nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Lập tức, Bạch Tông đạo hắn không có công kích Niếp Thần, hắn ra tay toàn lực muốn rời đi tiêu giao giới. Chỉ là lấy bây giờ tiêu giao giới mạnh mẽ, còn có mấy trăm cường giả bao quanh Bạch Tông đạo hắn, Bạch Tông đạo hắn muốn rời đi tiêu giao giới nói dễ vậy sao? Bạch phủ chủ, thúc thủ chịu trói đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Bạch Tông đạo hắn làm thành một vòng, sắc mặt hắn đều trở nên cực kỳ khó coi, Niếp Thần thực lực lớn đại vượt qua hắn phòng trường, hơn nữa lại có nhiều cường giả như vậy gia nhập Trường Sinh môn. Bạch Tông đạo trầm giọng nói, Lâm Thần, thời gian thánh tháp cho ngươi, để cho ta rời đi. Niếp Thần vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Tông đạo, Bạch phủ chủ, ngươi có phải hay không làm ta đần độn? Đó là ngươi bình thường xuất thủ tình huống, ngươi nói không dẫn người tới, có thể ngươi mang mấy cái thực lực cường đại thái sư tới, hơn nữa mới vừa ngươi muốn lập tức đem ta chém chết, loại tình huống này, ta vẫn chỉ lấy thời gian thánh tháp sẽ để cho ngươi rời đi. Một cái thái sư lạnh lùng nói, Lâm Thần, ngươi muốn như thế nào? Ta Cửu Châu Thánh phủ ẩn bên trong năng lượng có thể so với ngươi xem đến lớn hơn nhiều lắm. Nếu như ngươi cùng Cửu Châu Thánh phủ là địch, đến lúc đó thời gian tuyệt đối sẽ có vô cùng đại phiền toái. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Bạch phủ chủ, ta cũng không có đánh tính toán giết ngươi. Nhưng là, ngươi được gia nhập Trường Sinh môn, phát xuống linh hồn lợi thể, hiệu chung với ta. Không thể nào. Bạch Tông đạo lạnh lùng nói, Lâm Thần, Cửu Châu Thánh phủ truyền thừa trăm triệu năm, ta không thể nào gia nhập thế lực khác, không thể nào hiệu chung với ngươi. Lâm Thần, chuyện này ta nhận tài, ta có thể cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn, chuyện này cứ như vậy coi như thôi làm sao. Mười đại học phủ bây giờ cơ bản đã đạt được liên minh hiệp nghị, ngươi đối phó Cửu Châu Thánh phủ, đến lúc đó thời gian ngươi địch nhân không chỉ là Cửu Châu Thánh phủ cường giả. Theo Cửu Châu Thánh phủ đi ra ngoài thánh tôn cường giả vượt qua 3,000, toàn bộ thánh giới 10 đại thánh trong phủ đi ra ngoài thánh tôn cấp cường giả tại 3 vạn trở lên, hơn nữa mạnh như vậy người vẫn cùng rất nhiều thế lực có liên lụy, Lâm Thần. Ngươi nên biết cái này là bực nào lực lượng khổng lồ. Chương 804, Bạch Tông đạo chúng thần phục. Niếp Thần biến thành chính mình vốn là dáng dấp nhàn nhạt nói, ta vừa vặn phi thăng thời điểm, thực lực rất thấp, Hắc Nhật Tu La cùng Phong Vân Tông đều là địch nhân, ta cũng không phải hảo hảo mà sống sót. Bạch Tông đạo, ta không phải thương lượng với ngươi, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, về sau ngươi chính là phụ chủ, còn là Cửu Châu Thánh phủ thái sư. Nhưng ta yêu cầu ngươi làm việc thời điểm, ngươi liền được ngoan ngoãn làm việc. Bạch Tông đạo bên ngoài, những thứ kia thái sư sững sờ nhìn Niếp Thần, Bạch Tông đạo rõ ràng Lâm Thần liền là Niếp Thần, nhưng những thứ kia thái sư cũng không biết một điểm này. Phía trước Niếp Thần nói Trường Sinh môn, nhưng hắn cũng không có đem Lâm Thần cùng Niếp Thần liên hệ tới, trước Hắc Nhật Thánh Tôn đều đã đến Cửu Châu học phủ gặp qua Lâm Thần, hắn thấy, nếu như Lâm Thần là Niếp Thần, hẳn là đã sớm bị phát hiện. Phủ chủ, Lâm Thần hắn là Niếp Thần. Một cái thái sư bất khả tư nghị nói. Bạch Tông đạo nhẹ nhàng gật đầu. Niếp Thần, nếu như ta không đồng ý, ngươi đãi làm sao, giết ta. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn mang theo Bạch Tông đạo hắn đến thống khổ trận pháp bên này, hắn lập tức nhìn đến phiền thái sư hắn, nghe được hắn kêu thê lương thảm thiết. Phủ chủ, mau cứu ta. Niếp Thần, nhanh chóng thả ta. Phiền thái sư hắn kích động hét lớn, Bạch Tông đạo hắn tới, hắn cho là tới cứu hắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Bạch phủ chủ, ngươi đã muốn giết ta, ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt. Ngươi không đồng ý liền cùng phiền thái sư hắn đồng thời hưởng thụ. Phủ chủ, chẳng lẽ ngươi cũng phiền thái sư kinh hãi nói. Bạch Tông đạo sắc mặt hắn âm trầm, theo phiền thái sư hắn thảm cho hắn biết Niếp Thần trận pháp này chắc chắn thập phần khủng bố. Niếp Thần, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó thời gian 10 đại học phủ vây công cho ngươi. Bạch Tông đạo trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi không nói, người khác làm sao biết. Ngươi nói, cũng không phải gì đó đại không sự tình, dĩ nhiên đối với ngươi mà nói liền là đại sự. Ngươi chắc chắn phải chết. Bạch phủ chủ, tuyển trạch đi, nếu như ngươi không chọn, ta giúp ngươi tuyển trạch. Bạch Tông đạo hắn trong lòng cuốn quýt, hiệu chung với Niếp Thần, hắn dĩ nhiên là vô cùng không vui, nhưng nếu như một mực bị Niếp Thần liên quan lấy thừa nhận thống khổ, vậy càng thêm hành hạ người. Niếp Thần, có còn hay không con đường thứ ba? Ta gia nhập Trường Sinh môn hiệu chung với ngươi, sớm muộn tin tức sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó thời gian ngươi áp lực rất lớn. Bạch Tông đạo trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, con đường thứ ba. Cậu à, trước ngươi không phải muốn giết ta à, con đường thứ ba liền là ta đưa ngươi làm thịt, ngươi muốn tuyển cái này. Ta cho ngươi 10 giây thời gian suy xét, 10 giây thời gian không có quyết định, ngươi liền cùng phiền thái sư hắn làm bạn. Bạch Tông Đạo hắn nhanh chóng trao đổi lẫn nhau lấy. 10 giây trôi qua, Bạch Tông Đạo cắn răng nói, Niết Thần, lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, ta Bạch Tông Đạo gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với ngươi, không bao giờ phản bội. Niết Thần nhàn nhạt nói, Bạch Tông Đạo, gia nhập Trường Sinh Môn, thề thần phục, chẳng lẽ đứng liền có thể? Còn nữa, ngươi cái này lời thề không đủ độc, không thể. Bạch Tông Đạo sầm mặt lại, hắn chính là Cửu Châu Thánh Phủ phụ chủ, Niết Thần trước chỉ là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, nhượng hắn quỳ Niết Thần, hắn có chút khó có thể chấp nhận. Nhìn tới ngươi là nghĩ cùng phiền thái sư hắn làm bạn, đi, ta tắc thành ngươi. Niết Thần lạnh lùng nói. Bạch Tông Đạo hắn đều cắn răng lập tức quỳ xuống, Bạch Tông Đạo một lần nữa phát thiên đạo lời thề, lần này hắn lời thề liền độc rất nhiều, sức ràng buộc mạnh hơn. Còn lại thái sư cũng theo Bạch Tông Đạo phát xuống thiên đạo lời thề, hắn buồn rầu muốn hộc máu, nếu như không đi theo Bạch Tông Đạo xuất hiện chuyến cái này một nhúng lăn lộn liền có thể. Đứng lên đi. Niết Thần đạm thanh nói, Bạch Tông Đạo hắn đứng lên, từng cái sắc mặt còn là không tốt lắm. Thời gian thánh tháp. Bạch Tông Đạo cười khổ nói, môn chủ, ta đã hiệu chung với môn chủ người, thời gian thánh tháp còn là ở chỗ này của ta đi, môn chủ người nếu như muốn sử dụng thời gian thánh tháp tùy thời có thể. Niết Thần lạnh lùng nhìn Bạch Tông Đạo, Bạch Tông Đạo, ngươi cho ta đần độn. Ta có được vô lượng công đức đồ, nếu như có cơ hội lấy được vô lượng công đức đồ, ngươi phản bội lời thề cũng không phải là không có khả năng. Nhanh chóng. Bạch Tông Đạo nói, môn chủ, nhưng nếu như thời gian thánh tháp cho ngươi, Cửu Châu Thánh Phủ nhất định sẽ có không ít cường giả hoài nghi, hơn nữa Cửu Châu Thánh Phủ đối với thiên tài sức hấp dẫn liền sau đó hạ. Niết Thần nhàn nhạt nói, ngươi đối ngoại tuyên bố thời gian thánh tháp phong bế một đoạn thời gian, ta sẽ nhượng cho thời gian thánh tháp nhận chủ, đến lúc đó thời gian thánh tháp hay là ở nơi đó. Thời gian thánh tháp nếu như tại Niết Thần trong tay, Bạch Tông Đạo liền sẽ không biết Niết Thần có đúng hay không tại thời gian thánh tháp bên trong, hơn nữa nếu như xảy ra vấn đề, Niết Thần rời đi thời gian thánh tháp cũng càng thêm thuận tiện. Cái này Bạch Tông Đạo còn là không nỡ. Niết Thần chân mày cau lại, Bạch Tông Đạo, mới vừa phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi bây giờ liền không nghe lời, muốn làm trái với thiên đạo lời thề. Môn chủ, vậy theo ý ngươi nói đi. Bạch Tông Đạo cười khổ nói. Niết Thần nói, lập tức cán bài. Một giây kế tiếp Bạch Tông Đạo cảm ứng được thời gian thánh tháp, thanh âm hắn vang lên tại thời gian thánh tháp bên trong, chư vị học viên, nguyên nhân tình huống đặc biệt, thời gian thánh tháp yêu cầu phong bế một đoạn thời gian. Hết thể tại thời gian thánh tháp trung học viên lập tức thối lui ra thời gian thánh tháp, vẫn không có sử dụng xuống thời gian về sau có thể tiếp tục sử dụng. Thời gian thánh tháp trung học viên không chia liệm mở, thời gian thánh tháp phong bế một đoạn thời gian, cái này trước đây cũng không phải là không có qua, hắn thật cũng không quá mức kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, thời gian thánh tháp bên trong hết thể học viên toàn bộ rời đi, Bạch Tông Đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian thánh tháp nhanh chóng theo Cửu Châu Thánh Phủ bên trong xuất hiện đến trong tay hắn. Chém. Bạch Tông Đạo rất nhanh giải trừ cùng thời gian thánh tháp nhận chủ, Bạch Tông Đạo sắc mặt trở nên có chút yếu ớt, thời gian thánh tháp phát ra khí tức cũng yếu không ít. Môn chủ, cái này thời gian thánh tháp chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nhận chủ. Bạch Tông Đạo trầm giọng nói. Niếp Thần tiếp qua thời gian thánh tháp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô lượng công đức đồ xuất hiện, thời gian thánh tháp là rất châu bỏ thánh khí, nhưng tại vô lượng công đức đồ phía trước chỉ là tiểu đệ. Niếp Thần thông qua vô lượng công đức đồ cùng thời gian thánh tháp câu thông, đều không có nhỏ máu gì đó, rất nhanh thời gian thánh tháp trực tiếp tiến vào Niết Thần thể nội, nhận chủ bắt đầu. Bạch Tông Đạo há hốc mồm trong lòng cười khổ, có vô lượng công đức đột như vậy bảo bối thật đúng là thuận tiện. Niết Thần đạm thanh nói, Bạch Tông Đạo, ngươi đánh mở không gian giới chỉ, ta xem một chút ngươi vẫn có không có vật gì tốt. Vâng. Bạch Tông Đạo hắn bất đắc dĩ đánh mở không gian giới chỉ, Niết Thần thần thức xuyên vào, rất nhanh Niết Thần con mắt sáng lên, Bạch Tông Đạo hắn thân phận địa vị cao, Cửu Châu Thánh phủ truyền thừa rất xưa. Hắn trong không gian giới chỉ thứ tốt không ít ta. Rất nhanh Bạch Tông Đạo hắn không ít bảo bối bị Niếp Thần lấy ra, Bạch Tông Đạo hắn trong lòng đau lòng không dứt, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Bạch Tông Đạo, ngươi có thể đi ra ngoài, về sau gì đó nên nói, gì đó không nên nói, trong lòng ngươi phải phổ. Nếu như ngươi phản bội, đầu tiên vi phạm thiên đạo lời thề, tiếp đó, ta Niếp Thần cũng không phải là dễ chê ơ. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Bạch Tông Đạo hắn buồn buồn nói. Một giây kế tiếp Bạch Tông Đạo hắn đi ra bên ngoài, phiền thái sư hắn ba cái tự nhiên tiếp tục tại thời gian thánh tháp bên trong, phiền thái sư lần lượt đối địch với hắn, Niếp Thần cũng không có đánh tính toán tha cho phiền thái sư. Nguyệt Võ, ngươi có thể đi ra ngoài, về sau ngươi có thể bình thường tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong sinh hoạt, ta đã cùng Bạch Tông Đạo hắn thỏa đàm. Niếp Thần đến Trắng Võ hắn bên này nói, hắn một lần nữa biến thành lâm thần bộ dáng. Trắng Võ thực lực thấp, có thể không thể để cho hắn nói hắn liền là Niếp Thần. Nếu không người khác rất dễ dàng liền từ trong miệng hắn nói một điểm này. Mặc dù nói về sau sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng chậm một ít lộ ra ánh sáng, thực lực liền có thể mạnh hơn. Đa tạ thần ca. Trắng võ cảm kích nói. Niếp thần cười nói, một chút chuyện nhỏ thôi, ta đi ra ngoài đi, ngươi và tỷ tỷ ngươi nàng cũng là thật lâu không thấy, ta ăn thật ngon cái cơm tụ họp một chút. Tốt thần ca. Rất nhanh Niếp thần hắn bốn cái đi ra bên ngoài, đến một cái đỉnh phong tiểu điếm. Ồ, đây chẳng phải là Lâm thần. Niếp thần hắn tiến vào tiểu điếm, có người chú ý tới hắn lập tức đưa tin đi ra ngoài, Lê ra, Lê Thế Tinh lập tức nhận được tin tức, hắn cái này mấy trăm năm dài thời gian bế quan, còn có kỳ ngộ, Lê Thế Tinh tu vi tăng cường, hắn thánh nguyên sư phương diện cũng đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Lâm thần cựu tuyệt độc thú chỉ sợ đã không thuộc về hắn. Bổn thiếu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bây giờ nhiều lợi hại. Lê Thế Tinh trong mắt hàn mang lập lòe, trước hắn thì nhìn Lâm thần không vừa mắt, bây giờ nhìn Lâm thần lại thêm không vừa mắt, nếu là có thể, hắn hết sức nguyện ý dẫm dẫm lên một cái Lâm thần, như vậy trong lòng sảng khoái, tu luyện đều sẽ chót lọt rất nhiều. Chương 805, Thánh Mạch Sư Hiệp Hội. Lê Thế Tinh rất mau dẫn lấy một ít thủ hạ đến Niếp thần hắn vị trí cái này một cái tiểu điếm. Lấy Lê ra thực lực, Lê Thế Tinh nhẹ nhõm nói Niếp thần hắn bây giờ tại cái nào một căn phòng riêng, hắn mang người, trực tiếp đi tới Niếp thần hắn cái này một căn phòng riêng. Ẩm. Niếp thần hắn phòng VIP môn trực tiếp bị đá mở, trong phòng, Niếp thần nhướng mày một cái nhìn về cánh cửa. Lâm thần, ta lại gặp mặt. Lê Thế Tinh đi vào phòng cao ngạo nói. Một hồi trước gặp mặt thời điểm, ngươi may mắn mà gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Không nghĩ tới bổn tọa bế quan một ít năm, ngươi thì đã bị Cửu Châu Thánh Phủ khai trừ. Ồ đúng ở giữa ngươi cũng còn tốt vận mà đạt được Cửu Tuyệt Độc Thú, bây giờ Cửu Tuyệt Độc Thú có đúng hay không đã bị Kim Bất Diệt làm thịt. Thật là đáng tiếc ca, ha ha. Niếp thần nhìn Lê Thế Tinh, trước đây một ít hỏa khí bị Lê Thế Tinh câu dẫn lên, trước hắn và Nguyệt Võ đang bay thú phía trên, kết quả bị Lê Thế Tinh chạy xuống. Về sau tại Cửu Châu Thánh Phủ bên này, Lê Thế Tinh cũng muốn tìm hắn để gây sự, hắn gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Lê Thế Tinh mới không có làm khó dễ, nhưng vẫn nói với hắn, muốn tại Cửu Châu trong đại hội nhìn đến hắn. Lê Thế Tinh, quỳ xuống đầu nhận sai, chuyện khi trước, còn có hôm nay ngươi đạp cửa mà vào sự tình, ta liền không truy cứu nữa. Niếp thần nhàn nhạt nói. Lê Thế Tinh sững sờ, hắn cũng cảm giác mình nghe lầm. Lâm thần, ngươi nói cái gì? Nhượng bổn tọa quỳ xuống nhận sai. Lê Thế Tinh nổi trận lôi đình. Niếp thần lạnh lùng nói, ngươi không có nghe lầm, quỳ xuống nhận sai. Bằng không thì ngươi chỉ sợ vô pháp sống sót rời đi cái này một căn phòng. Đến Niếp thần như vậy thực lực, hắn không có hứng thú đi tùy tiện nghiền chết một con run rế, nhưng nếu như con kiến hôi chủ động khiêu khích đến cửa, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lâm thần, nghe nói ngươi có thánh hoàng đỉnh phong tu vi, ngươi cho rằng có thánh hoàng đỉnh phong tu vi cũng rất không nổi. Lê Thế Tinh cười gần nói. Lên, cho bổn tọa bắt tên khốn này. Lê Thế Tinh mấy người sau lưng tiến lên, nói Niếp thần trước tu vi. Mấy người kia tu vi ba cái thánh hoàng đỉnh phong, còn có một cái là thánh hoàng viên mãn cấp bậc. Hơn nữa hắn chiến lực cũng không tệ. Lê Thế Tinh bây giờ thánh mạch sư hoàng cấp trung kỳ, hắn ở trong gia tộc vị trí đề thăng, đãi ngộ càng tốt hơn, bình thường bảo hộ hắn người thực lực đều so trước đây cao. Cho ta đem Lê Thế Tinh bắt. Niếp thần bình tĩnh nói, trong mắt của hắn dị quang lập lòe, trong nháy mắt Lê Thế Tinh mấy tên thủ hạ đều bị thôi miên, Niếp thần thánh tôn sơ kỳ tu vi, hơn nữa luyện thần chân kinh nhượng linh hồn hắn vô cùng mạnh. Mấy tên này căn bản là kháng cự không Niếp thần thôi miên. Phải. Lê Thế Tinh mấy tên thủ hạ đồng thanh nói, lập tức hắn xuất thủ, trong đó hai người xuất thủ trói buộc Lê Thế Tinh tu vi, hai người khác đao gác ở Lê Thế Tinh trên cổ. Ngươi làm cái gì? Lê Thế Tinh cả giận nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, nhượng hắn quỳ xuống. Lê Thế Tinh sau lưng một người lập tức đá vào Lê Thế Tinh trên đùi, Lê Thế Tinh lập tức quỳ sụp xuống đất, hắn lạnh lùng nói, Lâm thần, ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là người nhà họ Lê. Ta Lê gia là mạnh mẽ thánh mạch sư gia tộc, ngươi dám đối với ta như vậy, đến lúc đó thời gian ta Lê gia tuyệt đối không tha ngươi. Thánh mạch sư gia tộc. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn theo trong vòng đạt được một ít gì đó, giống như Lê Thế Tinh như vậy thánh mạch sư, hắn có biện pháp theo hắn trong huyết mạch lấy ra một ít đặc thù đồ vật, không có những thứ đó, hắn liền không còn là thánh mạch sư. Những thứ đó phổ thông người tu luyện không có dùng, phổ thông thánh mạch sư cũng vô dụng, nhưng thương ngạo là hỗn độn thánh mạch sư. Hắn có thể cắn nuốt những thứ kia đặc thù lực lượng tăng cường phương diện này năng lực. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó thời gian phượng ảnh đồng nàng cũng sẽ phi thăng. Niếp thần nói tiêu hao thánh tinh càng ngày sẽ càng nhiều, thương ngạo phương diện này tăng lên hết sức có cần phải. Đưa hắn tu vi tháo ra một ít, nhượng hắn cho gia tộc đưa tin, nhượng gia tộc hắn người mang đủ phân lượng bảo vật tới chỗ người. Niếp thần nhàn nhạt nói. Vâng, đại nhân. Lê Thế Tinh tu vi bị giải khai một ít, hắn lập tức đưa tin nói, phụ thân. ta bị Lâm Thần tên khốn kia bắt, Lâm Thần tên khốn kia thực lực rất mạnh, phụ thân, ngươi mang mang nhiều một ít cường giả qua tới cứu ta, ta tại. Cửu Châu Thánh Phủ bên này Lê Gia thực lực là rất mạnh, tiếp đến đưa tin, Lê Thế Tinh phụ thân lập tức kêu nhiều cái thánh tôn cấp cường giả, hai cái thánh tôn trung kỳ, ba cái thánh tôn sơ kỳ, đoàn người nhanh chóng chạy tới Niếp Thần hắn nơi này. Nhìn đến Lê Thế Tinh bị đè ép quỳ dưới đất, Lê Thế Tinh phụ thân hắn lập tức hỏa. Lâm Thần, ngươi thật lớn mật. Lê Thế Tinh phụ thân lạnh lùng nói. Cho đem hắn bắt. Lê Thế Tinh phụ thân hạ lệnh, năm cái thánh tôn lập tức chuẩn bị động thủ, có thể thân thể của hắn trong nháy mắt tê dại, hoa hoa tại tiêu giao giới bên trong đối hắn phóng thích mạnh mẽ tê dại độc tố. Thu. Niếp Thần đem năm cái thánh tôn cấp cường giả trong nháy mắt thu được tiêu giao giới bên trong, Lê Thế Tinh sắc mặt phụ thân đại biến, hắn chỉ có thánh tôn sơ kỳ tu vi. Hơn nữa sức chiến đấu vẫn so không lên bình thường thánh tôn sơ kỳ nhân vật. Ngươi cũng quỳ xuống. Niếp Thần nhìn Lê Thế Tinh phụ thân nói, hoặc chết. Lê Thế Tinh phụ thân quấn quýt lấy, hắn muốn chạy trốn, nhưng làm sao trốn. Năm cái thánh tôn cấp cường giả trong nháy mắt đã bị bắt, hắn không cho là mình so với hắn lợi hại hơn. Cuối cùng, Lê Thế Tinh phụ thân vẫn là cắn răng quỳ xuống. Lâm Thần, chuyện này là ta Lê gia làm không đúng, ngươi muốn thế nào? Vừa nói đồng thời, Lê Thế Tinh đưa tin cho hắn phụ thân. Cũng chính là chủ nhà họ Lê, nói tình huống, chủ nhà họ Lê nhanh chóng triệu tập càng nhiều cường giả tới. Rất nhanh, chủ nhà họ Lê cùng chừng 20 cái cường giả đến bên này, những cường giả kia đều là thánh tôn cấp nhân vật, trong đó hai cái đạt tới thánh tôn đỉnh phong, có một cái liền là chủ nhà họ Lê. Lâm Thần, ngươi là muốn cùng ta Lê ra là địch. Chủ nhà họ Lê lạnh lùng nói. Lập tức thả hắn, còn nữa, lập tức hướng về ta Lê ra xin lỗi. Ta Lê ra là thánh mạch sư gia tộc, dùng không bao lâu thời gian. Ta Lê gia liền có thể gọi tới càng nhiều cường giả. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoa hoa xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, trong nháy mắt hoa hoa ở trong phòng tạo thành mạnh mẽ kết giới, tiếp đó trong kết giới, mạnh mẽ độc tố điên cuồng bùng nổ. Lê gia có chừng 20 cái thánh tôn cấp cường giả, nhưng mà trong đó một cái thánh tôn viên mãn đều không có, hoa hoa có thể đối phó chừng 30 thánh tôn viên mãn cường giả liên thủ. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Lê gia những cường giả này toàn bộ ngã xuống đất. Làm sao lại không thể ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm đây, nhất định phải ủy vào gia tộc thực lực cứng lại. Niếp Thần lắc đầu một cái, rất nhanh Lê gia những cường giả này đều bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, Nguyệt Võ, nhìn tới bữa cơm này chỉ có thể ăn được nơi này. Nguyệt Võ nói, thần ca, ngươi có chuyện ngươi trước bận rộn, về sau có là thời gian. Niếp Thần gật đầu, Nguyệt Võ, ngươi đi về trước, kêu một xuống kiếm vô tình hắn, buổi tối ta đến Cửu Châu học phủ, mọi người tốt tốt tụ một xuống. Tốt thần ca. Nguyệt Võ rời đi, Niếp Thần nhượng Nguyệt Toa nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn ẩn thân nhanh chóng chạy tới Lê gia. Lê gia tại Cửu Châu Thánh Thành bên này chiếm cứ không địa bàn nhỏ. Để cho ngươi Lê gia hết thảy thánh mạch sư tập hợp. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nhượng chủ nhà họ Lê xuất hiện, chủ nhà họ Lê sắc mặt khó coi, hoa hoa ở trong cơ thể hắn lưu xuống mạnh mẽ độc tố. Lâm Thần, ngươi muốn làm cái gì? Ta Lê gia là thánh mạch sư gia tộc, ta Lê gia cùng không ít thế lực quan hệ mật thiết, ngươi không thể làm vậy. Chủ nhà họ Lê trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không muốn chết, nhanh chóng theo ta nói làm. Chủ nhà họ Lê không thể không đưa tin cho Lê gia không ít người, hắn đều là thánh mạch sư, trong đó có không ít so Lê Thế Tinh mạnh, dù sao Lê Thế Tinh còn trẻ. Rất nhanh Lê gia những người đó tập hợp, gia chủ triệu tập, hắn không dám không nghe theo. Thu. Những người này thực lực cũng không phải rất mạnh, hoa hoa xuất thủ tê dại hắn, rất dễ dàng mà Niếp Thần đưa hắn thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Lê Thế Tinh. Thánh mạch sư thân phận, có đúng hay không làm ngươi rất đắc ý. Niếp Thần đến Lê Thế Tinh phía trước nói. Lê Thế Tinh tức giận nhìn Niếp Thần, Lâm Thần, ngươi nói không tệ, thánh mạch sư thân phận xác thực tôn quý, ngươi dám động ta, thánh mạch sư phạm vi đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Lê gia nhưng là gia nhập thánh mạch sư hiệp hội. Chương 806, tước đoạt thánh mạch sư huyết mạch.